Là, lão bản. Cô gái nói. Cái kia một cái nam tử hành lễ nói, lão bản, vợ chồng chúng ta về sau nhất định tận tâm tận lực vì lão bản ngươi làm việc, tuyệt không phản bội. Nhiếp thần gật gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua còn lại cường giả cười híp mắt nói, có hay không tứ tinh cấp trí tôn cường giả tự nguyện để một cái vị không chế. Nhiếp thần nói xong chỉ cái kia tứ tinh cấp thực lực nam tử. Nhiếp thần không khống chế được tứ tinh cấp cường giả, cái này một cái nam tử có thể a. Gián tiếp khống chế mặc dù không có trực tiếp khống chế xong, thế nhưng, khống chế cái này một cái nam tử thế tử, nhiếp thần tin tưởng hắn sẽ không dễ dàng phản bội. N. Chương 1551, thuần phục. Nhiếp thần đạo hữu, cũng là 100 triệu năm. Có tứ tinh cấp trí tôn cường giả mở miệng nói. Nhiếp thần gật đầu, đúng vậy, đồng dạng là gọi lão bản, thuần phục 100 triệu năm, 100 triệu năm sau các ngươi muốn rời đi có thể tự do rời đi. Lão bản, ta nguyện ý. Vừa vặn cái kia một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả vội vàng nói. Dĩ nhiên đã được nhiếp bắt lại, một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả không nghĩ có thể ung dung chạy trốn. Bọn hắn lại không giống trước đó bị bắt cường giả, sau lưng còn có thế lực mạnh mẽ gì gì đó. Lựa chọn sáng suốt. Nhiếp thần cười nói. Rất nhanh một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả lấy ra một cái mạnh mẽ bảo vật, đủ khiến tứ tinh cấp khác cường giả khống chế sự cường đại của hắn bảo vật. Sau nửa giờ, Nhiếp thần khống chế cô gái kia trượng phu khống chế một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả. Lấy thực lực của hắn, cũng chỉ có thể khống chế xong một cái, hơn nữa để bị khống chế tứ tinh đến tôn cấp cường giả lại khống chế còn lại tứ tinh cấp trí tôn cường giả cũng là không được. Như thế bắt đầu xuyên, áp lực vẫn là hội truyền, nếu không, lấy phương pháp như vậy có thể khống chế rất nhiều cường giả. Chư nhóm, các ngươi những người còn lại, có còn hay không nguyện ý thuần phục? Nhiếp thần cười ha hả nói. Tám mười mấy cái cấp trí tôn cường giả. Chả chỉ ba cái thuần phục, chả có thật nhiều. Lão bản, ta nguyện ý thuần phục. Lão bản, ta nguyện ý. Rất nhanh không ít cường giả mở miệng, đại khái lục thành cường giả làm quyết đoán địa nói ra nguyện ý thuần phục lời nói, còn có chừng 30 cái cường giả chả đang chần chờ. Còn lại vẫn không có đồng ý nghe, các ngươi có khai thiên chí bảo, lấy ra. Còn lại bảo vật, cũng toàn bộ lấy ra. Nhiếp thần khẽ nói. Còn lại chừng 30 cái cường giả thay đổi sắc mặt. Nhiếp thần đạo hữu, ta nguyện ý thuần phục. Nhiếp thần đạo hữu, ta cũng nguyện ý. Rất nhanh trong đó không ít mở miệng, nhiếp thần đạm thanh nói, các ngươi bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Bất quá bây giờ các ngươi thuần phục, cũng vẫn sẽ có chỗ tốt, thuần phục, đến lúc đó sẽ không dễ dàng tử vong, còn không thuần phục, đến lúc đó cần muốn lúc giết người, từ trong các ngươi lựa chọn. Một cường giả trầm giọng nói, nhiếp thần, ngươi làm như vậy, liền không sợ đắc tội rất nhiều cường giả. Chúng ta như vậy lại đây tị nạn cường giả cũng không ít, ngươi bây giờ cách làm, đắc tội ta nhóm cái này một đoàn thể. Nhiếp thần cười lạnh nói, cựu lê hỗn độn thế giới đều đã trở thành nô giới, toàn bộ cựu lê hỗn độn thế giới sinh linh đều đã trở thành nô lệ, bổn tọa còn để ý những này. Cường giả kia yên lặng. Các ngươi, nhanh lấy ra hết thảy bảo vật, cuối cùng vài tên, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, đến lúc đó muốn giết người, trước tiên từ các ngươi bắt đầu. Nhiếp thần nói, còn dư lại chừng 30 cái cường giả sắc mặt khó coi, bất quá đều vội vã lấy ra bảo vật của mình, bọn hắn hối hận ruột đều có chút thanh, sớm biết như vậy. Không như vừa mới mau chút đáp ứng trung thành với nhiếp thần. Chư vị, trong các ngươi có thể có không muốn trung thành với bổn tọa. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua nói. Không có ai lên tiếng. Nhiếp thần khẽ nói, rất tốt, nếu đều nguyện ý, bổn tọa để cho các ngươi làm việc, đến lúc đó các ngươi ngoan ngoãn làm việc, nghe lời, liền có thể sống sót. Nói tới chỗ này, nhiếp thần phất tay, những cường giả kia trong nháy mắt toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng trong lòng hưng phấn, tại trước mặt bọn họ là rất nhiều bảo vật. Trong đó bao quát chừng 10 kiện khai thiên chí bảo. Cái kia chừng 30 cái cường giả, phần lớn nhưng cũng là có tam tinh trí tôn cảnh giới, trong đó có chả đạt đến tứ tinh cảnh giới, bọn hắn có chừng 10 kiện khai thiên chí bảo làm bình thường. Lâm sư, có hay không càng thích hợp ngươi khai thiên chí bảo, ngươi lựa chọn một cái. Nhiếp thần cười nói. Lâm Hồng không có khách khí, hắn chọn lựa trong đó 4 cái khai thiên chí bảo, cái này 4 cái khai thiên chí bảo trong đó có một kiện là bạch ngân cấp bậc khai thiên chí bảo, trật tự giới chỉ. Vạn pháp ngọc điệp cái này một cấp độ. Nhiếp thần, còn dư lại chính ngươi hấp thu. Lâm Hồng cười nói. Nhiếp thần gật gật đầu, còn sót lại 6 cái, hắn để vạn pháp ngọc điệp cùng trật tự giới chỉ hấp thu sức mạnh của bọn họ, vạn pháp ngọc điệp cùng trật tự giới chỉ có thể tăng lên rất nhiều. Cái này 6 cái đều là thanh đồng cấp bậc, bất quá có 2 cái tiếp cận bạch ngân cấp bậc. Nhiếp thần, chúng ta tiếp tục làm thí điểm người, hay là trước tăng lên? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần nói, cách một quãng thời gian hấp thu một số người đi. Đối ngoại, liền nói là đêm tối liên minh cách một quãng thời gian hấp thu một ít thành viên mới gia nhập. Chúng ta chủ yếu vẫn là được tăng cao thực lực. thực lực nếu như mạnh, nhiếp thần bọn hắn đối với những cường giả kia lực trưởng khống hội cường rất nhiều, bây giờ đối với những cường giả kia lực trưởng khống bình thường thôi. Lâm Hồng nói, ừm, đúng rồi, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đâu này? Bắt được những cường giả kia, sẽ không xếp hạng đi tới không ít chứ? Nhiếp thần lắc đầu, Lâm Sư, trừ phi trực tiếp khống chế, bằng không như vậy bắt, bọn hắn nói đơn giản một cái thuần phục, không tính. Cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng bây giờ không có gì thay đổi, bất quá chúng ta để vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ các loại tăng lên, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng nên tăng lên một ít. Lâm Hồng nói, hy vọng không gây nên còn lại cường giả chú ý. Nhiếp thần nói, cái này tăng lên là chậm rãi tăng lên, hẳn là cũng còn tốt. Thời gian mỗi năm đi qua, cửu lê hỗn độn thế giới bên này hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả lại đây, cửu lê hỗn độn thế giới dân bản địa, rất nhiều sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng. Hồng Ngông vũ trụ cái kia một cái phương diện khá tốt, Viêm Hoàng Đế quốc thực lực rất cường đại, còn lại hỗn độn thế giới tới cường giả thật không dám sang bậy, bọn hắn dù sao thực lực yếu cũng là nửa bước chí tôn, nếu như chết ở Hồng Ngông vũ trụ cái kia một cái phương diện sẽ rất bất ức. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng để cho bọn họ khai thiên chí bảo hấp thu sức mạnh, Vạn Pháp Ngọc Điệp, Trật Tự Giới Chỉ đều hấp thu sức mạnh trưởng thành. Vốn là Nhiếp Thần cùng Vạn Pháp Ngọc Điệp, Trật Tự Giới Chỉ độ phù hợp không thế nào tăng trưởng. Bây giờ khiến chúng nó hấp thu sức mạnh trưởng thành, độ phù hợp cũng tại tăng lên. Đối với Vạn Pháp Ngọc Điệp Trật Tự Giới Chỉ trí bảo như thế tới nói, để sức mạnh của bọn họ tăng lên, so với nói 1 triệu câu lời hay trả thực sự tốt hơn nhiều. Bất chi bất giác, 500 năm trôi qua. Nhiếp thần đối với những cường giả kia lực trưởng không tăng lên một ít, bí mật của bọn họ, nhiếp thần biết rất nhiều, dựa vào những bí mật này địa cho bọn họ liền có không kém lực trưởng khống. Lê Minh, nhưng có hứng thú gia nhập đêm tối liên minh. Nhiếp thần khống chế cái kia một người phụ nữ trượng phu đưa tin ra ngoài, người khác xưng Hắc Sát Chí Tôn, vợ hắn nhân xưng Trắng Sát Chí Tôn, hai vợ chồng thực lực đều rất mạnh, hơn nữa tình cảm giữa bọn họ rất tốt. Mặc dù chỉ là trực tiếp khống chế Bạch Diễm Chí Tôn, thế nhưng Hắc Sát Chí Tôn vẫn tương đối nghe lời. Hắc Sát huynh, ngươi thật gia nhập đêm tối liên minh. Một cường giả kinh ngạc truyền âm nói. Hắc Sát Chí Tôn cười truyền âm nói, tự nhiên thật sự, Lê huynh, chúng ta đêm tối liên minh bây giờ chút ít hấp thu một ít cường giả gia nhập. Ngươi nhưng có hứng thú? Nếu như không có hứng thú, không bắt buộc. Lê họ cường giả vội vàng nói, có hứng thú, đương nhiên là có hứng thú. Các ngươi đêm tối liên minh thực lực cũng không yếu à, tứ tinh cấp chí tôn cường giả, được có chừng 20 cái rồi. Gần như. Hắc Sát Chí Tôn cười nói. Lê huynh, ta đây sẽ ở ngươi bên này, ngươi đã có hứng thú, ta liền trực tiếp tiếp quá khứ ngươi rồi. Lê họ cường giả thần thức phóng ra ngoài, rất nhanh hắn liền phát hiện Hắc Sát Chí Tôn cùng Trắng Sát Chí Tôn. Hai người bọn họ phu thê trả là trước kia dáng dấp. Hắc Sát huynh, Trắng Sát đạo hữu, mời đến. Lê họ cường giả rất nhanh mời bọn hắn tiến vào đã biết một cái phủ trì. Lê huynh, xem ra cuộc sống của ngươi trải qua cũng không tệ lắm a. Hắc Sát Chí Tôn cười nói. Lê họ cường giả trong động phủ không ít cô gái xinh đẹp, xem dáng vẻ của các nàng 8-9 phần 10 đều là được bắt tới. Cũng thích. Lê họ cường giả cười nói, bất quá cũng không có Hắc Sát huynh các ngươi thoải mái a. Đêm tối liên minh thực lực mạnh mẽ, các ngươi không có nguy hiểm gì. Hắc Sát Chí Tôn cười nói, Lê huynh, chúng ta thì ra là thành viên, từng cái có thể đề cử một người gia nhập đêm tối liên minh, ta đề cử ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta là có thể xuất phát. Hắc Sát huynh, đa tạ, đêm tối liên minh không biết là dạng gì thế lực, có hay không cái gì quy củ gì gì đó. Lê họ cường giả nói. Hắc Sát Chí Tôn nói, chúng ta những người này đều cũng có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mọi người cùng chung chí hướng, sáng lập đêm tối liên minh, trong đêm tối, chúng ta là vương giả. Đêm tối liên minh quy củ vẫn có một ít, nói thí dụ như không thể tùy tiện tiết lộ còn lại thành viên tin tức, thành viên trong lúc đó không thể công kích lẫn nhau gì gì đó. Đại gia chủ nếu như ôm đoàn sưởi ấm. Lê họ cường giả suy tư, lấy hắn và Hắc Sát Chí Tôn quan hệ, Hắc Sát Chí Tôn hẳn là cũng không đến nỗi lừa hắn, hơn nữa Hắc Sát Chí Tôn là tứ tinh cấp chí tôn cường giả. Còn lại còn có không ít tứ tinh cấp chí tôn cường giả gia nhập đêm tối liên minh, cần phải cũng không phải có cường giả khống chế Hắc Sát Chí Tôn bọn hắn. Lê huynh, tuy rằng ta đề cử ngươi, thế nhưng cái này không bắt buộc, nếu như ngươi không muốn không việc gì đâu. Hắc Sát Chí Tôn mỉm cười nói. A a, ai nói ta không muốn, ta đương nhiên nguyện ý. Lê họ cường giả cười nói. Bây giờ muốn gia nhập đêm tối liên minh, cũng không ít. Lê họ cường giả như vậy, mặc dù nhỏ tháng ngày trải qua còn có thể. Nhưng là có chút lo lắng đề phòng, chỉ lo kẻ địch lúc nào liền tới nhà rồi. Nếu như gia nhập đêm tối liên minh, liền có mạnh mẽ hậu thuẫn. Hắc Sát Chí Tôn nói, Lê Minh, vậy ngươi liền dọn dẹp một chút đi, sau đó yêu cầu Lê Minh ngươi trước tiến vào ta không gian bảo vật trong, đêm tối liên minh tổng bộ là so sánh bí mật địa phương, Lê Huynh ngươi tạm thời vẫn không có chân chính gia nhập, mong rằng Lê Huynh lý giải. Lý giải lý giải. Lê Họ Cường giả gật đầu. Chương 1552, hối lộ bá quyền trí tôn. Hắc sát đạo hữu, hai người các ngươi phu thêm một người có một cái danh ngạch đúng không? Bà chị danh ngạch phải hay không vẫn không có dùng xong? Lê Họ Cường giả nói. Hắc sát trí tôn nói, ngược lại là vẫn không có dùng xong, làm sao? Lê Họ Cường giả nói, hắc sát đạo hữu, cái kia một cái danh ngạch cho ta làm sao? Ta có một người bạn, khiến hắn cũng gia nhập đêm tối liên minh. Hắc sát trí tôn cao mày nói, Lê Huynh, chúng ta cũng phải cần vì đề cử người phụ trách, cho ngươi một người bạn chúng ta không hiểu rõ lắm, hắn. Hắc sát đạo hữu ngươi yên tâm, bằng quan hệ của chúng ta còn có thể gài ngươi sao? Lê Họ Cường giả nói. Hắc sát trí tôn gật gật đầu, Lê Huynh ngươi đều nói như vậy, vậy được đi, địa điểm ở nơi đây, chúng ta trực tiếp đi qua, trước tiên đừng lộ ra, ta cũng không muốn đến lúc đó một đống người muốn gia nhập, chúng ta đêm tối liên minh cũng không phải ai cũng có thể gia nhập. Được. Rất nhanh ba người tới một nơi khác, bên này cũng là một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả, hắn và Lê Họ Cường giả đồng thời tiến vào hắc sát trí tôn không gian bảo vật bên trong. Lê Huynh, đa tạ. Khách khí. Không gian bảo vật trong, Lê Họ Cường giả hai người bọn họ trò chuyện, tâm tình đều rất tốt. Sau 5 phút, hắc sát trí tôn tiến vào tiêu giao giới trong, Lê Họ Cường giả hai người bọn họ đều từ hắc sát trí tôn không gian bảo vật bên trong đi ra. Hoan nghênh hai vị gia nhập đêm tối liên minh. Nhiếp thần cười ha hả nói. Lê Họ Cường giả bọn hắn đồng tử co rút lại, bọn hắn đương nhiên nhận thức nhiếp thần, tại nhiếp thần bên người, chả có thật nhiều cái cường giả, bọn hắn vị trí là trong trận pháp. Hắc sát đạo hữu, ngươi, Lê Họ Cường giả lạnh giọng nói, hắn biết mình chỉ sợ là được hắc sát trí tôn lừa. Nhiếp thần mỉm cười nói, vị đạo hữu này, hắc sát trí tôn tại bổn tọa trong khống chế, hắn một ít hành động thân bất do kỷ, tin tưởng ngươi sẽ không trách hắn. Lê Họ Cường giả nghe nhiếp thần nói như vậy đúng là không có quái hắc sát trí tôn rồi, bất quá hắn mặt tối sầm lại, khác một cường giả thì cũng thôi. Hắc sát trí tôn, trắng sát trí tôn bọn hắn biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn cần phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, giống như bọn họ chấp hành nhiệm vụ còn có còn lại mấy cường giả. Hai vị, các ngươi hiện tại có hai cái lựa chọn, cái thứ nhất, trung thành với bổn tọa chỉ cần các ngươi thuần phục 100 triệu năm thời gian, 100 triệu năm sau có thể tự do rời đi, cái thứ hai, không thuần phục. Bổn tọa cần các ngươi phải giao ra hết thảy bảo vật, đến lúc đó các ngươi có thể không có thể sống sót, xem biểu hiện của các ngươi. Nhiếp thần khẽ cười nói. Lê Họ Cường giả bọn hắn ánh mắt đảo qua từng cái cường giả, bọn hắn tứ tinh cấp trí tôn cường giả liền có chừng 20 cái, bằng hai người bọn họ, làm sao phản kháng. Huống hồ, vào lúc này Lê Họ Cường giả bọn hắn còn tại trong trận pháp, bọn hắn đoán chừng từ trong trận pháp đi ra đều không làm nổi. Bổn tọa, thân phục. Ta thuần phục. Hai cường giả sắc mặt có chút khó coi chính hiệu, tình huống trước mắt, hiển nhiên lựa chọn như vậy là lựa chọn tốt nhất. Nhiếp thần cười ha hả nói, hai vị làm ra lựa chọn sáng suốt. Nói tới chỗ này, nhiếp thần phất phất tay, phía sau hắn mười mấy cường giả biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần nói, hai vị, chỉ là một câu nói như vậy, bổn tọa còn chưa muốn tin các ngươi, xuất hiện tại các ngươi cần phải nói cho bổn tọa một ít bí mật, về các ngươi chính mình, liên quan với thế lực khác cùng cường giả bí mật. Các ngươi có hay không người thân, ở nơi nào? Những này các ngươi cũng phải nói rõ ràng, không cần có cái gì ẩn giấu, quan hệ này đến các ngươi có thể không có thể sống sót. Cũng không phải hết thể trung thành với bổn tọa cường giả đều có thể sống sót. Lê Họ Cường giả trong lòng bọn họ thầm mắng, đối với nhiếp thần bọn hắn từng có không ít giải, thủ đoạn như vậy, nhiếp thần trước đây liền dùng qua, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình rõ ràng cũng có được nhiếp thần bắt thời điểm. Thủ đoạn như vậy rất thô bạo, thế nhưng Lê Họ Cường giả bọn hắn không phải không thừa nhận, thủ đoạn như vậy vẫn rất hữu dụng. Nếu như bọn hắn nói ra rất nhiều bí mật, đến lúc đó tuyệt đối không dám đơn giản địa phản bội. Các ngươi có thể bắt đầu, truyền âm cùng ta nói. Các ngươi vừa vặn nói thuần phục, hẳn là sẽ không là nói đùa sao. Ta nhưng chán ghét lừa dối. Nhiếp thần khẽ nói. Lê Họ Cường giả hai người bọn họ rất nhanh bắt đầu đưa tin nói cho nhiếp thần rất nhiều thứ. Thời gian đảo mắt đã qua 2 tháng, nhiếp thần tiêu giao giới bên trong lại thêm đại mười mấy cường giả. Đồng thời, ngoại giới cũng biết đêm tối liên minh lại một lần nữa thu người tin tức. Cha, cho bản tôn toàn lực cha. Bá quyền trí tôn trầm giọng nói. Cựu Lê hỗn độn thế giới cái này mảnh đất nhỏ thượng, bản tôn không hy vọng sinh ra thập phần cường đại thế lực. Bá đao trí tôn nơi đó truyền ra đồng dạng mệnh lệnh. Căn cứ bá quyền trí tôn tư liệu của bọn họ, đêm tối liên minh đã hấp thu tứ tinh cấp trí tôn cường giả 50, 60 người, tam tinh cấp trí tôn cường giả chừng 100 người, nhị tinh cấp trí tôn cường giả còn có không ít, thực lực như vậy tuy rằng không nói uy hiếp được cửu lê hỗn độn thế giới bên này thần dương hỗn độn thế giới thống trị, thế nhưng thực lực đã rất cường đại. Nếu như đêm tối liên minh tiếp tục phát triển, thần dương hỗn độn thế giới xử lý khả năng cũng sẽ rất phiền. Phải. Đại nhân, có người đi tới, tự xưng là đêm tối liên minh người khiến hắn tới. Lúc này có cường giả đưa tin cho bá quyền trí tôn. Bá quyền trí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, khiến hắn lại đây. Rất nhanh, một cái lang người tới bá quyền trí tôn trước mặt, một cái ở gần chỉ có quân hoàng thực lực cấp bậc. Đêm tối liên minh người cho ngươi nói cái gì? Bá quyền trí tôn trầm giọng nói. Vừa gần thi lễ một cái cung kính mà nói, bá quyền đại nhân, đêm tối liên minh, tuyệt đối không cùng thần dương hỗn độn thế giới là địch ý tứ, lấy thần dương hỗn độn thế giới thực lực, đêm tối liên minh một chút thực lực cũng không coi vào đâu. Đêm tối liên minh thành lập, chỉ là một chút cùng đường mạt lộ người ôm đoàn sưởi ấm mà thôi. Bá quyền đại nhân, cái này trong không gian giới chỉ có một ít gì đó, là đêm tối liên minh một ít thành ý, mặt khác, nếu như bá quyền đại nhân đang bên này có xử lý không tốt mất kẻ địch gì đó. Đêm tối liên minh vui vì bá quyền đại nhân ra sức. Nói xong, vừa gần lấy ra một cái không gian nhẫn, bá quyền trí tôn thần thức xuyên vào trong đó, con mắt của hắn sáng ngời, trong này thì rất nhiều thứ tốt, mặc dù không có khai thiên trí bảo, thế nhưng trong không gian giới chỉ những thứ đó giá trị cũng rất cao. Bá quyền trí tôn thân phận địa vị cao, hắn thu nhập là rất cao, thế nhưng nuôi không ít thủ hạ dùng tiền cũng lớn, cái này trong không gian giới chỉ đồ vật đối với hắn mà nói cũng không thiếu. Đêm tối liên minh, ngược lại là có chút thành ý. Bá quyền trí tôn nói, vừa gần cung kính mà nói, bá quyền đại nhân, bất kỳ địa phương nào đều sẽ có một ít góc tối, đêm tối liên minh nguyện ý tại góc tối vì bá quyền trí tôn hiệu lực. Bá quyền trí tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, rất tốt, bổn tọa cho phép đêm tối liên minh tiếp tục phát triển một ít, thế nhưng, không thể vượt qua 500 cái cấp trí tôn cường giả. Mặt khác, đêm tối liên minh phát triển, hy vọng đến lúc đó chả sẽ mang lại cho bổn tọa một ít kinh hỉ. Vừa gần cung kính mà nói, bá quyền đại nhân. 500 cấp trí tôn cường giả không ít, đêm tối liên minh sẽ không để cho bá quyền đại nhân khó làm. Bá quyền trí tôn khẽ nói, bây giờ cửu lê hỗn độn thế giới bên này sự tình, bổn tọa cùng ba đứng cộng đồng xử lý, tam đệ nơi đó, các ngươi cũng sẽ có một phần lễ vật chứ. Chương 1553, trở lại trí tôn. Lang người ở tại chỗ kia, bá quyền trí tôn cũng không gấp, hắn biết một cái ở gần nhất định là có cường giả tại không chế từ xa hắn mình làm không được chủ. Bái kiến bá quyền đại nhân. Vừa gần một lần nữa hành lễ nói, thần thái của hắn nhìn qua có một chút không giống. Bá quyền trí tôn khẽ nói, làm sao, lẽ nào không có cho tam đệ chuẩn bị một phần lễ vật. Vừa gần cung kính mà nói, bá quyền đại nhân, kính xin thứ lỗi, chúng ta đêm tối liên minh cũng không là thế lực rất lớn, hơn nữa chúng ta hiện nay chỉ là ôm đoàn sưởi ấm, cũng không có hành động gì, những lễ vật này đều là mọi người chúng ta cộng đồng tập hợp cho bá quyền trí tôn ngài, chỉ chuẩn bị một cái phần. Bá quyền trí tôn, ta nghĩ lấy thực lực của ngài, đủ để che chở chúng ta đêm tối liên minh nhỏ như vậy thế lực. Bá quyền trí tôn khẽ nói, các ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm chút, các ngươi tình huống bây giờ, bổn tọa ngược lại cũng lý giải, về sau tam đệ nơi đó, vẫn phải là chuẩn bị một phần lễ vật, các ngươi có thể cho bổn tọa sẽ giúp các ngươi chuyển giao cho tam đệ. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần thầm mắng, bá quyền trí tôn ra hỏa này, thật đúng là lòng tham không đáy. Cái gì chuyển giao cho bá đao trí tôn, nhiếp thần tin mới là lạ, nếu như giao cho bá quyền trí tôn nhất định là rơi xuống hắn hầu bao của chính mình, bá quyền trí tôn cùng bá đao trí tôn quan hệ cũng tiểu như vậy, hơn nữa tại bên này, vẫn là cạnh tranh quan hệ. Là, bá quyền đại nhân, chúng ta sẽ cố gắng. Bá quyền trí tôn khẽ gật đầu, một cái ở gần liền để hắn tại bên này, có chuyện gì, bổn tọa cũng tốt dặn dò hắn. Tốt bá quyền đại nhân. Liên lạc gián đoạn, bá quyền trí tôn rất nhanh hạ lệnh, điều tra đêm tối liên minh sự tình thủ tiêu. Tam đệ, chỗ ngươi bên trong tại hạ lệnh điều tra đêm tối liên minh. Bá quyền trí tôn đưa tin nói. Bá đao trí tôn rất mau trở lại nói, nhị ca, đêm tối liên minh bây giờ hơn 110 cái cấp trí tôn cường giả, 3-4 tinh đến tôn cấp cường giả cũng không ít, cần muốn hảo hảo điều tra một chút rồi. Bá quyền trí tôn bình tĩnh nói, tam đệ, vừa vặn nhị ca cũng muốn tra, nhưng là bỗng nghị thông suốt. Đêm tối liên minh những tên kia đều là cùng đường mặt lộ, bọn hắn ôm đoàn sưởi ấm cũng bình thường, bây giờ cái này một con số mục đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp gì. Chúng ta lúc này tra bọn hắn, há không nói cho những khác tương tự cường giả, cửu lê hỗn độn thế giới bên này không hoan nghênh bọn hắn. Tam đệ, nhiều như vậy hỗn độn thế giới, tương tự cường giả cũng không ít, nếu như bọn hắn không tới, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, chẳng phải thiệt thòi lớn hơn rồi. Tam đệ à, chúng ta không thể chỉ nhìn thấy trước mắt một điểm nhỏ uy hiếp, đêm tối liên minh chỉ là một đầu tiểu cá trạch, nhấc không lên sóng gió, chúng ta không thể hỏng rồi đại sự, bằng không phụ thân đoán chừng muốn đem chúng ta điều đi trở về. Bá Đao Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, Bá Quyền Chí Tôn nói, ngược lại không phải là không có đạo lý. Thế nhưng Bá Quyền Chí Tôn lúc nào như thế có giác ngộ? Đại nhân, chỉ sợ Bá Quyền đại nhân nơi đó đã nhận được đêm tối liên minh chỗ tốt. Bá Đao Chí Tôn bên người một cái mưu sĩ nhỏ giọng nói. 89/10. Bá Đao Chí Tôn nói, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Chính mình nhị ca, Bá Đao Chí Tôn vẫn là tin tưởng, Bá Quyền Chí Tôn nhưng là có chút tham lam. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Bá Quyền Chí Tôn lúc này tiếp tục nói, tam đệ à, đừng tra xét, tra ra được chúng ta cũng xử lý không tốt, bằng không ảnh hưởng đại cục. Nếu như bọn hắn trốn rất khá, chúng ta còn phải lãng phí rất lớn tinh lực tra, không tra được, đến lúc đó chả mất mặt. Nhị ca nếu nói như vậy, nghe nhị ca. Bá Đao Chí Tôn nói, đã có Bá Quyền Chí Tôn che chở, Bá Đao Chí Tôn biết mình cho dù hạ lệnh tra, cũng không khả năng tra được bao nhiêu thứ, đến lúc đó không tra được mất mặt cũng là hắn. Tam đệ, cái này là được rồi, chúng ta hay là muốn cùng trước đây nói như thế, duy trì tuyệt địa trung lập. Bá Quyền Chí Tôn nói, chúng ta một cái thái độ lấy ra đến, không sợ không khả năng hấp dẫn rất nhiều cường giả đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, tới một người, chúng ta liền kiếm không ít. Bá Đao Chí Tôn nói, nhị ca, chúng ta xác thực được duy trì trung lập, không thể cùng như vậy thế lực, qua lại qua sâu à, bằng không cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tam đệ ngươi nói đúng. Bá Quyền Chí Tôn nói xong kết thúc cùng Bá Đao Chí Tôn thông tin. Nhiếp Thần nơi này cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ mặc dù có hơn 100 cái cấp Chí Tôn cường giả, thế nhưng Bá Quyền Chí Tôn nếu như bọn họ toàn lực tra, toàn lực xử lý, cũng là phiền phức. 500 cái sao? Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, chờ bọn hắn có 500 cái cấp Chí Tôn cường giả, các loại thực lực của hắn lại mạnh hơn một chút, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn muốn nơi để ý đến bọn họ cũng không có dễ dàng như vậy. Trật tự giới chỉ, Vạn Pháp Ngọc Điệp bây giờ đang không ngừng mà tăng lên, bọn chúng tăng lên, cũng sẽ thôi động Nhiếp Thần thực lực tu vi tăng lên. Bây giờ Nhiếp Thần thực lực đã tiếp cận tứ tinh cấp Chí Tôn đường, lại có thêm 1-200 năm, Nhiếp Thần tin tưởng chính mình thực lực tuyệt đối có thể đạt đến tứ tinh Chí Tôn trình độ. Thời gian mỗi năm đi qua, đảo mắt, 200 năm đã trở thành qua lại. Tiêu giao giới trong, Nhiếp Thần cùng một cái tứ tinh cấp Chí Tôn cường giả giao thủ, hai người đánh cho khó phân thắng bại, Nhiếp Thần thực lực đã đạt đến tứ tinh cấp Chí Tôn trình độ. Mặc dù là vừa vặn đạt đến, nhưng là vì Nhiếp Thần vốn là Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả, tại Cửu Lê trong Hỗn Độn thế giới, Nhiếp Thần muốn chiếm một điểm ưu thế, cùng cái kia một cái đã đạt đến tứ tinh cấp đừng không ít thời gian cấp Chí Tôn đừng cường giả giao thủ, Nhiếp Thần cũng không rơi bao nhiêu lần gió. 400 năm, 600 năm, 800 năm, 1000 năm. Mỗi 200 năm, đêm tối liên minh nhận người một lần, mỗi một lần chiêu chín mười mấy cái cường giả, 4 lần xuống, đêm tối liên minh cấp Chí Tôn cường giả vừa vặn 500 đến. Nhiều năm như vậy, Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng trật tự giới chỉ hấp thu hơn 10 kiện khai thiên chí bảo sức mạnh, Vạn Pháp Ngọc Điệp đẳng cấp khoảng cách hoàng kim cấp đừng, đã chỉ kém từng tia một. Ầm ầm ầm. Quần quần sức mạnh không ngừng được Vạn Pháp Ngọc Điệp cùng trật tự giới chỉ thôn phệ, Vạn Pháp Ngọc Điệp không ngừng trùng kích hoàng kim cấp đừng, đạt đến hoàng kim cấp đừng. Vạn Pháp Ngọc Điệp ở hội tăng cường rất nhiều. Nhiếp Thần bây giờ khoảng cách Chí Tôn cảnh giới cũng chỉ thiếu một chút, Vạn Pháp Ngọc Điệp nếu như đạt đến hoàng kim cấp đừng, có thể kéo Nhiếp Thần tu vi cũng đạt đến cấp Chí Tôn đừng. Nếu như Vạn Pháp Ngọc Điệp đạt đến hoàng kim cấp đừng, nếu như Nhiếp Thần tu vi đạt đến cấp Chí Tôn đừng, Nhiếp Thần đoán chừng thực lực của mình có thể nhanh chóng đạt đến ngũ tinh cảnh giới. Hơn nữa, không chỉ là vừa vặn đến ngũ tinh cảnh giới, tại ngũ tinh cường giả trong, cần phải cũng xem như là rất nhân vật lợi hại. Thời gian không ngừng đi qua, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới vô số sinh linh vẫn là ở trong nước sôi lửa bỏng, hồng ngông trong vũ trụ, phượng ảnh đồng áp lực của các nàng cũng dần dần tăng cường, Nhiếp Thần liều mạng mà đâm chọc vào. Đã từng dù sao đạt đến Chí Tôn cảnh giới, bây giờ một lần nữa trở về Chí Tôn cảnh giới, chỉ cần sức mạnh vậy là đủ rồi, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Lại 50 năm. Oanh. Vạn Pháp Ngọc Điệp đống bùng nổ ra hơi thở cực kỳ khủng bố, vạn trượng ánh vàng đồng thời bạo phát. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, Vạn Pháp Ngọc Điệp rốt cuộc đột phá đến hoàng kim cấp đừng. Theo Vạn Pháp Ngọc Điệp đột phá, Nhiếp Thần cảm giác được nhất cổ sức mạnh mạnh mẽ từ Vạn Pháp Ngọc Điệp tràn vào trong cơ thể hắn, Nhiếp Thần lập tức ngưng thần bắn vọt, dần dần, đã từng đối với Hỗn Độn Chí Tôn công đệ ngũ tầng cảm ngộ lại trở về rồi, Nhiếp Thần trên người đồng dạng truyền ra khí tức mạnh mẽ. Nhiếp Thần tu vi, rốt cuộc một lần nữa đạt đến cấp Chí Tôn đừng. Tiêu Dao giới trong, Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn cảm ứng được, bất quá Tiêu Giao giới phía ngoài cường giả không có bất kỳ cảm ứng. Tất cả khí tức, Nhiếp Thần đều bịt lại không cho bùng nổ ra đi. Rốt cuộc một lần nữa Chí Tôn. Nhiếp Thần mở mắt ra, trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn, hắn cảm thấy thực lực bản thân to lớn tăng lên, thực lực thỏa thỏa ngũ tinh cấp chí tôn tạm biệt. Nếu như ngũ tinh chí tôn, lại chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 cái cấp bậc, Nhiếp Thần đoán chừng chính mình hẳn là ngũ tinh đỉnh phong trình độ. Khoảng cách lục tinh chả có chênh lệch không nhỏ, thế nhưng tại ngũ tinh chí tôn trong, cũng là rất lợi hại tồn tại. N. Chương 1554, chúng cường giả hoài nghi. Đại khái ngũ tinh đỉnh phong thực lực, nhưng ta vốn là cửu lê hỗn độn thế giới cường giả, tại cửu lê trong hỗn độn thế giới, thực lực hẳn là có thể so với ngũ tinh viên mãn. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, thực lực như vậy, đã không tỉ như kim tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, lợi hại nhất cường giả yếu. Bất quá tuy vậy cũng vẫn là phải khiêm tốn, tạm thời thần dương hỗn độn thế giới ngũ tinh chí tôn trở lên cường giả không thể tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, thế nhưng chỉ cần Nhiếp Thần nơi này rất kiêu ngạo, thần dương hỗn độn thế giới biết thực lực của hắn, đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian là có thể bố trí đi ra lục tinh cường giả chí tôn, thậm chí thất tinh cấp chí tôn cường giả cũng có thể đi vào truyền tống trận pháp. Đúng rồi, không biết cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng có tăng lên hay không? Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Lập tức Nhiếp Thần lấy ra hỗn độn sinh tử lệnh, thần thức của hắn xuyên vào hỗn độn sinh tử lệnh trong, lập tức Nhiếp Thần biến sắc mặt, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đã tăng lên. Hơn nữa, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng lập tức liền tăng lên 20-30 tên. Trước đó cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng ngã xuống không ít, đã là đếm ngược 6-70 tên, lập tức tăng lên 20-30 tên, một lần nữa đã đến đếm ngược 90 mấy tên. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có cường giả chú ý tới cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên rất nhiều. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Nếu như chú ý tới điểm này, nhất định sẽ có cường giả hoài nghi hắn hoặc là những khác lợi hại cường giả thực lực tăng lên, có khả năng nhất chính là của hắn tu vi từ nửa bước cấp chí tôn đừng tăng lên tới cấp chí tôn đừng. Thừa dịp những cường giả kia còn không biết, trước tiên giải quyết mấy cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả. Nhiếp Thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn cấp tốc đến gần rồi một cái ngũ tinh đến tôn cấp cường giả động phủ. Nơi nào có ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, Nhiếp Thần hiểu rõ. Bây giờ bên này lợi hại nhất chính là ngũ tinh cấp chí tôn cường giả như vậy không thế nào sợ sệt, nơi ở không ít đều là trực tiếp công bố. Tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này, Nhiếp Thần thực lực bây giờ xác thực ngũ tinh viên mãn trình độ, tốc độ của hắn so với trước đây mau hơn, không đến 10 phút, Nhiếp Thần liền tiếp cận một cái ngũ tinh đến tôn cấp cường giả phụ trì, một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả cũng là loại kia lại đây tị nạn cường giả. Ngũ tinh chí tôn rất cường đại, nhưng mà nếu như đắc tội rồi nhân vật càng lợi hại. Tháng ngày cũng không dễ chịu, tại cửu lê hỗn độn thế giới nơi như thế này so sánh thoải mái. Một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả gọi Hắc Viêm chí tôn, thực lực đoán chừng ngũ tinh hậu kỳ, bên người còn có hai nữ nhân, một cái tam tinh chí tôn, một cái hai sao chí tôn. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt kết giới bao phủ bên này, sau đó, Trầm Luân Ma Thành xuất hiện tại giữa bầu trời. Làm càn. Trong động phủ, Hắc Viêm chí tôn lập tức đã nhận ra dị thường. Hắn tức giận từ động phủ trong vật ra, lấy thực lực của hắn, lại có thể có người đánh đến tận cửa. Vâng! Trầm Luân Ma Thành trong nháy mắt áp lực kinh khủng ép hướng về phía Hắc Viêm Chí Tôn. Hắc Viêm Chí Tôn phòng ngự trong nháy mắt liền kề bên tan vỡ. Xíu! U! Nhiếp Thần Phi Đao lúc này ra tay rồi, Hắc Viêm Chí Tôn phòng ngự vốn là nhanh tan vỡ. Nhiếp Thần Phi Đao dễ dàng liền tiến vào Hắc Viêm Chí Tôn trong cơ thể. Hắc Viêm Chí Tôn, không nên phản kháng rồi, bằng không các ngươi cũng sẽ chết. Nhiếp Thần lạnh nhạt thanh âm vang lên ở Hắc Viêm Chí Tôn trong đầu. Hắc Viêm Chí Tôn thân thể cứng ở nơi đó, hắn biết Nhiếp Thần Phi Đao chỉ cần bạo phát, tuyệt đối có thể trong nháy mắt muốn tính mạng của hắn. Người ngũ tinh Chí Tôn. Hắc Viêm Chí Tôn ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, Nhiếp Thần hắn đương nhiên nhận thức, nhưng là, trong tài liệu, Nhiếp Thần thực lực không phải nhị tinh Chí Tôn sao. Tối đa cũng liền là vừa vặn tam tinh Chí Tôn trình độ. Nhưng Hắc Viêm Chí Tôn cảm ứng, Nhiếp Thần là ngũ tinh Chí Tôn. Hơn nữa Nhiếp Thần thực lực so với hắn còn cường đại hơn. Thu. Nhiếp Thần tạm thời lười cùng Hắc Viêm Chí Tôn phí lời, lập tức Hắc Viêm Chí Tôn được Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới trong, Hắc Viêm Chí Tôn hai nữ nhân, còn có bên này một ít người hầu cũng bị Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Tất cả giải quyết, Trầm Luân Ma Thành biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi, hắn còn phải ở khắc cường giả phản ứng lại trước đó, nhiều giải quyết mấy cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bây giờ cửu lê trong hỗn độn thế giới cường giả rất nhiều, ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả cũng có không ít, lấy Nhiếp Thần tốc độ, trong vòng 2 canh giờ, Nhiếp Thần bắt được 6 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, tiện đường trả làm xong hơn 10 tứ tinh cấp chí tôn cường giả. Thời gian ngắn, hành động thời điểm Nhiếp Thần cũng sẽ bày xuống kết giới, tất cả những thứ này cũng không làm kinh động cái gì cường giả. Cửu lê hỗn độn thế giới nơi nào đó. Ồ, một cường giả sững sờ rồi, hỗn độn sinh tử lệnh, cũng không phải từng cái tiến vào cường giả đều có, cũng sẽ không có người thường thường đến xem, thế nhưng dù sao trong này cường giả nhiều, một ngày tổng có mấy cái như vậy người kiểm tra hỗn độn sinh tử lệnh tình huống. Liên ở vừa vặn, cái này một cường giả tra xét hỗn độn sinh tử lệnh, hắn phát hiện, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, rõ ràng nhảy lên rồi 20-30 tên. Tháng trước mới nhìn qua, lẽ nào thời gian ngắn như vậy, cửu lê hỗn độn thế giới tăng lên nhiều như vậy. Cái này một cường giả nghi ngờ nói, hắn đưa tin cho mình vài bằng hữu, xem bọn họ lúc nào tra xét hỗn độn sinh tử lệnh tình huống. Rất nhanh, cái này một cường giả đã nhận được tin tức, liền có ngày hôm qua, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng vẫn còn so sánh hiện tại thấp 20-30 tên, thứ hạng này đúng là lập tức liền nhảy đi lên. Một ngày ngắn ngủi, xếp hạng bay lên nhiều như vậy, nhiếp thần tu vi từ nửa bước chí tôn, đạt đến cấp chí tôn đường sao. Cái này một cường giả thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần tu vi nếu như đạt đến cấp chí tôn đường, thực lực có thể đạt đến tứ tinh chí tôn. Cái này một cường giả nghĩ nhanh chóng tướng cái tin này nói cho còn lại một ít cường giả, sau đó, tin tức này cực tốc địa tại toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới truyền ra. Thảo. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, rõ ràng 2 giờ tin tức này liền truyền ra. Thực lực của hắn tăng lên, nhất định sẽ gây nên một ít cường giả cảnh giác, hắn chảo những kia ngũ tinh cấp chí tôn cường giả không có dễ dàng như vậy bắt được. Cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, còn thật sự tăng lên. Thật giống cũng không có đặc thù sự tình phát sinh chứ. Lẽ nào thật sự chính là nhiếp thần tu vi tăng lên? 89 phần 10 là như thế này, linh lung chí tôn tu vi vốn chính là cấp chí tôn đường, bình thường cường giả tăng lên, ảnh hưởng không có lớn như vậy. Nhiếp thần tăng lên ảnh hưởng mới sẽ khá lớn chút, chỉ là, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên nhiều như vậy, nhiếp thần cho dù từ nhị tinh đến tứ tinh, cần phải cũng không thể nào. Là có chút kỳ quái, hơn nữa nhiếp thần nhanh như vậy liền tăng lên, điều này cũng không bình thường. Chẳng lẽ là nhiếp thần bảo vật tăng lên, kéo nhiếp thần tu vi tăng lên? Nếu như vậy, nhiếp thần thực lực nói không chắc đã đạt đến ngũ tinh trình độ. Khả năng này rất lớn. Toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới bây giờ cấp chí tôn cường giả hơn vạn, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng rất nhiều cường giả nghị luận. Nhiếp thần vốn là cửu lê hỗn độn thế giới bên này đại lao cấp nhân vật, hắn còn có 2 cái khai thiên chí bảo, quan tâm hắn cường giả bản cũng rất nhiều. Ô hắc viêm đạo hữu liên lạc không được. Bái huyết đạo hữu cũng liên lạc không được. Hoài nghi nhiếp thần có thể có ngũ tinh cấp chí tôn thực lực, không ít ngũ tinh cấp chí tôn cường giả lẫn nhau liên lạc, bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện một vài vấn đề. Nhiếp thần bắt được 6 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, cái này 6 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả đều liên lạc không được, hơn nữa, có cường giả chạy tới bọn hắn nơi ở, phát hiện đã không có bóng người. Bình thường một cái 2 người tình huống như thế ngược lại cũng bình thường, thế nhưng bây giờ thời điểm như thế này, 6 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả liên lạc không được, cái này cũng có chút không bình thường. 3 canh giờ trước, bổn tọa vẫn cùng bái huyết đạo hữu liên lạc qua, vào lúc này rõ ràng liền liên lạc không được rồi, khẳng định xảy ra vấn đề. Lẽ nào nhiếp thần chào bọn hắn? Nhiếp thần cho dù đột phá đến ngũ tinh cấp chí tôn đường, ở đâu ra thực lực như vậy? Trừ phi nhiếp thần còn có không ít giúp đỡ, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng mạnh mẽ. Những kia thực lực nhân vật mạnh mẽ không có mấy cái là ngu xuẩn. Rất nhanh bọn hắn liền hoài nghi lên đêm tối liên minh, đêm tối liên minh có thật nhiều cường giả. Nếu như đêm tối liên minh chính là nhiếp thần làm ra, bây giờ những cường giả kia tại nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay, nhiếp thần trong thời gian ngắn cấp tốc bắt được mấy cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả, bắt được một ít tứ tinh chí tôn cấp bậc cường giả cũng bình thường. Nhị ca, ta nghĩ ngươi yêu cầu liên lạc một cái đêm tối liên minh. Bá đao chí tôn truyền âm nói. Bá quyền chí tôn mặt tối xâm lại, hắn tự nhiên cũng có phương diện này hoài nghi. Nếu như đêm tối liên minh đúng là nhiếp thần làm ra, bá quyền chí tôn biết mình khẳng định chạy không thoát xử phạt. Thứ hôn trướng. Bá quyền chí tôn trong lòng thầm mắng, những năm này, hắn nhưng thu rồi đêm tối liên minh không ít chỗ tốt. Nếu như không có bá quyền chí tôn chống đỡ, đêm tối liên minh cũng không khả năng phát triển cho tới bây giờ mấy trăm cái cấp chí tôn cường giả, trong đó tam tinh tứ tinh cấp chí tôn cường giả không ít. Trước 1555, thực lực lộ ra ánh sáng. Lập tức liên hệ đêm tối liên minh. Bá quyền chí tôn kêu đến cái kia một cái ở gần, ánh mắt của hắn có phần hung ác nhìn qua một cái ở gần. Là, bá quyền đại nhân. Rất nhanh một cái ở gần liên lạc đêm tối liên minh cường giả. Là nhiếp thần khống chế này một đôi phu thê bên trong thế tử, nhiếp thần rất nhanh đến mức đã đến tin tức. Bá quyền đại nhân, chuyện gì hả? Chúng ta đêm tối liên minh ấn lại cùng bá quyền đại nhân ngài ước định, không có đột phá 500 chí tôn A. Ở gần mở miệng nói, vào lúc này hắn đã tại bị khống chế trạng thái. Bá quyền chí tôn trầm giọng nói, các ngươi đêm tối liên minh, cùng nhiếp thần là quan hệ như thế nào? Vừa gần ngẩn người nói, đại nhân, ngài hoài nghi ta nhóm đêm tối liên minh cùng nhiếp thần có quan hệ. Đại nhân, chuyện không hề có, chúng ta đêm tối liên minh cùng nhất thần, tuyệt đối không có bất cứ quan hệ gì. Bá quyền chí tôn lạnh lùng thốt, tình thế trước mắt cho thấy, các ngươi đêm tối liên minh rất có thể cùng nhiếp thần có rất mạnh liên hệ, thậm chí các ngươi vốn là nhiếp thần khống chế. Nếu như chả muốn tiếp tục đạt được bổn tọa chống đỡ, các ngươi tất cả mọi người, toàn bộ đến một chuyến bổn tọa nơi này, bổn tọa yêu cầu kiểm tra một chút. Các ngươi có thể yên tâm, nếu như không có vấn đề, các ngươi cũng có thể bình yên rời đi, bổn tọa tiếp tục ủng hộ các ngươi, thậm chí mở rộng các ngươi hạn chế đến 600. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, bá quyền chí tôn cái này hoài nghi rất sâu a. Chỉ sợ giải thích một chút, căn bản là không thể thực hiện được. Đại nhân, chúng ta là không thể nào đi ngươi nơi đó, nếu như đại nhân ngài nhất định cho là chúng ta cùng nhiếp thần có quan hệ, như vậy chúng ta cũng không có biện pháp gì. Vừa gần nói, thứ hôn trướng. Bá quyền chí tôn phẫn nộ quát, đừng quên các ngươi tại cái gì thế lực trên địa bàn. Liên lời này của ngươi, bổn tọa đến lúc đó liền tiêu diệt đám bọn ngươi hết thảy. Vừa gần bình tĩnh nói, đại nhân, cần thiết biến thành dáng dấp như vậy sao? Bá quyền chí tôn lạnh giọng nói, các ngươi chỉ có hai loại lựa chọn, loại thứ nhất, ngoan ngoãn đến bổn tọa nơi này tiếp thu bổn tọa kiểm tra, loại thứ hai, bổn tọa hội bẩm báo phụ thân đại nhân, đến lúc đó hội có càng nhiều cường giả lại đây, các ngươi đêm tối liên minh rất nhanh hội biến thành cho bụi. Nói tới chỗ này, bá quyền chí tôn nắm đấm vừa nhấc, nhất thời một cái ở gần biến thành một đống thịt vụn. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần ám thở dài một hơi, bình tĩnh phát triển tháng ngày tính là quá khứ rồi. Nhiếp thần, có thể lặng yên đạt đến thực lực như vậy, đã không tệ. Lâm Hồng cười nói, thời gian sau này, chúng ta cấp tốc trưởng không càng nhiều hơn cường giả, đến lúc đó khống chế không ít cường giả, tranh thủ tại ngũ tinh trở lên đến tôn cấp cường giả tiến vào trong này trước thoát khỏi cuối cùng 1.000 tên. Nhiếp thần gật đầu, nếu như thoát khỏi cuối cùng 1.000 tên, cựu lê hỗn độn thế giới, liền không còn là nô giới. Cứ như vậy, thần dương hỗn độn thế giới cũng không thể lại dễ dàng hướng về cựu lê hỗn độn thế giới phái cường giả, cựu lê hỗn độn thế giới, có thu được cơ hội tự do. Chúng ta tiếp tục hành động. Nhiếp thần cấp tốc đã đến một tòa thành thị, một cái tòa thành thị nguyên lai là so sánh phồn vinh một tòa thành thị, bây giờ dân bản địa đều trở thành nô lệ, bên này có chừng 100 cái cấp chí tôn cường giả, mạnh nhất là một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, còn có một chút tứ tinh, tam tinh chí tôn cấp bậc cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng có không ít. Đi ra. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trầm Luân Ma Thành xuất hiện, to lớn Trầm Luân Ma Thành bao phủ phía dưới cái kia một tòa thành thị. Trận pháp mạnh mẽ tướng phía dưới cái kia một tòa thành thị hoàn toàn bao phủ ở trong đó. Không tốt. Địch tấn công. Một cái tòa thành thị bên trong cường giả kinh hãi, bọn hắn rất nhiều lập tức xông hướng bên ngoài, nhưng là một cái tàn nhẫn mà đánh vào mạnh mẽ cấm chế bên trên. Tất cả mọi người, lập tức bó tay chịu trói, bằng không chết. Nhiếp thần thanh âm lạnh như băng từ Trầm Luân Ma trong thành truyền ra, đồng thời, Trầm Luân Ma trong thành truyền ra từng cái cường giả khí tức. Bây giờ Trầm Luân Ma trong thành ngũ tinh cấp bậc cường giả mấy cái, tứ tinh cấp bậc cường giả tiếp cận 100 cái, tam tinh chí tôn cấp bậc cường giả gần 200 cái, còn dư lại phần lớn cũng là nhị tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Nhiều như vậy cường giả tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố. Phía dưới cái kia một tòa thành thị trong, cái kia một cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Cho các ngươi 10 giây thời gian, bổn tọa hội đem bọn ngươi thu lại, 10 giây không có bị thu lại, chết. Nhiếp thần nói. Hắn nói xong lập tức từng luồng hấp lực cường đại bao phủ một cái tòa thành thị bên trong hết thể cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả. Vâng! Vâng! Rất nhiều cường giả toàn lực ra tay, nhưng mà, Trầm Luân Ma Thành bây giờ nhiều như vậy cường giả, bao phủ xuống trận pháp kết giới, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể phá hoại. 10 giây rất nhanh sẽ đi qua 5 giây. Nếu như các ngươi tất cả mọi người muốn chết, bổn tọa thành toàn các ngươi, sát trận khởi động, các ngươi cũng sẽ chết vong. Nhiếp thần lạnh lùng thốt. Thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 3 giây. Rất nhiều cường giả từ thành thị phía dưới bên trong biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn không có lại chống cự sức hút, nhất thời liền bị hấp thu đã đến Trầm Luân Ma trong thành. Ngăn ngắn 3 giây thời gian, bao quát cái kia một cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả ở bên trong, một cái tòa thành thị bên trong chừng 100 cái cấp chí tôn cường giả, càng nhiều hơn một chút nửa bước cấp chí tôn đừng cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Những cường giả này không đốc, liều mạng tử vong khả năng có thể lớn giọt lớn. Trầm Luân Ma Thành biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần trong nháy mắt tiến vào một cái tòa thành thị truyền tống trận, vài giây sau đó Nhiếp Thần thân ảnh liền xuất hiện tại một cái khác trong thành phố, mà một cái tòa thành thị thì bị kết giới bao phủ, một cái tòa thành thị bên trong người, tạm thời không thể tướng bên này tin tức truyền tới chỗ khác. Nhiếp Thần đại nhân, là Nhiếp Thần đại nhân. Những tên khốn kiếp kia đều bị Nhiếp Thần đại nhân bắt được, quá tốt rồi. Một cái tòa thành thị trong, rất nhiều có hưng phấn thê rất nhiều người khóc ròng ròng, những năm này, không ít người đã mất đi thân nhân của mình bằng hữu. Bây giờ như vậy thời kỳ, đến cửu lê hỗn độn thế giới như vậy nô giới, liền không có bao nhiêu được cho người tốt. Những cường giả kia bỏ ra giá cao đến bên này, bọn hắn không phải lại đây làm từ thiện. Cửu lê hỗn độn thế giới sinh linh, ở đằng kia chút tới trong mắt cường giả, chỉ là hèn mọn run rế. Nhiếp thần truyền tống đến thành thị không xê xích bao nhiêu, có đại mười mấy cấp chí tôn cường giả, bọn hắn phần lớn đến từ chính cùng một cái mạnh mẽ hỗn độn thế giới. Thu. Rất nhanh cái này mười mấy cấp chí tôn cường giả còn có một phần phân nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó bên này đồng dạng bị phong tỏa. Thời gian một giây giây đi qua, mỗi một thành trì, nhiếp thần dừng lại thời gian không cao hơn một phút. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, nhiếp thần đạt tới 7 tòa thành thị, tổng cộng bắt được đến tôn cấp cường giả chừng 600 cái, nửa bước cấp chí tôn cường giả càng nhiều hơn một chút, có 8, 900 cái. Những thành thị này dị thường, cũng rốt cuộc truyền ra. Đáng chết. Thứ hôn trướng. Quả nhiên là nhiếp thần. Còn lại thành trì, rất nhiều cường giả dồn dập từng cái trong thành trì rời đi, làm nhiếp thần lại đến một tòa thành thị thời điểm, một cái tòa thành thị bên trong cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả một cái cũng không có. Mà ơi, đều là loại thỏ đó a, chạy trốn nhanh như vậy. Nhiếp thần nhanh chóng lại đến khác một thành trì, không ngoài dự đoán cũng giống như nhau, cái này một thành trì đồng dạng một cái cấp chí tôn cường giả, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng không có. Nhiếp thần, cơ hội như vậy, chỉ có như vậy lập tức. Lâm Hồng mỉm cười nói. Nhiếp thần gật gật đầu, ngắn ngủi thời gian bắt được chừng 600 cái chí tôn, 8, 900 nửa bước cấp chí tôn cường giả, nhiếp thần miễn cưỡng ngược lại vẫn tính là thỏa mãn. Thêm vào lúc trước, nhiếp thần tiêu giao giới trong, bây giờ cấp chí tôn cường giả đã 1,100 đến, nửa bước cấp chí tôn cường giả càng nhiều một chút, có 1,500 đến. Nhị ca, xác định đêm tối liên minh chính là nhiếp thần trưởng không thế lực rồi. Nhị ca trợ giúp đêm tối liên minh đạt đến bây giờ thực lực như vậy, chỉ sợ yêu cầu cùng phụ thân cẩn thận mà giải thích một chút. Bá đao chí tôn truyền âm nói. Bá đao chí tôn sắc mặt, vào lúc này cũng khó coi, ngắn ngủi thời gian, bá đao chí tôn liền nhận được rất nhiều cường giả trách cứ, cựu lê hỗn độn thế giới hoàn cảnh này, bọn hắn nhưng là rất không vừa ý. Chương 1556, thần dương vệ. Bá đao chí tôn sắc mặt rất khó coi, bá quyền chí tôn, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Nhiếp thần làm sao không chế đêm tối liên minh, thảo. Bá quyền chí tôn trong lòng điên cuồng mắng, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đêm tối liên minh mới bắt đầu, người quá lợi hại như vậy vật tin tức, nhiếp thần khi đó, ở đâu ra thực lực bắt những kia tam tinh tứ tinh cường giả chí tôn. Nhị ca, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới tại bên này sức mạnh, chỉ sợ đã không đủ để giải quyết nhiếp thần rồi, chúng ta cần muốn trở về một chuyến. Bá đao chí tôn nói. Được. Bá quyền chí tôn cắn răng truyền âm nói. Hắn biết loại chuyện này, tránh né không dùng. Nói không chắc vào lúc này, thần dương chí tôn đều đã chiếm được tin tức. Rất nhanh, bá quyền chí tôn, bá đao chí tôn bọn hắn rời khỏi cửu lê hỗn độn thế giới quay trở về thần dương hỗn độn thế giới, bọn hắn đã đến thần dương chí tôn trước mặt. Phụ thân, đều là của ta sai. Bá quyền chí tôn quỳ xuống nói. Bá quyền chí tôn biết mình phụ thân tính tình, từ chối trách nhiệm, đó là không có khả năng, như thế chỉ biết chọc giận thần dương chí tôn. Bá quyền chí tôn bọn hắn mặc dù là thần dương con trai của chí tôn, thế nhưng được thần dương chí tôn giết chết nhi tử con gái, cũng không phải là không có. Thần dương chí tôn đang nhìn mình hai đứa con trai, trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh. Lão nhị, cửu lê hỗn độn thế giới phía bên kia, ngươi liền đừng đi qua rồi, phía bên kia lão tam phụ trách. Thần dương chí tôn khẽ nói. Bá đao chí tôn trong lòng vui vẻ. Bá quyền chí tôn khổ sở nói, là, phụ thân. Thần dương chí tôn nói, sự tình vi phụ cũng rõ ràng. Nhiếp thần thực lực ngoài dự đoán mọi người, ngươi có phần sơ sẩy, cũng bình thường. Bất quá xảy ra vấn đề chính là xảy ra vấn đề, bình thường cũng cần xử phạt, 100 triệu trong năm, ngươi không có bất kỳ tài nguyên, còn có, ở nhà hảo hảo tỉnh lại 100 vạn năm thời gian. Là, bá quyền chí tôn gật đầu, chỗ này phạt, ngược lại vẫn không tính rất nặng. Thần dương chí tôn nhìn phía bá đao chí tôn, lao tam, phía bên kia thời gian sau này, một mình ngươi trưởng khống, làm tốt lắm là công lao của ngươi, làm không được. Cũng là một mình ngươi trách nhiệm. Nhiếp thần về mặt thực lực đi, chả bắt được nhiều như vậy cường giả, bọn hắn nhất định là muốn mưu cầu cửu lê hỗn độn thế giới thoát khỏi nô giới, vi phụ nhưng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cửu lê hỗn độn thế giới bỏ ra 90 triệu hỗn độn kim tệ bán đấu giá xuống, bây giờ khoảng cách hồi vốn nhưng còn kém xa. Bá đao chí tôn nói, phụ thân, nhiếp thần bây giờ bắt được 1,100 đến cấp chí tôn cường giả, trong đó tam tinh trở lên cấp chí tôn cường giả không ít, ta phía bên kia sức mạnh không đủ. Thần dương chí tôn khẽ nói, điều 2000 thần dương vệ đi qua, năm trong vòng trăm năm, vi phụ muốn nhìn thấy nhiếp thần đầu người đặt tại trước mặt. Bá Đao Chí Tôn con mắt to sáng, phụ thân, nếu có 2.000 thần dương vệ hỗ trợ, thời gian 500 năm, ta bảo đảm bắt nhiếp thần, bằng không mặc cho phụ thân xử trí. Thần dương vệ nhưng là thần dương hỗn độn thế giới tinh nhuệ nhất sức mạnh. Thần dương vệ thành viên, bất luận cái nào đều có tam tinh chí tôn thực lực cấp bậc, lợi hại trong đó một chút, tứ tinh ngũ tinh chí tôn thực lực cấp bậc, thần dương vệ ba người thủ lĩnh, càng là lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Thần dương hỗn độn thế giới có hơn 50.000 cấp chí tôn cường giả, nhưng mà thần dương vệ cũng chỉ có 4.000, 2.000 thần dương vệ, cái này đã chiếm hết thảy thần dương vệ một nửa. Thần dương hỗn độn thế giới còn lại địa phương cũng cần cường giả thủ hộ. Tướng hết thảy thần dương vệ toàn bộ phái đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này, đó là không thực tế. Lao tam, thấp nhất mục tiêu, cửu lê hỗn độn thế giới không thể thoát khỏi khống chế của chúng ta, bằng không, đừng trách vi phụ đến lúc đó vô tình. Thần dương chí tôn nói, là, phụ thân. Bá đao chí tôn rất nhanh một lần nữa đã đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này, cùng hắn đồng loạt tới còn có 2.000 thần dương vệ cường giả, trong đó tam tinh cấp chí tôn cường giả 1.600 đến, tứ tinh cấp chí tôn cường giả chừng 300 cái. Còn có một chừng 100 cái, toàn bộ là ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Trận này cho cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, lợi hại nhất cũng chỉ là bát tinh cấp chí tôn cường giả, 27 ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, là có thể cùng bát tinh cấp chí tôn cường giả đánh ngang tay, chừng 100 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, đây là lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu. Hơn nữa chừng 300 cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả thực lực không thể so 150 tinh cấp chí tôn cường giả kém. 1.600 đến tam tinh cấp chí tôn cường giả, thực lực càng mạnh hơn. Cái này 2.000 thần dương vệ, chính diện chiến đấu, 16, 17 cái bát tinh cấp chí tôn cường giả cũng chưa chắc đánh thắng được. Toàn bộ hỗn độn đại thế giới, bát tinh chí tôn cấp bậc cường giả, một cái tay là có thể đếm được. Thần dương chí tôn vì bình tức bên này hỗn loạn, cũng là bất cứ giá nào. Vâng, bá đao chí tôn chiếm cứ linh tiêu thánh thành, khí tức kinh khủng truyền ra ngoài, linh tiêu trên quảng trường xuất hiện 500 cái cường giả. Cái này top 500 người, chính là thần dương vệ. Cảm nhận được cái này 500 thần dương vệ khí tức, bá đao chí tôn rất nhiều thuộc hạ nhất thời yên tâm. Linh tiêu thánh thành bây giờ trả tụ tập còn lại thế lực không ít cường giả, những thế lực kia cường giả cũng yên tâm, thần dương vệ thực lực bọn hắn vẫn là rất tin tưởng. 500 thần dương vệ, đây đã là sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Những cường giả kia cũng không biết, lần này tới thần dương vệ cũng không chỉ 500, mà là 2.000, còn có 1.500 thần dương vệ. Bá đao chí tôn để cho bọn họ ẩn giấu đi. Nhiếp thần tuy rằng chảo không ít cường giả, thế nhưng những cường giả kia rất nhiều khẳng định không có tại nhiếp thần nắm trong lòng bàn tay. Thần dương vệ nhiều như vậy cường giả lại đây, nhiếp thần là xong. Cửu lê hỗn độn thế giới tình huống như vậy, nhiếp thần muốn ngăn cơn sóng dữ, quá khó khăn. Thần dương hỗn độn thế giới, cấp chí tôn cường giả nhưng là vượt qua 50.000, bên này bây giờ thần dương hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả cũng hơn 2.000 rồi. Cho dù cửu lê hỗn độn thế giới mạnh nhất thời điểm thực lực đoán chừng cũng không có bây giờ mạnh mẽ. Thần dương vệ bên trong ngũ tinh viên mãn cường giả cũng có mấy cái, trừ phi nhiếp thần cũng có ngũ tinh viên mãn thực lực, nếu hắn không là chắc chắn phải chết. Nhiếp thần trước đó đoán chừng vừa vặn tam tinh chí tôn, bây giờ ngũ tinh viên mãn. Không thể. Cửu lê trong hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả nghị luận ầm ĩ, nhiếp thần bây giờ tại không ít địa phương có nhãn tuyến, tự nhiên cũng nhận được tin tức. Lại đây 500 thần dương vệ, rất để mắt ta a. Nhiếp thần cười nhạt nói. Lâm Hồng nghiêm mặt nói, nhiếp thần, phải cẩn thận, không hẳn chỉ có 500 thần dương vệ lại đây. Thần dương hỗn độn thế giới, tổng cộng nhưng là có 4.000 thần dương vệ. Tuy rằng chúng ta thực lực hôm nay không yếu, nhưng mà nếu như tới thần dương vệ rất nhiều, chúng ta vẫn có nguy hiểm. Hơn nữa tìm chúng ta phiền toái, không ngừng thần dương vệ, chúng ta mặt sau bắt chừng 600 cái cường giả, không ít sau lưng nhưng là có thế lực mạnh mẽ. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Lâm Sư, yên tâm đi. Thời gian sau này chúng ta không hành động rồi, tìm địa phương trốn đi, trước tiên tiêu hóa hấp thu những cường giả kia. Lâm Hồng nói, tiêu hóa hấp thu một ít sau đó chúng ta vẫn phải là tiếp tục tăng cao thực lực. Thần dương hỗn độn thế giới vào lúc này khẳng định đang bố trí lợi hại hơn cường giả đi tới bên này truyền tống trận. Ở trước đó, chúng ta phải để cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng thoát ly cuối cùng 1.000 tên. Nhiếp thần khẽ nhíu mày. Nếu như cửu lê hỗn độn thế giới bản thân cường giả rất nhiều, kia không khó. Đã bắt được nhiều như vậy cường giả, để cửu lê hỗn độn thế giới cường giả khống chế không ít cường giả, cửu lê hỗn độn thế giới tích phân liền sẽ nhanh chóng mà đi tới. Thế nhưng cửu lê hỗn độn thế giới nội tình quá mỏng. Cửu lê hỗn độn thế giới, cấp chí tôn cường giả chỉ có như vậy một chút xíu, trong đó linh tiêu chí tôn chả đã bị bắt, vạn tượng chí tôn, càn nguyên chí tôn cũng đã bị bắt. Linh lung chí tôn hồng mông ma chủ khống chế, còn lại cấp chí tôn cường giả mới bao nhiêu. cấp chí tôn cường giả khống chế một hai cái cấp chí tôn cường giả là có thể được, nửa bước cấp chí tôn cường giả, trừ phi rất lợi hại loại kia, bằng không căn bản cũng không có thể khống chế cấp chí tôn cường giả. Cựu Lê hỗn độn thế giới, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng cực nhỏ. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng, nói đến chính là Cựu Lê hỗn độn thế giới nhân vật mạnh mẽ nhất, nhưng nếu như bọn họ khống chế lợi hại đến tôn cấp cường giả, có thể khống chế con số cũng không nhiều. Thông qua khống chế một ít cấp chí tôn cường giả, trực tiếp Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng thoát ly cuối cùng 1000 tên, Nhiếp Thần đoán chừng khả năng rất nhỏ. Ai? Nhiếp Thần thầm thở dài một hơi, Cựu Lê hỗn độn thế giới nội tình mỏng như vậy, thật sự là cho người vô lực a. Không nên quá nhiều, chỉ cần Cựu Lê hỗn độn thế giới có 3-40 cái cấp chí tôn cường giả, để cho bọn họ khống chế không ít cấp chí tôn cường giả, Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng thỏa thỏa có thể tăng lên. N. Chương 1557, nội tình kế hoạch. Lâm sư, chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới nội tình rất mỏng, phương diện này, ngươi có biện pháp gì tốt hay không? Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng ho nhẹ nói, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một loại phương pháp, chỉ là... Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, Lâm sư, chỉ là cái gì, ngươi nói a? Lâm Hồng nói, nếu như còn lại hỗn độn thế giới cường giả, cùng chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới người kết hôn, sinh ra hài tử, như vậy, hài tử thiên phú chắc chắn sẽ không thấp, hài tử tại bên này ra đời, thuộc về chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới người. Còn có, hài tử cha mẹ, quan hệ ở nơi đó, cũng sẽ đối với chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới tích phân có bổ trợ. Chỉ là, kế hoạch này có chút không chân chính. Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Lâm sư, ngươi kế hoạch này rất tốt, thập yêu địa đạo không chân chính, vì toàn bộ Cựu Lê hỗn độn thế giới tiền đồ, ta cảm thấy kế hoạch này hoàn toàn có thể chấp hành. Chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới nửa bước cấp chí tôn cường giả, cấp chí tôn cường giả ít, thế nhưng đế quân cấp cường giả chả là có không ít, để đế quân cấp cường giả cùng lợi hại chí tôn kết hôn, có thể để cho chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới sinh ra ưu tú đời sau. Còn có, những cường giả kia có căn bản cũng không có nhi nữ, cùng chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới cường giả kết hôn có hài tử, nói không chắc đến lúc đó cam tâm tình nguyện trợ giúp Cựu Lê hỗn độn thế giới. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, ngươi là dự định chấp hành kế hoạch này? Nhiếp Thần gật gật đầu, dự định chấp hành. Tiêu giao giới bên trong có thật nhiều Cựu Lê hỗn độn thế giới cường giả, cũng có thật nhiều bắt lại cường giả, kế hoạch này chấp hành hoàn toàn không có vấn đề. Lâm Hồng nói, Nhiếp Thần, kế hoạch này trong thời gian ngắn khả năng cũng không có quá lớn hiệu quả, đây là một cái lâu dài kế hoạch. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới xúc tích nhỏ bé, phương diện này cũng không phải lập tức có thể thay đổi, chúng ta nếu như không làm, Cựu Lê hỗn độn thế giới nội tình hội một mực rất mỏng, làm, về sau Cựu Lê hỗn độn thế giới hội dần dần thay đổi. Lâm sư, ngươi đi làm chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới một ít cường giả công tác, để ta làm bắt lại những tên kia công tác, làm sao? Lâm Hồng gật đầu, được đi, làm ác người đồng thời làm. Nhiếp Thần khẽ cười nói, Lâm sư, chúng ta cũng không tính là loại kia kẻ bà phải đi, vì Cựu Lê hỗn độn thế giới, cái này kẻ ác làm liền làm rồi. Rất nhanh, Nhiếp Thần tướng tóm lấy đại lượng cường giả tụ tập lên, 1.100 đến cấp chí tôn cường giả, 1000 mấy trăm nửa bước cấp chí tôn cường giả, số lượng cũng không ít. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, những cường giả kia rất nhiều trong lòng có chút dị dạng, Nhiếp Thần ánh mắt có phần quái lạ. Chư vị, các ngươi rất nhiều không có người thân, không có hài tử, không cảm thấy cô đơn sao? Nhiếp Thần cười híp mắt nói, không ít cường giả trong lòng hàn ý bay lên, bọn hắn cảm thấy không lành. Bây giờ các ngươi theo bổn tọa được quan tâm cả người của các ngươi khỏe mạnh, vì thế, bổn tọa có một cái nho nhỏ kế hoạch. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bây giờ Cựu Lê hỗn độn thế giới người chết không ít, các ngươi bình thường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bổn tọa cổ vũ các ngươi nhiều tạo tạo người. Một cường giả mặt đen lại nói, Nhiếp Thần, ngươi đây là muốn đem chúng ta xem là lợn giống hay sao? Nhiếp Thần nhìn phía cái này một cường giả cười nói, các hạ đừng nói khó nghe như vậy nha, lời nói các ngươi đến Cựu Lê hỗn độn thế giới, rất nhiều không phải đánh làm loạn chủ ý. Yên tâm, bổn tọa hội cho các ngươi chọn không sai đối tượng, các ngươi cần phải cũng sống nói, thực lực mạnh, không có bao nhiêu xấu xí. Càng nhiều hơn cường giả mặt đen, cái này có thể giống nhau sao? Đến Cựu Lê hỗn độn thế giới, tự do địa giữ lấy bên này mỹ nữ gì gì đó, đó là hưởng thụ, hơn nữa bọn hắn chỉ là đơn thuần địa hưởng yêu, cũng sẽ không làm cho đối phương sinh ra hài tử. Nhiếp Thần kế hoạch này là mạnh mẽ để cho bọn họ gieo hạt, cái này hoàn toàn không là một chuyện. Nhiếp Thần, hành vi của ngươi như vậy thật sự tốt sao? Có nữ tính cường giả nói. Nhiếp Thần khẽ nói, các ngươi đến bên này lung tung giết chóc thời điểm, hẳn là liền biết có thể sẽ có đáng sợ hậu quả, tương đối mà nói, ta như vậy xử lý đã tương đương nhân đạo. Đương nhiên, nếu như các ngươi không chấp nhận, các ngươi còn có thể lựa chọn tử vong. Rất nhiều cường giả trong bóng tối liếc mắt, đây là lựa chọn sao? Phản đối, chính mình nói ra. Nếu như không phản đối, các ngươi hết thể nữ tử, trong vòng 10 năm nhất định phải mang thai hài tử, ta sẽ chọn lựa ra không ít cường giả, đến lúc đó cho các ngươi từ bên trong tuyển chọn quyền lực. Hết thể nam tử, các ngươi sẽ không có lựa chọn quyền lực rồi, trong vòng 1 năm chí ít để một người mang thai hài tử. Lợi hại cường giả, mang thai hài tử không có dễ dàng như vậy, đương nhiên, chỉ cần cố gắng, nhiếp thần điều kiện này bọn họ đều là có thể đạt tới. Không ít cường giả trợn lên giận dữ nhìn nhiếp thần. Một cường giả trầm giọng nói, nhiếp thần, như ngươi vậy, những hài tử kia tương lai sẽ làm sao? Nhiếp thần khẽ nói, cựu lê hỗn độn thế giới nội tình quá mỏng, nếu như không có đầy đủ ưu tú đời sau, cựu lê hỗn độn thế giới nô giới đều không thoát khỏi được, nói chuyện gì tương lai? Chư vị, làm cựu lê hỗn độn thế giới biến thành nô giới, các ngươi tiến vào thời điểm, chính là đã tham dự cựu lê hỗn độn thế giới chiến tranh. Nếu là chiến tranh, các ngươi đừng tìm ta giảng nhiều người như vậy quyền gì gì đó, các ngươi cũng không xứng giảng. Hiện tại phản đối cũng có thể nói ra, bằng không ngày mai mọi người liền bắt đầu vì cựu lê hỗn độn thế giới ngày mai nỗ lực. Không có một cái cường giả mở miệng, cùng tử vong so với, không nghi ngờ chút nào, cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Mới bắt đầu tiêu giao giới bên trong chỉ có nhiếp thần cùng Lâm Hồng, bây giờ tiêu giao giới bên trong chả có thật nhiều cựu lê hỗn độn thế giới cường giả, bọn hắn có phần là nhiếp thần cứu ra, có phần là từ Hồng Mông đạo giới trở về Hồng Mông chí tôn giới, đã đến tiêu giao giới bên trong. Định vị không dùng sau đó bọn hắn tại tiêu giao giới trong, nhiếp thần cũng không sợ bị kẻ địch định vị đến. Lâm Hồng tụ tập lại rất nhiều cường giả, hắn rất nhanh cùng những cường giả kia nói rõ kế hoạch. Chư vị, cựu lê hỗn độn thế giới thế cục hôm nay mọi người đều biết, chỉ bằng ta cùng nhiếp thần sức mạnh, khó mà thay đổi cựu lê hỗn độn thế giới vận mệnh, chúng ta cần muốn đại gia trợ giúp. Cái này một cái kế hoạch là tự nguyện, nguyện ý tham gia cái này một cái kế hoạch, đến lúc đó đều sẽ có không ít chỗ tốt, không muốn tham gia cái này một cái kế hoạch. Không có lợi, cũng sẽ không có chỗ hỏng. Lâm Hồng mở miệng nói, trước mặt hắn, là đại lượng quân hoàng cấp cường giả, đế quân cấp cường giả, còn có chút ít nửa bước chí tôn, tuyệt thế chí tôn, sinh tử chí tôn các loại mấy cái chí tôn. Lâm Hồng lời nói xong, trong thời gian ngắn không có một cái cường giả mở miệng. Lâm Hồng đạo hữu, ta tham gia. Tốt trong chốc lát đi qua, có cường giả mở miệng, là tuyệt thế chí tôn. Có đi đầu rồi, nhất thời không thiếu nam tính cường giả đồng dạng mở miệng. Cùng nữ tính cường giả so với, phương diện này nam tính cường giả hiển nhiên dễ dàng hơn tiếp thu. Ta tham gia. Thanh âm của một cô gái vang lên, không ít cường giả nhìn tới, mở miệng nói chuyện, là một cái nửa bước chí tôn cấp bậc cường giả. Người chắc chắn chứ? Lâm Hồng nói. Cô gái kia gật gật đầu, ta xác định, bất quá ta yêu cầu tự chủ lựa chọn, mà không phải tùy tiện chỉ định mỗ một cường giả. Có thể. Lâm Hồng gật gật đầu, có còn hay không? Chư vị, các ngươi làm ra hy sinh. Cựu lê hỗn độn thế giới sẽ không quên các ngươi trả giá. Các ngươi, gia tộc của các ngươi, đến lúc đó đều sẽ có rất nhiều chỗ tốt, mà nếu như chúng ta cựu lê hỗn độn thế giới vẫn là nô giới, các ngươi, thân nhân của các ngươi bằng hữu, toàn bộ là nô lệ, đời sau đồng dạng vẫn là nô lệ. Ta nguyện ý. Thính ta một người. Vì cựu lê hỗn độn thế giới tự do, thật sự đã trở thành nô giới, mới biết tự do đáng quý, vì tự do, ta nguyện ý. Rất nhiều cường giả mở miệng, Lâm Hồng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như không có mấy cái tự nguyện, nói không chắc bọn hắn được cưỡng chế, vì cựu lê hỗn độn thế giới, làm như vậy cần thiết, nhưng là trong lòng bọn họ đều sẽ không dễ chịu. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, những kêu bắt lại cường giả cùng đại lượng cựu lê hỗn độn thế giới cường giả sinh sống ở cùng một cái khu vực, những kêu bắt lại cường giả tu vi đều bị giam cầm rất nhiều. Nội tình kế hoạch, chính thức chấp hành. Thời gian mỗi năm đi qua, càng nhiều nguyên lai cựu lê hỗn độn thế giới cường giả từ Hồng Mông vũ trụ đã đến Hồng Mông chí tôn giới đã đến tiêu giao giới bên trong. Tiêu giao giới trong, mỗi một ngày đều có người mang thai, từng cái tiểu sinh mệnh bắt đầu thai nghén, những này tiểu sinh mạng cha mẹ thực lực cũng rất cao, thiên phú của bọn họ không cần nhiều lời, bọn hắn sinh ra tu vi liền sẽ khá cao, tương lai trong đó không ít sẽ có nửa bước chí tôn, cấp chí tôn những khắc tiềm lực. Hơn nữa, chỉ cần những này tiểu sinh mệnh bắt đầu sinh ra, phụ thân của bọn họ hoặc là mẫu thân nguyên lai không thuộc về cựu lê hỗn độn thế giới cường giả, cũng sẽ có cựu lê hỗn độn thế giới có liên hệ, thực lực của bọn họ là rất mạnh, có thể vì cựu lê hỗn độn thế giới tăng cường không ít tích phân. Chương 1558, trẻ con tiếng khóc. Thời gian không từng đứt đoạn đi, nhiếp thần cùng Lâm Hồng, tuyệt thế chí tôn nhóm cường giả khống chế bắt được một ít cường giả, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng tăng lên. Đếm ngược 150, đếm ngược 200, đếm ngược 250. Nhiếp thần khống chế của bọn hắn lại tăng thêm rất nhiều cường giả mang thai, phương diện này cũng tăng dài ra một chút tích phân, cựu lê hôn độn thế giới xếp hạng dần dần đạt đến đếm ngược 6-700 tên, nhưng mà đến mức độ như thế, cựu lê hôn độn thế giới xếp hạng liền không thế nào tăng lên. Thời gian lúc này đi qua 2-300 năm, nhiếp thần tiêu giao giới trong, mang thai sớm nhất, đã mang thai 2-3 ngàn năm. Những cường giả kia chỗ ở khu vực, thời gian gia tốc gấp 10 lần, ngần ấy thời gian gia tốc, những kia trong bụng tiểu bảo bảo hoàn toàn có thể chịu đựng, sức sống của bọn họ rất mạnh. Xếp hạng không có làm sao tăng lên. Cũng cứ như vậy. Ta liền nói cửu lê hỗn độn thế giới không thể thoát khỏi, cửu lê hỗn độn thế giới nội tình ở nơi đó, cho dù bắt được không ít cường giả, có thể khống chế bao nhiêu. Cửu lê hỗn độn thế giới nếu như rất sớm địa đạt đến đếm ngược 6-700 tên, liền sẽ không trở thành nô giới rồi, nhưng mà bây giờ, thoát khỏi đếm ngược 1000 mới được. Cửu lê hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả nghị luận. Bá đao chí tôn dưới sự chỉ huy, thần dương vệ khắp nơi lục soát, đã từng có thời điểm, thần dương vệ khoảng cách nhiếp thần nơi này không xa. Nếu như không phải nhiếp thần tại bên này nắm giữ ngũ tinh viên mãn thực lực, thần dương vệ rất có thể sớm liền đã phát hiện nhiếp thần. Thần dương hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả cũng vội vàng, thần dương chí tôn thậm chí đều tự mình ra tay rồi. Thần dương hỗn độn thế giới bên này tại nắm chắc thành lập đi tới cửu lê hỗn độn thế giới bên này truyền tống trận. Tôn thượng, xem ra cửu lê hỗn độn thế giới cũng là có thể tới mức này rồi. Nhiếp thần ngược lại cũng lợi hại, có thể làm cho cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên nhiều như vậy, nhưng mà vẫn là không thoát khỏi được nô giới vận mệnh. Chúng ta nơi này, lại gần 200 năm, truyền tống trận là có thể giải quyết, đến lúc đó lục tinh cấp chí tôn cường giả có thể tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, nhiếp thần đến lúc đó không chỗ có thể trốn. Rất nhiều cường giả cười nói, thần dương chí tôn tâm tình cũng không tệ lắm, lúc trước một ít lo lắng tan thành mây khói. Vốn là, thần dương chí tôn đều phải hạ lệnh để bá đao chí tôn bọn hắn toàn lực tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này phá hủy. Này sẽ để cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng hạ thấp, có thể ngăn cản cửu lê hỗn độn thế giới thoát khỏi. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, thần dương chí tôn sẽ không dưới đạt mệnh lệnh như vậy. Cửu lê hỗn độn thế giới, bây giờ nhưng là thần dương hỗn độn thế giới tài sản, là thần dương hỗn độn thế giới bỏ ra 90 triệu hỗn độn kim tệ mua, trắng trợn phá hoại, giết chết cửu lê hỗn độn thế giới bên này rất nhiều sinh linh, vậy cũng lấy hả giận, thế nhưng cũng là tại hủy hoại tài sản của mình. Nắm chặt thời gian, mới trận pháp sớm một ít xây xong. Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, hắn nói xong rời khỏi, hắn là thần dương hỗn độn thế giới lão đại, nếu như không phải tình huống khẩn cấp, hắn đều sẽ không đích thân động thủ. Bây giờ tình huống đã không kín cuống lên, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng không có làm sao tăng lên, thần Dương Chí Tôn cũng lười tiếp tục ra tay rồi. "Là, Tôn thượng." Rất nhiều cường giả đáp lời, bọn hắn tiếp tục tiến hành, bất quá không có thần Dương Chí Tôn một cái cường giả đứng đầu ra tay, tốc độ của bọn họ tự nhiên chậm một chút. Thời gian tiếp tục đi qua, tiêu giao giới trong, rất nhiều nữ nhân cái bụng đều làm lớn. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các nàng bây giờ tại tiêu giao giới trong, các nàng tỉ mỉ mà phán đoán mỗi một cô gái còn cần bao lâu thời gian sinh ra hài tử, sau đó, cho các nàng điều chỉnh vị trí khu vực. Tiêu giao giới bên trong những kia mang thai nữ tử vị trí khu vực, bây giờ chia làm rất nhiều nhỏ hơn một chút khu vực, những này khu vực tốc độ thời gian trôi qua không giống. Sắp sinh ra hài tử, liền làm cho các nàng đến tốc độ thời gian trôi qua chậm khu vực, mặt sau mới mang thai, liền làm cho các nàng tại tốc độ thời gian trôi qua nhanh khu vực. Nhiếp thần mục tiêu, là làm cho các nàng tận lực tại khá nhiều thời gian sinh ra hải tử. Những cô gái này sinh ra hải tử, cửu lê hỗn độn thế giới tích phân nhất định sẽ tăng lên, nếu như tách ra sinh, thần dương hỗn độn thế giới nhất định sẽ biết, sẽ có hành động. Nhất định phải khiến thần dương hỗn độn thế giới không ứng phó kịp, để cửu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó xếp hạng trực tiếp thoát khỏi cuối cùng 1000 tên. Đáng chết. Nhiếp thần tên con này, đến cùng trốn ở nơi nào? Bá đao chi tôn mắng, thần dương vệ đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này đã 400 năm, nhưng hắn vẫn không có tìm tới nhiếp thần. Thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia, trận pháp đều nhanh làm xong, lục tinh cấp chí tôn cường giả đều nhanh có thể đi vào rồi. Các loại lục tinh cấp chí tôn cường giả tiến vào, bá đao chi tôn biết đến lúc đó bên này cục diện liền không là nắm trong tay mình. Thần dương hỗn độn thế giới, kiến tạo trận pháp cường giả tương đối nhẹ nhõm, lại có thêm chừng 10 năm, trận pháp là có thể giải quyết, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tuy rằng lại tăng lên một chút, nhưng vẫn là tại đếm ngược 700 tên khoảng chừng, còn có 300 tên chênh lệch, bọn hắn cũng không nhận ra cựu lê hỗn độn thế giới ngăn ngắn chừng 10 năm có thể vượt qua. Các loại trận pháp giải quyết, đến lúc đó phải đến cựu lê hỗn độn thế giới buông lỏng một chút. Hại chúng ta bỏ ra nhiều thời gian như vậy thành lập cái này không gian truyền tống trận, là qua được hảo hảo bông lòng một chút. Nếu như bắt được nhiếp thần nữ nhân, vậy thì tốt nhất rồi. Ha ha ha. Xây cất không gian truyền tống trận rất nhiều cường giả đàm tiếu. Tiêu giao giới trong, đại lượng nữ tử cái bụng đã rất lớn, các nàng đều tới gần dự tính ngày sinh, nhiếp thần đến nơi này một bên, thần thức của hắn tán phát ra đến, những cô gái này trong bụng hài tử đều làm khỏe mạnh. Hơn nữa nhiếp thần có thể phán đoán ra được, thiên phú của bọn họ đều rất tốt. Phu quân, chúng ta tiếp tục tiến hành rồi một ít điều khiển tinh vi, các nàng dự tính ngày sinh đã chính xác đến một ngày trong thời gian, kế tiếp chúng ta chả sẽ tiến thêm một bước điều khiển tinh vi, bảo đảm các nàng dự tính ngày sinh có thể tại nửa ngày bên trong, lại chính xác liền không làm được. Phượng Ảnh Đồng nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, Ảnh Đồng, làm rất tốt, còn bao lâu? 12 ngày. Ừm. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Cựu Lê hỗn độn thế giới có thể hay không thoát khỏi nô giới, xem sau 12 ngày rồi, chỉ có 300 tên chênh lệch, nhiếp thần đoán chừng những hài tử này sinh ra, hẳn là có thể xông lên. Tiêu Giao giới trong, bây giờ mang thai, không phải là mấy trăm người, là chừng 30 vạn người. Trong đó có thật nhiều chỉ là quân hoàng cấp bậc tu vi, các nàng đến lúc đó sinh ra hài tử tăng trưởng tích phân hội thiếu một ít, thế nhưng không chịu nổi các nàng số lượng tương đối nhiều a. 10 ngày, Cửu Thiên, 8 ngày. Bá Đao Chí Tôn Trả đang toàn lực tìm kiếm, thần dương trong hỗn độn thế giới, những cường giả kia trả tại thành lập không gian truyền tống trận pháp. Cửu Lê trong hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả, còn tại nô dịch Cửu Lê hỗn độn thế giới bách tính. Thần dương hỗn độn thế giới cường giả không nghĩ tới, nhiếp thần rõ ràng sẽ có kế sách như thế. Đếm ngược 705. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, rốt cuộc, đã đến giờ dự tính ngày sinh ngày hôm nay, nhiếp thần bọn hắn còn lại phương diện cố gắng, thế nhưng Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng khoảng cách 1000 vẫn là kém rất nhiều. Hoa. Tiếng thứ nhất trẻ con khóc nỉ non vang lên ở Tiêu Giao giới trong, đứa bé thứ nhất ra đời là một cái bé trai nhỏ. Thứ một đứa bé sinh ra, phảng phất thổi lên kèn lệnh, Tiêu Giao giới trong, trẻ con tiếng khóc không ngừng vang lên, từng cái hải tử không ngừng sinh ra. Nhiếp thần trong tay cầm hỗn độn sinh tử lệnh, hắn chú ý tới, theo những kia trẻ con sinh ra, Cửu Lê hỗn độn thế giới tích phân không ngừng tăng cường, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng tăng lên. Ngắn ngủi 10 phút, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên 30 tên khoảng trường. Bá Đao Chí Tôn nơi đó. Đại nhân, không xong, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng quỷ dị mà cấp tốc tăng lên. Một cường giả vội vã đã đến Bá Đao Chí Tôn nơi này. Bây giờ Bá Đao Chí Tôn có sắp xếp người nhìn chằm chằm hỗn độn sinh tử lệnh, một phút thời gian liền tra một lần nhìn. Đại nhân, một phút trước đó, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng vẫn là đếm ngược 705, bây giờ đã đếm ngược 736 rồi. Bá Đao Chí Tôn thần thức cấp tốc tiến vào của mình hỗn độn sinh tử lệnh trong, quả nhiên, hắn hỗn độn sinh tử lệnh bằng dạng hiển nhiên Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên. Hơn nữa không phải đếm ngược 736, đã đếm ngược 737. Chương 1559, vô tình giết chóc. 738, 739. Bá Đao Chí Tôn chú ý hỗn độn sinh tử lệnh một chút thời gian, ngăn ngắn nửa phút trong thời gian, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng lại tăng lên hai người thứ tự. Chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể? Bá Đao Chí Tôn sắc mặt hết sức khó coi, tin tức thần dương hỗn độn thế giới còn lại một ít cường giả cũng biết, sắc mặt của bọn họ cũng rất khó nhìn. Cửu Lê hỗn độn thế giới nếu như thoát khỏi thần dương hỗn độn thế giới trường khống, đối với thần dương hỗn độn thế giới tới nói nhưng là tổn thất không nhỏ. Này sao lại thế này? Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng làm sao quỷ dị như thế mà tăng lên? Còn lại rất nhiều thế lực cường giả cũng phát hiện không đúng. Lúc này, Hồng Ngông Chí Tôn trong giới, rất nhiều thành thị vang lên nhiếp thần thanh âm, là từ nhiếp thần đã sớm bố trí một ít đồ chơi nhỏ bên trong truyền tới âm thanh. Tất cả tiến vào Cửu Lê hỗn độn thế giới cường giả chú ý. Cửu Lê hỗn độn thế giới rất mau đem nên đón tự do, đến lúc đó, Cửu Lê hỗn độn thế giới hội phong tỏa, ngoại giới cường giả tướng không cách nào tiến vào, Cửu Lê trong hỗn độn thế giới cường giả cũng tướng không cách nào rời đi Cửu Lê hỗn độn thế giới. Cho mọi người rời đi cơ hội. Đến lúc đó nếu như còn có cường giả ở lại Cửu Lê hỗn độn thế giới, sẽ bị coi là Cửu Lê hỗn độn thế giới kẻ địch, hoặc là muốn gia nhập Cửu Lê hỗn độn thế giới, vĩnh cửu địa ở lại Cửu Lê hỗn độn thế giới. Tất cả cường giả chú ý, tại cái này thời khắc cuối cùng, bất kỳ cường giả, bất kỳ thế lực nào, nếu như tùy ý giết chóc, tướng cùng chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới kết làm hóa giải không được nợ máu. Chú ý, mọi người chỉ có 5 cái canh giờ rời đi, gọi thượng thân nhân của các ngươi bằng hữu. Toàn bộ rời đi Cửu Lê hỗn độn thế giới. Đúng rồi, thần dương hỗn độn thế giới cường giả chú ý, bổn tọa bắt được cường giả không ít, nếu như thần dương hỗn độn thế giới bây giờ trắng trợn địa giết chóc, bổn tọa sẽ chém giết bọn họ một phần trong đó lấy tư cách đáp lại. Mặt khác, bổn tọa các loại không ít Cửu Lê hỗn độn thế giới cường giả, về sau sẽ đi thần dương hỗn độn thế giới, ăn miếng trả miếng. Nhiếp thần thanh âm tại vượt qua 500 tòa thành thị bên trong vang lên, những thành thị này bên trong có thật nhiều cường giả. những cường giả kia cấp tốc đem tin tức truyền ra ngoài, Nhiếp Thần đoán chừng, trong vòng một canh giờ, ngoại trừ cực kỳ cá biệt, hết thảy đã đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này cường giả hẳn là cũng có thể nhận được tin tức. Chỉ cần những cường giả kia muốn đi, bây giờ chả là đến kịp. Chỉ là, thời gian trôi qua một canh giờ, cũng chẳng có bao nhiêu cường giả rời đi. Những cường giả kia đều là giao không ít tiền đến bên này, để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, bọn hắn không cam tâm. Hơn nữa bọn hắn rất nhiều cho rằng, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng, không nhất định có thể đột phá đếm ngược 1000. Đại nhân, đếm ngược 880 tên. Bá Đao Chí Tôn một cái thân tín sắc mặt khó coi mà nói. Ngăn ngắn một canh giờ, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên gần 180 tên. Hơn nữa vào lúc này Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng, trả tại tăng lên. Xem cái này tình thế, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng, có tương đối lớn khả năng, phá tan 1000. Chấp hành giết chóc. Bá Đao Chí Tôn đằng đằng sát khí nói, cái này trong vòng một canh giờ, Thần Dương Vệ rất nhiều cường giả đã phân tán đã đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều địa phương. Bá Đao Chí Tôn mệnh lệnh nhanh chóng truyền đến từng cái Thần Dương Vệ cường giả trong đầu. Giết. Ngắn ngủi thời gian, vượt qua 1000 Thần Dương Vệ cường giả tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều địa phương nhanh chóng giết chóc, rất nhiều địa phương nhanh chóng biến thành một vùng phế tích. Những chỗ này trên căn bản đều là thành thị, đều cũng có rất nhiều Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dân bản địa. Bá Đao Chí Tôn truyền đạt mệnh lệnh, những người này như con sâu cái kiến giống như được ép chết. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần nhanh chóng đã nhận được tin tức, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi, Bá Đao Chí Tôn lại còn là hạ giết chóc mệnh lệnh. Theo đại lượng cường giả giết chóc, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tích phân tuy rằng vẫn là ở dâng lên, thế nhưng dâng lên tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Đồ đáng chết. Nhiếp Thần đã đến Tiêu Giao giới bên ngoài, hắn cực tốc địa đi tới, cùng lúc đó, Nhiếp Thần thần thức toàn lực tản ra, lấy hắn thực lực hôm nay, thần thức có thể phạm vi bao phủ không nhỏ, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần liền phát hiện một cái Thần Dương Vệ cường người, tứ tinh chí tôn thực lực cấp bậc. Đi chết. Nhiếp Thần nén giận ra tay, phi đao trong nháy mắt xẹt qua thiên địa, một cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả vừa vặn phá hủy một tòa thành thị, phòng ngự của hắn còn không phải trạng thái toàn thịnh. Nhiếp Thần phi đao trực tiếp phá tan rồi một cái tứ tinh đến tôn cấp cường giả phòng ngự. Phốc. Tiên huyết tung tóe, một cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả con mắt trừng lớn ngã xuống đất. Thi thể của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần thân ảnh cũng biến mất không còn tăm hơi. Một cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả có bằng hữu tại bên này, bạn hắn không gian bảo vật bên trong có linh hồn của hắn thẻ ngọc. Giang giác. Linh hồn thẻ ngọc lập tức phá nát. Tất cả mọi người chú ý, có địch nhân, có địch nhân. Phong ma tử vong. Cái này một cường giả phát hiện linh hồn thẻ ngọc phá nát, hắn thay đổi sắc mặt lập tức đưa tin ra ngoài, nhận được tin tức, rất nhiều cường giả nhất thời cảnh giác rất nhiều. Giết chóc hiệu suất, dĩ nhiên là thấp xuống một ít. Thần Dương Vệ cư nhiên như thế giết chóc. Thần Dương Vệ có cường giả tử vong. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới, đây là sự thực tiến vào trạng thái chiến tranh. Vẫn là rời đi đi, Nhiếp Thần cái kia người điên, liền Thần Dương Vệ cũng dám giết, lưu lại đến lúc đó bị cuốn vào trong chiến tranh không ổn. Ngoại trừ Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả, còn lại Hỗn Độn thế giới cấp chí tôn cường giả, bây giờ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này có 7, 8 vạn người. Nửa bước cấp chí tôn cường giả vượt qua 10 vạn. Theo Thần Dương Hỗn Độn thế giới rất nhiều giết chóc, theo Thần Dương Vệ có cường giả tử vong, rất nhiều cường giả bắt đầu từ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này rời đi. Mặc dù có chút không nỡ bỏ, nhưng thì rất nhiều cường giả cũng không muốn bị cuốn vào đến trong chiến tranh. Bây giờ Nhiếp Thần trưởng khống sức mạnh không yếu, Nhiếp Thần thực lực bản thân cũng rất mạnh, cuốn vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới trong chiến tranh, không tốt lắm. Hết thệ cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới có cửu đoán cường giả chú ý. Bây giờ Thần Dương Vệ phân tán, nếu như các ngươi muốn báo thủ, đây là các ngươi cơ hội tốt rồi. Giết chết bất luận cái nào Thần Dương Vệ cường người, đạt được thi thể của bọn họ, đến lúc đó có thể từ bổn tọa cái này đạt được đến khai thiên chí bảo một cái. Bổn tọa lấy tổ tiên danh dự, lấy thê tử hài tử tính mạng, bảo đảm cái này cam kết tính chân thật. Hết thảy Thần Dương Vệ cường người, các ngươi lúc này trốn đi, sống tiếp tỷ lệ cao hơn. Nhiếp Thần thanh âm lại một lần nữa vang lên tại rất nhiều trong thành phố. Rất nhiều cường giả nghe được Nhiếp Thần lời nói, nhất thời không ít cường giả động tâm. Thần Dương Hỗn Độn thế giới rất mạnh, rất nhiều cường giả trong tình huống bình thường không dám trêu chọc, thế nhưng bây giờ đến bên này cường giả, có một ít cùng Thần Dương Hỗn Độn thế giới là có thủ, tại Nhiếp Thần treo giải thưởng dưới, có không ít cường giả có động lực ra tay. Mặt khác, bên này còn có một chút cường giả là sát thủ chuyên nghiệp gì đó, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, đối Thần Dương Vệ cường người, bọn hắn cũng dám dưới giết. Lập tức Cửu Lê trong Hỗn Độn thế giới có không ít cường giả hành động. Chết. Cũng không lâu lắm thời gian, Thần Dương Vệ một cái tam tinh cấp chí tôn cường giả liền bị giết chết, lại một chút chút thời gian, khoảng cách khá xa một nơi khác, lại một cái thần dương vệ cường người bị giết chết. Lần này, thần dương vệ cường người hành động càng thêm cảnh giác. Có thật nhiều thần dương vệ cường giả, thậm chí bắt đầu trốn, như thế thứ nhất, thần dương vệ cường người giết chóc hiệu suất tự nhiên giảm mạnh. Cựu Lê hỗn độn thế giới tích phân tăng trưởng tốc độ lại thêm nhanh hơn một chút, xếp hạng tiếp tục tăng lên, cựu Lê trong hỗn độn thế giới, rời đi cường giả càng nhiều. Những cường giả này rời đi, cũng làm cho cựu Lê hỗn độn thế giới tích phân tăng cường một ít. Khốn nạn, các ngươi sợ cái gì, giết, cho bổn tọa toàn lực giết. Giết chết đủ nhiều sinh linh, cựu Lê hỗn độn thế giới không thoát khỏi được chúng ta thần dương hỗn độn thế giới khống chế. Bá Đao Chí Tôn tức giận đưa tin cho không ít cường giả. Nhưng mà Bá Đao Chí Tôn không phải Thần Dương Chí Tôn, mệnh lệnh của hắn hiệu quả kém rất nhiều. Liên tiếp có Thần Dương vệ bị giết tin tức buộc đi ra, Thần Dương vệ rất nhiều cường giả không sợ mới là lạ, sống nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không muốn tử vong. Nếu như mình chết rồi, người nhà của mình làm sao bây giờ, gia tộc làm sao bây giờ? Không nghiêm ngặt chấp hành Bá Đao Chí Tôn mệnh lệnh, đến lúc đó cho dù được Thần Dương Chí Tôn xử phạt, cũng sẽ không ném mất tính mạng. Hết thảy Thần Dương vệ chú ý. Bổn tọa khống chế một ít cường giả đã rời khỏi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đi tới Thần Dương Hỗn Độn thế giới, các ngươi tiếp tục giết chóc, đến lúc đó vợ con của các ngươi, bọn hắn cũng rất có thể bị giết chóc. Nhiếp Thần lại một lần gọi hàng, Thần Dương vệ không ít cường giả lại nhận lấy một ít ảnh hưởng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thần Dương Hỗn Độn thế giới bên này, Thần Dương Chí Tôn bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, chỉ là trong thời gian ngắn bọn hắn căn bản cũng không khả năng phái cường giả tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Mặt khác, trong thời gian ngắn còn đang xây trận pháp cũng không khả năng chuẩn bị cho tốt. Trong tu luyện Thần Dương Chí Tôn được đánh thức, biết tình huống, Thần Dương Chí Tôn sắc mặt trở nên hết sức khó coi. N. Chương 1560, thoát khỏi nô giới. 850, 851, 852. Thần Dương Hỗn Độn thế giới, Thần Dương Chí Tôn chỉ có thể nhìn Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng không ngừng tăng lên. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên trong, Bá Đao Chí Tôn liều mạng mà ngăn chặn Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tăng lên, nhưng mà Tiêu Giao giới bên trong rất nhiều trẻ con không ngừng sinh ra, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều cường giả rời đi, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới tích phân còn có xếp hạng vẫn là không đoạn mà tăng lên. Bởi vì Thần Dương vệ được phân tán chấp hành nhiệm vụ, Thần Dương vệ cũng có một chút bị giết bị nắm. Tuy rằng số lượng này cũng không phải rất nhiều, thế nhưng phải biết, Thần Dương nhiệm chí ít cũng là tam tinh cấp chí tôn cường giả, bất luận cái nào Thần Dương vệ đều là cực kỳ chân quý. Tam tinh Thần Dương vệ liền so được với 9 cái phổ thông cấp chí tôn cường giả. Tổn thất 10 cái 8 cái, Thần Dương Chí Tôn đều sẽ đau lòng. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lại một cái Thần Dương vệ được Nhiếp Thần tóm lấy. Mới bắt đầu, Nhiếp Thần giết chết 2 người Thần Dương vệ, mặt sau, Nhiếp Thần đã bắt lại 4 cái Thần Dương vệ, trong đó một cái còn có tứ tinh cấp Chí Tôn đừng. Bá Đao Chí Tôn, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thoát khỏi nô giới, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, ngươi không có cần thiết lại giết chóc. Đương nhiên, nếu như ngươi chả muốn tiếp tục, vậy ngươi cứ tiếp tục đi. Ngươi nguyện ý dụng Thần Dương vệ tính mạng đổi, ta chỗ này không có bất kỳ ý kiến. Nhiếp Thần truyền âm. Bá Đao Chí Tôn đi tới đi lui, sắc mặt của hắn hết sức khó coi, vào lúc này Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng đều đã đạt đến 900 tên. Thần Dương vệ đã tử vong mười mấy cái, chả có mấy cái Thần Dương vệ mất tích. Thần Dương Hỗn Độn thế giới Thần Dương vệ đã thời gian cực kỳ dài không có như thế tổn thất lớn rồi. Hơn 10 cái Thần Dương vệ đổi thành vậy Hỗn Độn thế giới đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều cấp chí tôn cường giả. Cái kia hơn 10 cái Thần Dương vệ trong, tứ tinh cấp những khác liền có 4 cái, chỉ là cái này 4 cái tứ tinh cấp Thần Dương khác vệ, liền so được với hơn 100 phổ thông cấp chí tôn cường giả. Dung Cửu Lê Hỗn Độn thế giới những kia phổ thông sinh linh tính mạng, đổi những cường giả này tính mạng, tại Bá Đao Chí Tôn xem ra, là tuyệt đối không đáng giá. Chỉ cần cổ vũ sinh dục gì gì đó, phổ thông sinh linh, đây còn không phải là rất nhanh sẽ xuất hiện. Thế nhưng cấp chí tôn cường giả, đặc biệt 3-4 tinh cấp chí tôn cường giả, bồi dưỡng được tới một cái biết bao khó khăn. Nhiếp Thần, ngươi dùng cái gì chứng minh, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng, tất nhiên đi tới. Bá Đao Chí Tôn cắn răng nghiến lợi truyền âm nói. Nhiếp Thần khẽ nói, Bá Đao Chí Tôn, ngươi có tin hay không, theo ngươi. Ta tuy rằng không muốn Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều sinh linh chết đi, thế nhưng đứng ở của ta độ cao, ta quan tâm là cả Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới không đi lên. Tất cả mọi người vĩnh viễn đều là nô lệ. Từ nơi này góc độ xuất phát, các ngươi tiếp tục, ta nhiều chảo một ít Thần Dương vệ cường người, còn lại cường giả nhiều tiêu diệt một ít Thần Dương vệ cường giả, đối với ta mà nói càng tốt hơn. Bá Đao Chí Tôn bên cạnh một cường giả trầm giọng nói, đại nhân, hạ lệnh Thần Dương vệ trở về đi, đã tổn thất tiếp thu 20 Thần Dương vệ rồi. Đại nhân, chúng ta có thể không rút khỏi cựu lê hỗn độn thế giới, chậm rãi cùng nhiếp thần chơi, đến lúc đó tất nhiên có bắt được nhiếp thần cơ hội. Bây giờ tiếp tục như vậy, thế lực khác cường giả giết tử thần dương vệ con số tại tăng trưởng, chúng ta cùng càng nhiều hơn thế lực kết thủ. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, hạ lệnh thần dương vệ trở về, cựu lê hỗn độn thế giới tăng lên tốc độ càng nhanh. Nếu như cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, đến lúc đó miễn cưỡng đột phá cuối cùng 1000 tên, cái kia mệnh lệnh của hắn liền sai rồi. Tổn thất một điểm thần dương vệ, nếu như đổi lấy toàn bộ cựu lê hỗn độn thế giới không thoát ly trường khống, cái kia vẫn là đáng giá. Nhưng mà nếu như giết chóc tiếp tục, đến lúc đó cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng vẫn là đi tới, thần dương vệ có thể nói liền hy sinh một cách vô ích, thần dương vệ không ít cường giả đối với hắn khẳng định đều sẽ có ý kiến. Đại nhân, khiến thần dương vệ trở về đi, không phải vậy đại nhân về sau chỉ sợ hoàn toàn mất đi thần dương vệ chống đỡ. Bá Đao Chí Tôn một cái thân tín truyền âm nói. Bá Đao Chí Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, chuyện bổn tọa mệnh lệnh, hết thảy thần dương vệ trở về Linh Tiêu Thánh Thành. Là, mệnh lệnh cấp tốc truyền ra, thần dương vệ rất nhiều cường giả thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn cũng xoắn suýt, không thi hành mệnh lệnh, đến lúc đó hội có một chút phiền toái, thi hành mệnh lệnh, bị giết bị nắm, hậu quả rất nghiêm trọng. Bây giờ có Bá Đao Chí Tôn mệnh lệnh, cái kia liền không có vấn đề gì, bọn hắn có thể an lòng lý an địa trở về. Theo đại lượng thần dương vệ cường người không lại ra tay, cựu lê hỗn độn thế giới tích phân gia tăng tốc độ rõ ràng tăng cường, xếp hạng tăng lên cũng tăng nhanh không ít. 930, 940, 950. Ngăn ngắn một giờ, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đã bức bách đếm ngược 1000, lúc này tăng lên tốc độ vẫn không có hạ xuống đi. Nhiếp thần tiêu giao giới trong, còn có đại khái 1/3 hải tử không có sinh ra. 1000, 1,050, 1100. Thời gian lại qua mấy tiếng, còn dư lại hải tử từng cái toàn bộ sinh ra, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, cuối cùng như ngừng lại đếm ngược hơn 1280. Cho dù thần dương vệ trước đó tiếp tục giết chóc, cựu lê hỗn độn thế giới cũng có hơn 90% khả năng thoát khỏi cuối cùng 1000 tên. Hỗn độn vô thượng giới, hỗn độn thần cung. Hắc Y Y, ngươi lại đi một chuyến cựu lê hỗn độn thế giới, cựu lê hỗn độn thế giới nếu không còn là cuối cùng 1000 tên, vậy thì sao khôi phục tự do? Hỗn độn liên minh bốn cái phó cung chủ một trong Bạch Mi Chí Tôn nói. Là, tôn thượng. Đã từng tới cựu lê hỗn độn thế giới Hắc Y cường giả cung kính mà nói. Rất nhanh, cái này Hắc Y cường giả đi đến cựu lê hỗn độn thế giới, hắn là hỗn độn liên minh cường giả, thông qua đặc thù trận pháp, đi tới cựu lê hỗn độn thế giới không khó. Cựu lê hỗn độn thế giới, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn vẫn còn, bọn hắn tại kịch liệt địa thảo luận, nếu như lúc này trở về, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn vẫn là có thể rời đi cựu lê hỗn độn thế giới. Thế nhưng như thế, liền hoàn toàn mất đi đối với cái này một bên khống chế. Nhưng nếu như lưu lại, cựu lê hỗn độn thế giới khôi phục tự do, đến lúc đó cựu lê hỗn độn thế giới phong tỏa, bọn hắn tướng không cách nào từ cựu lê hỗn độn thế giới rời đi. Đại nhân, nhất định phải sớm làm quyết đoán, hỗn độn liên minh sứ giả đoán chừng vào lúc này đã tại qua trên đường tới. Đại nhân, chúng ta đại lượng cường giả tại bên này không thích hợp, nếu như bị bao vây thời gian rất dài, thần dương hỗn độn thế giới đoán chừng chịu ảnh hưởng. Không ít cường giả mở miệng, phần lớn cường giả, kỳ thực cũng không muốn dừng lại ở bên này. Nếu như bị bao vây, khả năng thời gian rất lâu cách không mở được, bọn hắn có người thân. Bá Đao Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, bổn tọa yêu cầu một phần thần dương vệ cường người lưu lại, có cái nào muốn giữ lại, bổn tọa đến lúc đó tất nhiên sẽ không bạc đãi. Cựu lê hỗn độn thế giới vốn là thuộc về chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, chúng ta không thể như vậy xám xịt toàn bộ rời đi. Muốn giữ lại, tiến lên một bước. 2000 thần dương vệ, trong đó đại khái 500 tiến lên một bước, bọn hắn có không có nhiều như vậy ràng buộc, có muốn lập công. Có, là vì bằng hữu bị giết bị nắm, muốn lưu lại báo thủ. Rất tốt, đà tạ chư quân. Chúng ta đến thời điểm bắt được nhất thần, cựu lê hỗn độn thế giới, vẫn là sẽ ở chúng ta thần dương hỗn độn thế giới dưới sự khống chế. Bá Đao Chí Tôn trầm giọng nói. Những người còn lại, có thể trở về. Nói cho phụ thân, ta nhất định để nhiếp thần đầu người trở lại thấy phụ thân đại nhân. Thần dương vệ một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả chắp tay nói, tam công tử bảo trọng, chúng ta liền rời đi trước. Bằng không muốn rời đi đều cách không mở được rồi. Tạm biệt. 1500 thần dương vệ là mau rời đi, chỉ là 500 thần dương vệ lưu lại nơi này một bên, sẽ không ảnh hưởng đến thần dương hỗn độn thế giới đại cục. Hơn nữa, 500 thần dương vệ, lại tăng thêm Bá Đao Chí Tôn thủ hạ 800 đến còn lại cấp chí tôn cường giả, thực lực đã rất cường đại. Nhiếp thần, bổn tọa cùng ngươi không để yên. Bá Đao Chí Tôn nghiến răng nghiến lợi. 2000 thần dương vệ lại đây, còn có còn lại rất nhiều cường giả. Làm thành cục diện như thế, Bá Đao Chí Tôn phiền muộn được muốn thổ huyết. Nhiếp thần đạo hữu. Những thần dương đó vệ rời đi không đến bao lâu, Nhiếp thần trong đầu vang lên Hắc Ý Chí Tôn thanh âm, hắn đã đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này. Hắc Ý Chí Tôn xuất hiện địa phương khoảng cách một tòa thành thị không xa, cái kia một tòa thành thị đã biến thành một vùng phế tích. Còn lại địa phương, khẳng định rất nhiều cũng trở thành một mảnh hư khư, bất quá, Hắc Ý Chí Tôn trong mắt vẫn là toát ra thán phục vẻ. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tổn thất không nhỏ, nhưng là cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thoát khỏi nô giới so với, tổn thất này liền không đáng giá nhắc tới. Chương 1561, gia nhập Hỗn Độn Liên Minh. Sứ giả, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Nhiếp Thần cùng Hắc Ý Chí Tôn ở một cái bên trong thành thị nhỏ gặp mặt, bất quá tới cũng không phải Nhiếp Thần bản tôn chỉ là Nhiếp Thần phân thân. Nhiếp Thần đạo hữu, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy trăm năm, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dĩ nhiên thoát khỏi nô giới, lợi hại a. Hắc Ý Chí Tôn cảm thán mà nói. Trở thành nô giới Hỗn Độn thế giới, Hắc Ý Chí Tôn chả không nghe nói người nào thoát khỏi có nhanh như vậy. Bởi vì thoát khỏi thời gian nhanh, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tuy rằng cũng đã gặp phải tổn thất thật lớn, thế nhưng so sánh với đó tổn thất đã không lớn lắm rồi, ít nhất, Hồng Mông vũ trụ cái kia một cái phương diện cũng không có bao nhiêu tổn thất, Hồng Mông Chí Tôn giới, cường giả đỉnh cao phương diện, tổn thất cũng không lớn. Thậm chí bởi vì Nhiếp Thần bắt được khống chế không ít lợi hại cường giả đỉnh cao phương diện, bây giờ Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trả tăng cường rất nhiều. Sứ giả quá khen. Nhiếp Thần bình tĩnh nói. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thoát khỏi nô giới, Nhiếp Thần cũng cao hứng, thế nhưng, hắn đã biết rất nhiều thành phố tình huống, rất nhiều người tử vong, Nhiếp Thần cũng thực sự không cười nổi. Hắc Ý Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, lần này lại đây, là đại biểu Hỗn Độn Liên Minh tuyên bố, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ một lần nữa là tự do Hỗn Độn thế giới. Tại nô giới rất nhiều giết chóc không có rất nhiều nhân quả, thế nhưng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới một lần nữa trở thành tự do Hỗn Độn thế giới, sẽ ở Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này đại lượng giết chóc. Hội nhiệm rất lớn nhân quả. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả không còn dám như trước đó như thế giết chóc, điểm này ngươi có thể yên tâm. Mặt khác, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trở thành tự do Hỗn Độn thế giới, những nơi còn lại tới cường giả, nếu như xúc phạm Cửu Lê Hỗn Độn thế giới luật pháp, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới có thể như thế tiến hành xử lý. Nhiếp Thần nói, đa tạ sứ giả. Mặt sau một cái, Nhiếp Thần cảm thấy tác dụng không lớn, luật pháp vật này chỉ có thể ràng buộc vậy cường giả. Đối với Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả, lực ràng buộc rất yếu. Bất quá trước một cái, lượng lớn đến đâu giết chóc hội nhiễm rất lớn nhân quả, cái này không sai. Hắc Ý Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ta lại đây còn có một cái sự tình, chính là xác định Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phải chăng gia nhập Hỗn Độn Liên Minh. Nhiếp Thần nói, sứ giả, không biết gia nhập Hỗn Độn Liên Minh có dạng gì chỗ tốt, lại có dạng gì chỗ hỏng. Hắc Ý Chí Tôn nói, chỗ tốt đương nhiên là có không ít, nói thí dụ như gia nhập Hỗn Độn Liên Minh, Hỗn Độn Liên Minh sẽ ở bên này xây dựng lên vượt giới trận pháp, thông qua trận pháp, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới một ít cường giả có thể đi tới Hỗn Độn thế giới khác, đương nhiên, cụ thể có thể đi tới người nào Hỗn Độn thế giới, yêu cầu cùng cái kia một cái Hỗn Độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao. Gia nhập Hỗn Độn Liên Minh, Hỗn Độn Liên Minh hội nghị trong sẽ có một cái ghế, đối với Hỗn Độn Liên Minh nội bộ một ít chuyện, được hưởng bỏ phiếu quyền lực. Cái này bỏ phiếu quyền lực vẫn có một ít tác dụng, có bỏ phiếu quyền lực còn lại một ít Hỗn Độn thế giới đối với Cửu Lê Hỗn Độn thế giới hội càng thêm thân mật một điểm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Ý Chí Tôn nói, chỗ tốt lớn nhất vẫn là mở ra trao đổi, cùng còn lại Hỗn Độn thế giới cường giả trao đổi, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả hội càng thêm lợi hại, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới sức cạnh tranh hội tăng cường. Nhiếp Thần nói, chỗ hỏng đâu này? Hắc Ý Chí Tôn nói, chỗ hỏng cũng là có một chút, gia nhập Hỗn Độn Liên Minh tuy không thể hoàn toàn phong tỏa Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, ngoại giới một ít cường giả, tiểu khả năng tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, nói thí dụ như Thần Dương Hỗn Độn thế giới cường giả tiểu khả năng tiến vào. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, Thần Dương Hỗn Độn thế giới lục tinh thất tinh cấp bậc cường giả rất nhanh tiến vào. 100 triệu trong năm, ngươi có thể hạn chế ngoại giới tam tinh chí tôn trở lên cường giả tiến vào. 1 tỷ trong năm, ngươi có thể hạn chế tứ tinh chí tôn trở lên cường giả tiến vào. 100 ức trong năm, ngươi có thể hạn chế ngũ tinh chí tôn trở lên cường giả tiến vào. 100 tỷ trong năm, có thể hạn chế lục tinh chí tôn trở lên cường giả tiến vào. Đây là gia nhập Hỗn Độn Liên Minh một chút chỗ tốt. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên nói, sứ giả, số lượng phương diện có thể hạn chế sao? Hắc Ý Chí Tôn cười nói, số lượng phương diện không thể hạn chế, bất quá, ngươi có thể giả thiết tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cần phải giao nạp chi phí. Một cái chi phí, Hỗn Độn Liên Minh có một cái tiêu chuẩn, có thể tại tiêu chuẩn bên trong di động, ngươi chỉ cần điều đến cao nhất. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cũng sẽ không khiến đại lượng cường giả đi vào, tiêu tốn quá nhiều. Đúng rồi, ngươi gia nhập Hỗn Độn Liên Minh, Hỗn Độn Liên Minh sẽ ở bên này thiết lập một cái liên minh kim hành, hỗn độn kim tệ tướng có thể tại bên này lưu thông. Ngươi có thể tại liên minh kim hành mở một thế giới tài khoản, tất cả tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới cường giả, cần phải giao phí sau mới có thể đi vào. Chỗ tốt cùng chỗ hỏng, còn có còn lại một ít, cụ thể chính ngươi xem đi. Nói tới chỗ này, Hắc Y Chí Tôn lấy ra một khối thẻ ngọc, Nhiếp Thần nhận lấy thẻ ngọc thần thức xuyên vào, lập tức Nhiếp Thần chọn đọc đã đến rất nhiều tin tức. Gia nhập hỗn độn liên minh chỗ tốt chỗ hỏng, chả có thật nhiều. Ngắn hạn đến nhìn, khả năng không gia nhập, phong tỏa cựu lê hỗn độn thế giới càng tốt hơn một chút, như thế thần dương hỗn độn thế giới cường giả tiểu không thể lại tiến vào, còn lại muốn tìm phiền toái cường giả, cũng không thể lại tiến vào, thế nhưng dài hạn đến xem, làm như vậy, liền đã hạn chế cựu lê hỗn độn thế giới lớn mạnh khả năng. Trước đó cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng cũng không tệ lắm, Hồng Ngông Thiên Chủ lựa chọn phong tỏa, kết quả cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng không ngừng hạ thấp, cuối cùng trở thành nô giới. Áp lực cùng khiêu chiến cùng tồn tại a. Nhiếp Thần nói. Hắc Y Chí Tôn nói, đúng vậy, nếu như ngươi lựa chọn phong tỏa, ngươi có thể tại bên này làm thẳng chột làm vua sứ mù, mở ra, nhất định phải cùng còn lại hỗn độn thế giới tiến hành cạnh tranh. Cạnh tranh thắng, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng bay lên, cũng sẽ có còn lại một chút chỗ tốt. Cạnh tranh thất bại, cựu lê hỗn độn thế giới, nói không chắc một lần nữa trở thành nô giới. Nếu như như thế, Nhiếp Thần đoán chừng, thần dương hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ không lại cho cựu lê hỗn độn thế giới bỏ lên cơ hội. Sứ giả, ta lựa chọn gia nhập hỗn độn liên minh. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Hồng Ngông Thiên Chủ lão lộ, Nhiếp Thần không muốn đi nữa. Phong tỏa chỉ có thể mang đến ngắn ngủi yên ổn, mang tới không được lâu dài yên ổn. Hơn nữa thần dương hỗn độn thế giới còn có không ít cường giả tại cựu lê hỗn độn thế giới, cho dù phong tỏa, ngắn ngủi yên ổn khả năng đều không có. Hắc Y sứ giả mỉm cười nói, lựa chọn sáng suốt. Nhiếp Thần nói, sứ giả, bây giờ cựu lê hỗn độn thế giới tự do, thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia là không phải có thể để cho bọn họ cút đi. Hắc Y sứ giả nói, trực tiếp đuổi hắn đi nhóm đây là không thể thực hiện được. Thế nhưng cựu lê hỗn độn thế giới bây giờ đã tự do, nếu như bọn họ tiếp tục lưu lại bên này, ngươi có thể thu tiền. Phương diện này hỗn độn liên minh cũng là có tiêu chuẩn, cũng có thể tiến hành một ít điều tiết, bất quá điều tiết phạm vi không có như vậy đại. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, sứ giả, phiền phức nắm chặt thời gian tại bên này thiết lập liên minh kim hành đi, mặt khác sứ giả, ta nghĩ mua sắm một ít vũ khí. Có thể mua sắm hỗn độn liên minh một ít vũ khí, cái này cũng là một trong chỗ tốt. Hỗn độn liên minh có rất nhiều thứ tốt, đương nhiên, giá cả không thấp. Hắc Y Chí Tôn mỉm cười nói, liên minh kim hành người chẳng mấy chốc sẽ lại đây, ngươi yên tâm, trong vòng 10 ngày, liên minh kim hành nhất định sẽ thành lập được, địa điểm ngươi có thể tự do lựa chọn. Liên quan với vũ khí, ngươi cần gì dạng? Chỉ có thể dùng hỗn độn kim tệ kết toán. Nhiếp Thần nói, ta biết, hỗn độn kim tệ, ta vẫn có một ít. Vốn là Nhiếp Thần một cái hỗn độn kim tệ đều không có, thế nhưng bây giờ, Nhiếp Thần nhưng là bắt được hơn 1000 cấp chí tôn cường giả, càng nhiều hơn một chút nửa bước đến tôn cấp cường giả, bọn hắn ít nhiều gì đều có hỗn độn kim tệ. Bắt được những cường giả kia hỗn độn kim tệ, gộp lại cũng không phải một con số nhỏ, đầy đủ Nhiếp Thần mua không ít thứ tốt. Chương 1562, mua sắm bảo vật. Hắc Y Chí Tôn cười nói, có hỗn độn kim tệ, tất cả dễ bàn. Nói xong, Hắc Y Chí Tôn lại lấy ra đến rồi một cái thẻ ngọc. Trong này có không ít vũ khí bảo vật giá cả, ngươi có thể nhìn một chút, ngươi cũng có thể thần thức tiến vào hỗn độn sinh tử lệnh. Trước đó cùng ngươi đã nói, hỗn độn sinh tử lệnh kết nối lấy một cái hư nghị không gian, ngươi có thể ở bên trong mua sắm các loại đồ vật, bất quá giá cả có thể so với ta chỗ này hơi đắt. Nhiếp Thần nói, sứ giả, vậy dạng này, tự nhiên là tại ngươi nơi này mua. Nhiếp Thần tiếp nhận thẻ ngọc, thần thức xuyên vào trong thẻ ngọc, rất nhanh Nhiếp Thần nhìn thấy bên trong có rất nhiều bảo vật, trong đó tối thứ lợi hại, thậm chí có thể uy hiếp được bát tinh cấp chí tôn cường giả, bất quá giá cả kia, quả thực khủng bố. Sứ giả, ta cần một bộ lục tinh cấp tử thần khác tuyệt diệt ma trận trận kỳ, 4 cái ngũ tinh cấp bậc thạch hóa mắt vàng, ta còn cần một phần lục tinh cấp hắc quả phụ khác nọc độc. Còn có một chương lục tinh cấp bậc thuấn gian truyện tống quyển trụ. Hắc Y Chí Tôn kinh ngạc nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi xác định yêu cầu những thứ đồ này? Những thứ này giá cả không phải là một con số nhỏ. Tuy rằng Nhiếp Thần đây chỉ là mấy món đồ, thế nhưng trong đó ba loại là lục tinh cấp bậc, ngũ tinh cấp bậc 4 bộ, dù cho ngũ tinh cấp bậc thạch hóa mắt vàng, giá cả cũng là rất cao, ngũ tinh cấp bậc nhân vật cũng có không ít mua không nổi. Nhiếp Thần gật gật đầu, sứ giả, xác định, liền muốn những này. Mua những này, Nhiếp Thần cũng đau lòng, lấy được hỗn độn kim tệ phần lớn được tiêu hết, thế nhưng những thứ đồ này có thể để cho thực lực của hắn tăng cường không ít. Lục tinh cấp tử thần khác tuyệt diệt ma trận, so với Nhiếp Thần bây giờ tại Trầm Luân Ma trong thành bố trí trận pháp mạnh hơn nhiều. Vật này bố trí kỹ càng, đến lúc đó Trầm Luân Ma Thành hiện lộ ra, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn muốn tới đây quấy rối, cũng phải ước lượng một chút hậu quả. Bốn cái ngũ tinh cấp bậc thạch hóa mắt vàng, có thể sắp đặt tại Trầm Luân Ma Thành trong đó bốn cái cửa thành, nếu như Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận không có phát hiện, bốn cái thạch hóa mắt vàng rất có thể sẽ phát hiện mục tiêu. Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận là phạm vi lớn, thạch hóa mắt vàng cự ly ngắn cảm giác hẳn còn có thạch hóa năng lực rất mạnh. Lục tinh cấp hắc quả phụ nọc độc, đây là Nhiếp Thần cho phi đao của mình chuẩn bị, hắn phi đao rất cường đại, nhưng là đối phó ngũ tinh cấp chí tôn cường giả cũng không có dễ dàng như vậy đánh giết. Nếu như phối hợp lục tinh cấp nọc độc, vậy thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần phá chút ra, lục tinh cấp nọc độc tiểu khả năng để ngũ tinh cấp chí tôn cường giả tử vong. Cuối cùng lục tinh cấp thuấn gian chuyển tống quyển trục là Nhiếp Thần chuẩn bị cho chính mình thoát thân dùng, nếu như gặp phải cực đoan nguy hiểm, món đồ này có thể so với Nhiếp Thần chính mình không gian chuyển tống mạnh hơn nhiều. Không gian nếu như bị phong tỏa, Nhiếp Thần chính mình không gian chuyển tống rất có thể thất bại, thế nhưng có lục tinh cấp thuấn gian chuyển tống quyển trục, trừ phi kẻ địch vận dụng thất tinh cấp bảo vật phong tỏa. Nhưng mà thất tinh cấp bảo vật, giá cả kia nhưng là làm say lòng người, cho dù thần dương hỗn độn thế giới, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng vận dụng vật như vậy. Thất tinh cấp bảo vật, thần dương hỗn độn thế giới có số lượng, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhiếp Thần, yêu cầu hai thành tiền đặt cọc, trong vòng một tháng, đồ vật sẽ cho ngươi đưa đến. Hắc Y Chí Tôn nói. Nhiếp Thần gật gật đầu, rất nhanh Nhiếp Thần trong tay xuất hiện vài tờ tấm thẻ màu vàng nóng. Sứ giả, trong này gộp lại, có hơn 6 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thần những thứ đồ này, tổng giá trị cao tới 30 triệu hỗn độn kim tệ, hai thành 6 triệu. 6365,000. Hàng đưa cho ngươi thời điểm, yêu cầu thanh toán số tiền còn lại. Hắc Y Chí Tôn nói. Rõ ràng. Nhiếp Thần gật đầu. Hắc Y Chí Tôn khuôn mặt lộ ra nụ cười, tâm tình của hắn không sai. Nhiếp Thần khiến hắn thay mặt mua, hắn tự nhiên hội có một ít tiền lời, đại khái có thể thu lợi 1 triệu hỗn độn kim tệ. Đối với Hắc Y Chí Tôn tới nói, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ rồi. Sứ giả, của ta đơn đặt hàng, nói cho những người còn lại không có vấn đề. Nhiếp Thần nói. Hắc Y Chí Tôn cười cười nói. Có thể, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn sẽ biết phương diện này tin tức. Nhiếp Thần đạo hữu, cẩn thận một chút, thần dương hỗn độn thế giới cũng sẽ không cứ tính như vậy. Nhiếp Thần trong mắt hàn quang lấp lánh, ta cũng sẽ không như vậy tính rồi. Cựu Lê hỗn độn thế giới rất nhiều sinh linh tử vong, món nợ này, đến lúc đó tự nhiên phải cùng thần dương hỗn độn thế giới hảo hảo tính tính toán toán. Bất quá bây giờ, hay là trước tự vệ đi. Cáo tử. Hắc Y Chí Tôn làm mau rời đi, Nhiếp Thần một cái phân thân cũng biến mất không còn tăm hơi. Tự do, chúng ta tự do. Cựu Lê hỗn độn thế giới, rốt cuộc không còn là nô giới. Cảm tạ Nhiếp Thần đại nhân. Ô ô. Nhiếp Thần truyền ra Cựu Lê hỗn độn thế giới thu được tự do tin tức, tuy rằng Cựu Lê hỗn độn thế giới chết không ít sinh linh, thế nhưng còn có vô số sinh linh nhận được tin tức, rất nhiều người hưng phấn không thôi, rất nhiều người kích động đến phát điên, cũng có không ít khóc ròng ròng, vì bọn họ lúc trước tao ngộ, vì chết đi thân nhân bằng hữu. Linh Tiêu Thánh Thành. Bá Đao Chí Tôn bọn hắn rất nhiều cường giả còn ở lại chỗ này một bên. Đại nhân, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới gia nhập Hỗn Độn Liên Minh, 100 triệu trong năm, ngoại giới Tam Tinh Chí Tôn trở lên cường giả đều không thể tiến vào Cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Mặt khác, ngoại giới cường giả tiến vào Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, chi phí đều đã đến cao nhất, chúng ta tại bên này đợi, chi phí cũng đều đã đến cao nhất. Bá Đao Chí Tôn một cái thuộc hạ báo cáo. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt có phần âm trầm. Vốn là những khắc cường giả tiến vào Cựu Lê hỗn độn thế giới, thần dương hỗn độn thế giới còn có thể thu tiền, bây giờ bọn hắn tại bên này đợi, còn phải trả thù lao cho Nhiếp Thần. Mặt khác thần dương hỗn độn thế giới còn lại cường giả nếu như muốn tiến vào trong này trợ giúp, yêu cầu cho tiền trả rất nhiều. Tình huống như thế, thần dương hỗn độn thế giới lại trợ giúp bọn hắn rất nhiều cường giả hầu như không thể nào, như thế đối với thần dương hỗn độn thế giới kinh tế cũng là không nhỏ áp lực. Hơn nữa tiền cho Cựu Lê hỗn độn thế giới, Cựu Lê hỗn độn thế giới còn có thể mua sắm mạnh mẽ bảo vật. Bọn hắn thần dương hỗn độn thế giới cường giả, bây giờ nếu như muốn mang mạnh mẽ bảo vật đến bên này, đều còn sẽ có thêm vào chi phí. Thần dương hỗn độn thế giới chỉ có tiến vào số ít cường giả, mang tương đối nhiều mạnh mẽ bảo vật tiến tới đối phó Cựu Lê hỗn độn thế giới, cũng là không quá thực tế. Chả có tin tức hay không? Bá Đao Chí Tôn trầm giọng nói. Khác một cường giả nói, đại nhân, thống kê số liệu. Còn lại thế lực còn có một khoảng 1.000 cái cấp chí tôn cường giả tại Cựu Lê hỗn độn thế giới bên này. Bọn hắn một phần trong đó, trước đó khả năng có đối phó chúng ta thần dương hỗn độn thế giới hành động. Có một phần cường giả, khả năng rất nhiều vào Cựu Lê hỗn độn thế giới, lâu dài dừng lại ở bên này ý nghĩ. Bá Đao Chí Tôn hít sâu một hơi trầm giọng nói, trước tiên mặc kệ bọn hắn. Chư vị, mục tiêu của chúng ta vẫn là một cái, tìm tới Nhiếp Thần. Chỉ cần tìm được Nhiếp Thần, cựu lê hỗn độn thế giới liền ở chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Chư vị, chúng ta có chừng 20 cái ngũ tinh cấp trí tôn cường giả, tổng cộng 1.300 đến cấp trí tôn cường giả, dùng nhiều một ít thời gian, đừng nói cho bổn tọa không tìm được nhất thần. Thời gian sau này, chúng ta tất cả mọi người tìm kiếm, chia thành 4 cái đội ngũ hành động, mỗi một đội ngũ hơn 300 cấp trí tôn cường giả, 5 cái ngũ tinh cấp trí tôn cường giả, sẽ không có nguy hiểm. Còn có, tăng lên đối với nhiếp thần treo giải thưởng, bắt được nhiếp thần hoặc là giết chết nhiếp thần, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, khen thưởng 30 triệu hỗn độn kim tệ. Ở đây chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, 30 triệu hỗn độn kim tệ, cái này nhưng là con số rất lớn. Nếu như sớm liền lấy ra, rất nhiều cường giả tính tích cực hội cao rất nhiều. Chỉ là khi đó, bá đao chí tôn mang trong lòng may mắn hơn nữa tin tưởng thần dương vệ thực lực, mặc dù có treo giải thưởng, thế nhưng treo giải thưởng cũng không có cao như thế. Cao như vậy treo giải thưởng, thực sự có người giết chết nhất thần, thần dương hỗn độn thế giới lấy ra như thế một số tiền lớn cũng sẽ tương đương đau lòng. Thời gian trôi qua 7 ngày, Hắc Y Chí Tôn lại một lần nữa quay trở về, cùng hắn đồng loạt tới, còn có hỗn độn kim hành một ít cường giả, bọn hắn sẽ ở bên này xây dựng lên hỗn độn kim hành, đồng thời quản lý hỗn độn kim hành. Nhất thần, thứ ngươi muốn mang tới, mặt khác hỗn độn kim hành cường giả đã tới, ngươi nghĩ dễ giả mạo độn kim hành định ở nơi đây không có. Hắc Y Chí Tôn đưa tin nói. Nhiếp thần trả lời, sứ giả, hỗn độn kim hành, liền định tại nguyên lai trầm luân ma thành bên cạnh đi. Không thành vấn đề. N. Trước 1563, lại thấy ánh mặt trời. Nhiếp thần chạy tới trầm luân ma thành nguyên lai vị trí, hỗn độn kim hành đã tại bắt đầu xây dựng lập, Hắc Y Chí Tôn lấy ra bảo vật, nhiếp thần giao tiền, giao dịch cấp tốc đạt thành. Nhiếp huynh, về sau mua đồ, vẫn là có thể tìm ta, so với chính ngươi mua sắm hơi rẻ. Hắc Y Chí Tôn mỉm cười nói. Dễ dàng kiếm được 1 triệu hỗn độn kim tệ, Hắc Y Chí Tôn này sẽ tâm tình tương đối khá. Nhiếp thần cười nói, sứ giả, về sau nói không chắc vẫn đúng là nhiều lắm phiền phức. Ha ha, không có phiền phải gì, mọi người đều có chỗ tốt. Hắc Y Chí Tôn cười nói. Nhiếp huynh, ngươi nhanh chóng bố trí đi, làm thật an toàn một ít. Nhiếp thần gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Trầm Luân Ma Thành xuất hiện tại bên ngoài, vẫn là ở nguyên lai Trầm Luân Ma Thành vị trí, chỗ này là rất không tệ. Sau đó, Nhiếp thần để tử thần tuyệt diệt ma trận trận kỳ xuất hiện, tổng cộng 81 mặt trận kỳ, nhiếp thần phất tay, 81 mặt trận kỳ toàn bộ bay ra ngoài, rơi về phía Trầm Luân Ma Thành phương hướng khác nhau, sau đó thật sâu đâm vào dưới nền đất biến mất không còn tăm hơi. Tử thần tuyệt diệt ma trận, bay xuống sau đó hội mượn lực lượng của đất trời, kẻ địch tới gần sẽ có cảm ứng, tiếp tục tới gần, sẽ gặp phải tử thần tuyệt diệt ma trận công kích. Hỗn độn kim tệ khoảng cách Trầm Luân Ma Thành không xa, vừa lúc ở tử thần tuyệt diệt ma trận bảo vệ trong phạm vi. Đi. Trầm Luân Ma Thành bây giờ chỉ có 4 cái cửa thành là mở ra, phân biệt tại đông nam tây bắc phương hướng khác nhau. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 4 cái thạch hóa mắt vàng cấp tốc bay đến 4 cái nơi cửa thành, ẩn vào trên cửa thành phương. Nếu có kẻ địch muốn len lén tiến vào Trầm Luân Ma Thành, thạch hóa mắt vàng phát hiện, sẽ lập tức bạo phát làm cho đối phương thạch hóa. Tử thần tuyệt diệt ma trận, lại tăng thêm thạch hóa mắt vàng, Trầm Luân Ma Thành bên này phòng ngự hội cường lớn rất nhiều, bá đao chí tôn bọn hắn cũng không dám đơn giản đến bên này. Nếu như mạnh mẽ giết tới, bá đao chí tôn bọn hắn ngược lại cũng không phải không thể phá hủy bên này phòng ngự, thế nhưng bá đao chí tôn bọn hắn cũng sẽ tổn thất rất lớn, thần dương vệ nói không chắc tử vong trăm cái trở lên, tổn thất như vậy là bá đao chí tôn bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Hơn nữa cho dù thành phá, cũng khó có thể tiêu diệt nhiếp thần hoàn toàn có thể tại trận pháp tan vỡ trước đó thoát đi. Rốt cuộc lại thấy ánh mặt trời. Lâm Hồng cảm khái nói, những năm này, Trầm Luân Ma Thành trên căn bản đều là tại tiêu giao giới trong, chỉ muốn đối phó địch nhân thời điểm mới có thể xuất hiện ở bên ngoài một chút thời gian. Bây giờ mới là quang minh chánh đại mà xuất hiện. Lâm Sư, cựu lê hỗn độn thế giới tình huống hội càng ngày càng tốt. Nhiếp thần mỉm cười nói. Lâm Hồng gật gật đầu. Linh Tiêu Thánh Thành. Hắc Y Chí Tôn, phiền phức nói cho ta, nhiếp thần mua những thứ gì? Bá Đao Chí Tôn truyền âm nói. Bá Đao Chí Tôn đã biết rồi nhiếp thần bên này có dị động. Hẳn là nhiếp thần mua đồ vật, thế nhưng cụ thể mua cái gì bá đao chí tôn không biết. Bá đao đạo hữu, đây là khách hàng bí mật. Hắc Y Chí Tôn bình tĩnh mà truyền âm nói. Hắc Y Chí Tôn, 10 vạn hỗn độn kim tệ, phiền phức nói một chút, ta nhớ Hắc Y Chí Tôn ngươi một cái nhân tình này. Bá đao chí tôn lại nói. Hắc Y Chí Tôn khuôn mặt lộ ra mỉm cười, nhiếp thần vốn là khiến hắn báo cho bá đao chí tôn, lại còn có thể thuận tiện kiếm chút tiền, không sai. Lục tinh cấp tử thần tuyệt diệt ma trận. Lục tinh cấp hắc quả phụ nọc độc, lục tinh cấp thuấn gian truyện tống quyền trụ, còn có 4 cái ngũ tinh cấp thạch hóa mắt vàng. Hắc Y Chí Tôn truyền âm nói. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt tối sầm lại, cái này mấy món đồ, gộp lại giá cả 30 triệu hỗn độn kim tệ, Nhiếp Thần rõ ràng cầm ra được nhiều tiền như vậy, hơn nữa hắn dĩ nhiên cam lòng. Bá Đao Chí Tôn thân phận địa vị rất cao, thế nhưng 30 triệu hỗn độn kim tệ, khiến hắn nắm, hắn cũng không bỏ ra nổi đến. Vương Bát Đản. Bá Đao Chí Tôn mắng, Nhiếp Thần có bố trí như thế, bọn hắn chả thật bất hảo đến Trầm Luân Ma Thành phía bên kia, tới gần, đoán chừng liền sẽ phải chịu Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận công kích. Lục tinh cấp Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận, trong bọn họ bất luận người nào cũng có thể bị giết chết. Hình thành chiến trận dưới tình huống, Bá Đao Chí Tôn phòng ngự của bọn họ hội mạnh hơn một chút, thế nhưng, Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận cũng không có bao nhiêu chiến trận có thể chống đối. Muốn hoàn toàn chống đối lục tinh cấp Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận, được đạt đến thất tinh cấp bậc chiến trận phòng ngự mới được, điều này cần chí ít một cái lục tinh cấp cường giả chủ trận. Bá Đao Chí Tôn trong bọn họ, lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ tinh viên mãn. Có thể hình thành lợi hại nhất trận pháp cũng chỉ là lục tinh cấp bậc, không hẳn có thể chống đối lục tinh cấp Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận. Nếu như chiến trận xảy ra vấn đề tan vỡ, lục tinh cấp Tử Thần Tuyệt Diệt Ma trận tuyệt đối sẽ làm cho bọn hắn tổn thất rất lớn. Còn có, Nhiếp Thần trả mua lục tinh cấp hắc quả phụ nọc độc, món đồ này lại tăng thêm Nhiếp Thần phi đao, ngẫm lại đều có chút đau đầu. Nếu như trước đó có thể mang lục tinh cấp vật phẩm khác tiến vào, vậy cũng tốt. Bá Đao Chí Tôn mặt tối sầm lại. Trước đó trận pháp truyền thống nhiều nhất chỉ có thể ngũ tinh cấp cường giả, cao nhất cũng chỉ có thể ngũ tinh cấp bậc vật phẩm đến cựu lê hỗn độn thế giới bên này. Bây giờ thần dương hỗn độn thế giới phía bên kia, trận pháp càng mạnh mẽ hơn ngược lại là kiến được không sai biệt lắm, thế nhưng cựu lê hỗn độn thế giới đã tự do, cho dù trận pháp dựng thành, thần dương hỗn độn thế giới lợi hại hơn cường giả, lợi hại hơn bảo vật cũng không thể cho tới bên này đến. Hắc Y đạo hữu, không biết ngươi có thể không mang cho ta điểm lục tinh cấp bảo vật lại đây? Bá Đao Chí Tôn truyền âm hỏi dò. Hắc Y Chí Tôn khẽ nói, Bá Đao đạo hữu, ngươi hẳn phải biết cái này là không thể nào. Ta có thể mang những thứ đó đi vào, bởi vì Nhiếp Thần là cựu lê hỗn độn thế giới bên này người thống trị, hắn đồng ý. Nếu như ta lén lút mang cho ngươi, cái kia chính là vi phạm hỗn độn liên minh luật pháp. Lấy hỗn độn liên minh thủ đoạn, mạnh mẽ mang, cũng không phải là không thể mang vào, thế nhưng thiên địa hội có cảm ứng, tất nhiên sẽ bị phát hiện, sau đó phải tiếp thu hỗn độn liên minh luật pháp trừng phạt. Còn có một chút. Mới vừa từ Nhiếp Thần nơi đó, Hắc Y Chí Tôn nhưng là kiếm được 1 triệu hỗn độn kim tệ, Bá Đao Chí Tôn nơi này, hắn bất quá được rồi 10 vạn. Bá Đao đạo hữu, thực lực của các ngươi rất mạnh, không làm vật như vậy cũng có không nhỏ khả năng thắng, cũng đừng làm cho bổn tọa khó làm. Hắc Y Chí Tôn truyền âm nói. Bá Đao Chí Tôn hít sâu một hơi, Hắc Y đạo hữu, ngươi yên tâm. Kết thúc trò chuyện, Bá Đao Chí Tôn tướng tình huống cùng còn lại một ít cường giả nói một lần. Trái tim đen đú ám chọe đủ. Tôi đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ, biết rõ Nhiếp Thần ở nơi đó, chúng ta cũng khó đối phó à. Có cường giả cao mày nói. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt tâm trầm, nếu như thế gian này chỉ có thần dương hỗn độn thế giới cùng cựu lê hỗn độn thế giới hai cái thế lực, hắn sẽ liều lĩnh mà mạnh mẽ tiêu diệt Nhiếp Thần, thế nhưng thần dương hỗn độn thế giới đối thủ cũng không chỉ là cựu lê hỗn độn thế giới. Thậm chí có thể nói như vậy, cựu lê hỗn độn thế giới, còn không phải thần dương hỗn độn thế giới đối thủ, thần dương hỗn độn thế giới đối thủ. Mỗi một cái đều là rất khủng bố thế lực. Tại toàn bộ hỗn độn bên trong đại thế giới, thần dương hỗn độn thế giới tài lực có thể đứng vào trước 10, thậm chí có nhưng có thể xếp vào 5 vị trí đầu, thế nhưng thực lực tổng hợp phương diện, thần dương hỗn độn thế giới xếp hạng thứ 10 cũng không phải. Còn lại phương diện còn có áp lực mạnh mẽ, thần dương hỗn độn thế giới không thể tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này tổn thất rất lớn, bằng không thần dương hỗn độn thế giới những kia đối thủ tuyệt đối sẽ không khách khí. Trầm Luân Ma Thành rõ ràng xuất hiện. Nhiếp Thần xem tới mua không ít thứ tốt, như thế quang minh chánh đại mà xuất hiện, thần dương hỗn độn thế giới cường giả cũng không đi gây sự với Nhiếp Thần. Bên này rốt cuộc cũng có hỗn độn kim hành rồi, thuận tiện rất nhiều. Cựu lê hỗn độn thế giới bên này bây giờ còn có còn lại chừng 1.000 cái cấp trí tôn cường giả, hơn 1.000 nửa bước cấp trí tôn cường giả, Trầm Luân Ma Thành bên này tin tức truyền ra, không ít cường giả nghị luận sôi nổi. Càng là có một ít cường giả, chạy tới Trầm Luân Ma Thành bên này. Tại Hạ Âu Dương Như Ý. Cầu kiến Nhiếp Thần đạo hữu. Liêu Giang Long, cầu kiến Nhiếp Thần đạo hữu. Mấy cái cấp chí tôn cường giả cùng nhau tới rồi Trầm Luân Ma Thành bên này, trận pháp không có cảm ứng, nói rõ bọn hắn không phải thần dương hỗn độn thế giới cường giả. Nhiếp Thần bắt được thần dương hỗn độn thế giới mấy cái thần dương vệ, thần dương hỗn độn thế giới những kia linh hồn của cường giả khí tức, Nhiếp Thần biết được rất rõ ràng, trong trận pháp cũng thâu nhập linh hồn của bọn họ khí tức. Lấy cái chết thần tuyệt diệt ma trận năng lực, liền coi như bọn họ trốn tại không gian bảo vật trong. Bọn hắn tới gần nơi này một bên cũng sẽ bị cảm ứng được. Chương 1564, chuộc vẫn là không chuộc. Bốn vị đạo hữu, không biết các ngươi tới Trầm Luân Ma Thành là, Nhiếp Thần mỉm cười nói, hắn để cái kia bốn cái cường giả tiến vào Trầm Luân Ma trong thành. Nếu như cái này bốn cái cường giả muốn dở trò, lấy Trầm Luân Ma thành bên này sức mạnh của hôm nay, bọn hắn sẽ chết đến mức rất thảm. Hơn nữa Nhiếp Thần mình chính là ngũ tinh viên mãn thực lực, muốn giết hắn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Âu Dương Như Ý nhìn qua như hơn 60 tuổi phổ thông lão giả, hắn mỉm cười nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta tới là muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, về sau tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này ở lâu. Bây giờ, Âu Dương Như Ý bọn hắn ở lại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này, mỗi một năm đều cần trả thù lao, trong thời gian ngắn dừng lại ở bên này cũng còn tốt, thời gian dài thật chịu không được. Nhiếp Thần bây giờ đối với lưu lại nơi này một bên ngoại giới cường giả thu phí nhưng là điều đã đến cao nhất. Gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Không biết các ngươi là dự định làm sao gia nhập? Nhiếp Thần cười nhạt nói. Nếu như chỉ là đầu lưới gia nhập, như vậy đối với bọn hắn không có bất kỳ lực ràng buộc, phát xuống thiên đạo thệ ngôn gì gì đó, cũng không có bao nhiêu lực ràng buộc. Liêu Giang Long Đạo, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta dự định mở hồn vò, huyết hồn nhuộm thiên. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, mở hồn vò, huyết hồn nhuộm thiên, cái này cũng là lưu lại một loại phương thức, làm như vậy, yêu cầu khoảng 100 năm thời gian, một khi làm xong, Liêu Giang Long linh hồn của bọn họ rồi cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới có liên hệ, tương đương với bọn hắn vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới giới tịch. Làm như vậy, mặc dù nói Liêu Giang Long bọn hắn cùng nguyên lai Hỗn Độn thế giới liên hệ vẫn là dứt bỏ không ngừng, nhưng là cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cũng có liên hệ, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, hội tăng cường Cửu Lê Hỗn Độn thế giới tích phân. Về sau, Liêu Giang Long bọn hắn tại bên này thời gian càng dài, linh hồn của bọn họ huyết mạch cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới liên hệ hội càng chặt chẽ, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới lấy được tích phân thì càng nhiều. Nếu không phải phương diện này yêu cầu tự nguyện, ép buộc không dùng, Nhiếp Thần đã sớm để trước đó bắt được những cường giả kia làm như vậy, so với để cho bọn họ tại bên này có hải tử càng tốt hơn. Các ngươi chắc chắn chứ? Nhiếp Thần nói. Âu Dương Như Ý gật đầu nói, Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta xác định, chúng ta giết Thần Dương Vệ, hay là lưu tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này tương đối an toàn. Âu Dương Như Ý nói xong một cái tam tinh cấp Thần Dương Vệ thi thể xuất hiện. Nhiếp Thần đạo hữu, trước đó ngươi nói, thật là Âu Dương tiện đường. Trước đó Nhiếp Thần hứa hẹn, giết Thần Dương Vệ, có thể đạt được khai thiên chí bảo. Nhiếp Thần gật đầu, đương nhiên có thật không các ngươi đều giết, vẫn là đây là các ngươi đồng thời giết. Một cái thi thể, nhưng chỉ có một kiện bảo vật. Âu Dương Như Ý mỉm cười nói, chúng ta đây tự nhiên biết, đây là chúng ta đồng thời giết. Tam tinh cấp Thần Dương khắc vệ, chúng ta đơn độc giết lại làm không được. Âu Dương Như Ý thực lực bọn hắn đều là tam tinh cấp chí tôn đường. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vài món khai thiên chí bảo xuất hiện, đều là thanh đồng cấp bậc, Âu Dương Như Ý bọn hắn cũng sẽ không hy vọng xa về giết một người có thể đạt được bạch ngân cấp bậc thậm chí hoàng kim cấp những khác khai thiên chí bảo. Các ngươi lựa chọn một cái đi. Nhiếp Thần nói. Âu Dương Như Ý bọn hắn rất nhanh lựa chọn một cái, Nhiếp Thần chỉ cái kia một cái thi thể nói, thi thể này thuộc về ta đi nha. Đương nhiên. Âu Dương Như Ý gật đầu, thi thể này, bọn hắn cầm cũng vô dụng. Một cái tam tinh Thần Dương Vệ bảo vật, bọn hắn cũng sớm đã nắm sạch sẽ. Bốn vị đạo hữu, các ngươi là hiện tại liền bắt đầu mở hồn vò. Nhiếp Thần nói. Có thể. Âu Dương Như Ý bọn hắn gật đầu, Nhiếp Thần vỗ tay một cái, có hạ nhân tiến vào, Nhiếp Thần đạm thanh nói, mang bốn vị bằng hữu đến số 10 đạo phong. Trầm Luân Ma Thành rất lớn, bên trong ngọn núi đều có thật nhiều, số 10 đạo phong chính là mặt rất không tệ đạo phong. Là, thành chủ. Rất nhanh Âu Dương Như Ý bọn hắn đã đến số 10 đạo phong. Bọn hắn bắt đầu mở ra hồn vò, yêu cầu khoảng 100 năm thời gian, bọn hắn năng lực kết thúc. Thời gian trôi qua nửa tháng, còn lại một ít cường giả cũng chạy tới Trầm Luân Ma Thành bên này. Những cường giả này, hoặc là trước đó giết chết Thần Dương Vệ, hoặc là đắc tội rồi còn lại lợi hại thế lực. Nếu Nhiếp Thần cũng dám quang minh chánh đại mà xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói, đến Trầm Luân Ma Thành bên này, gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới là lựa chọn không tồi. Đưa ra đi mười mấy món khai thiên chí bảo, Nhiếp Thần trong tay. Thần Dương Vệ thi thể cũng có mười mấy bộ. Mặt khác, Nhiếp Thần tiêu giao giới bên trong còn có bốn cái sống Thần Dương Vệ cường người, trong đó một cái vẫn là tứ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Tướng những thi thể này treo ở Trầm Luân Ma Thành đầu tường. Nhiếp Thần khẽ nói, "Là, đại nhân." Rất nhanh, Nhiếp Thần lấy được mười mấy bộ Thần Dương Vệ thi thể được đọng ở Trầm Luân Ma Thành đầu tường, bọn họ đều là người rất lợi hại vật, thi thể treo ở nơi đó, 100 vạn năm cũng sẽ không mùi hôi. Cái gì? Bá Đao Chí Tôn có thám tử tại Trầm Luân Ma Thành bên này, Nhiếp Thần nơi này thi thể mới treo lên, rất nhanh Bá Đao Chí Tôn liền được tin tức. Nhiếp Thần, an dám như thế. Bá Đao Chí Tôn tức giận rít gào lên. Nhiếp Thần, phát hỏa một trận, Bá Đao Chí Tôn đưa tin cho Nhiếp Thần, trong giọng nói của hắn không đè nén được lửa giận. Nhiếp thần khẽ nói, bá đao chí tôn, ngươi đưa tin cho ta, không biết để làm gì. Nhiếp thần, nhục ta thần dương vệ thi thể, ngươi đáng chết. Bá đao chí tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, bá đao chí tôn, đây chính là nhục. Các ngươi chém giết ta cửu lê hỗn độn thế giới nhiều như vậy sinh linh, ta vẫn chưa thể treo một treo thi thể của bọn họ. Nói cho ngươi biết, không chỉ là treo, bổn tọa trả sẽ cho người đem bọn hắn lấy roi đánh thi thể. Nói tới chỗ này, nhiếp thần thanh âm vang lên ở toàn bộ Trầm Luân Ma Thành, tất cả mọi người nghe, trên thành tường mang theo thi thể là thần dương vệ thi thể. Bổn tọa biết các ngươi có không ít người mất đi thân nhân bằng hữu, có không ít người nhận hết ức hiếp, nghĩ ra tức giận, có thể quất những thi thể này. Nhiếp thần lời nói xong, nhất thời Trầm Luân Ma trong thành rất nhiều người đỏ ngầu cả mắt, mất đi thân nhân cũng không ít. Đúng. Rất nhanh sẽ có người tới trong đó một bộ thi thể bên cạnh, roi hất lên, sau đó nặng nề rơi xuống cái này một bộ thi thể bên trên, rút ra roi người, lệ rơi đầy mặt, thê tử của hắn, hài tử của hắn, đều đã bị chết ở tại thần dương vệ tàn sát bên trong. Đổi ta, đổi ta. Ta cũng muốn quất. Mười mấy bộ thi thể chu vi rất nhanh đều bu đầy người. Bá đao chí tôn nơi này, hắn cũng lập tức biết rồi Trầm Luân Ma Thành bên này tin tức, trong mắt hắn dường như muốn phun ra lửa. Nhiếp thần, nếu như ngươi không lập tức đình chỉ, bổn tọa lập tức mệnh lệnh thần dương vệ lại tàn sát giết các ngươi cửu lê hỗn độn thế giới sinh linh. Bá đao chí tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, bá đao chí tôn, ngươi cứ việc hạ lệnh. Bất quá ngươi cần nghĩ cho rõ, bây giờ không phải là trước đó rồi, cửu lê hỗn độn thế giới đã không phải là nô giới. Các ngươi giết chóc, sẽ có mạnh mẽ nhân quả. Ngươi mặc dù có ngũ tinh cấp chí tôn những khác tu vi, thế nhưng, có thể chống đối mạnh mẽ bao nhiêu nhân quả đâu này. Bá đao chí tôn sắc mặt tâm trầm, đến những khác tự do hỗn độn thế giới lung tung giết chóc, so với tại thần dương trong hỗn độn thế giới giết chóc, nhiễm nhân quả còn nhiều hơn. Nhân quả nhiễm hơn nhiều, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì trực tiếp nhân quả phản vệ tử vong. Nếu như bá đao chí tôn bọn hắn trả như trước đó như thế giết chóc, rất nhanh bá đao chí tôn một cái hạ lệnh người liền sẽ chết. Giết đến nhiều thần dương vệ, cũng sẽ chết. Nhiếp thần, người muốn thế nào? Bá đao chí tôn lạnh giọng nói. Nhiếp thần khẽ nói, bá đao chí tôn, tam tinh cấp đừng cường giả thi thể, một bộ 1 triệu hỗn độn kim tệ, tứ tinh cấp đừng cường giả thi thể, một bộ 3 triệu hỗn độn kim tệ. Nơi này 12 chiếc tam tinh cấp đừng cường giả thi thể, 3 bộ tứ tinh cấp đừng cường giả thi thể, tổng cộng 2.100 vạn hỗn độn kim tệ, số lẻ cho ngươi xóa sạch, 20 triệu hỗn độn kim tệ, ngươi là có thể đem bọn hắn toàn bộ mang về rồi. Bá đao chí tôn quát, nhiếp thần, ngươi đây là vọng tưởng. Nhiếp thần bình tĩnh nói, bá đao chí tôn, bọn hắn nhưng là chiến hữu của các ngươi, chút tiền này, các ngươi tập hợp một tập hợp làm dễ dàng lấy ra, là nhìn xem chiến hữu của các ngươi tại bên này được lấy roi đánh thi thể, vẫn là tướng thi thể của bọn họ thu hồi đi, đến lúc đó mùa yên mà đẹp, chính các ngươi lựa chọn. Bá đao chí tôn, ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi không đem bọn hắn thu hồi đi, cứ như vậy, những kia còn sống thần dương vệ cơ người. Hay là trong lòng hội có một chút tiểu ý kiến a a. Bá đao chí tôn mặt tối xâm lại, trong lòng hắn hỏa khí tỏa ra mãnh liệt, thật muốn hạ lệnh khiến thần dương vệ tàn sát cửu lê hỗn độn thế giới đại lượng sinh linh. Thế nhưng bá đao chí tôn biết bây giờ lại làm như vậy, cái kia chính là muốn chết. Đúng rồi bá đao chí tôn, nếu như muốn trở về, vậy thì sớm một ít, mỗi chậm một ngày, tăng giá 1% a a. Nhiếp thần cười nói. Bá đao chí tôn lập tức triệu tập thần dương vệ không ít cường giả. Đại nhân, chúng ta giết tới Trầm Luân Ma Thành đi. Nhiếp thần cái này là muốn chết. Không ít thần dương vệ cường người tức giận nói, bá đao chí tôn trong lòng cũng phẫn nộ, bất quá hắn biết mình không thể dưới mệnh lệnh như vậy. Xông tới giết, thần dương vệ cường người nói không chắc tử vong 100 người trở lên, tổn thất kia so với 20 triệu hỗn độn kim tệ chả phải lớn hơn nhiều, chả sẽ ảnh hưởng đến thần dương hỗn độn thế giới đại cục. Âm ỉ một hồi, bên trong cung điện yên tĩnh lại, đại điện trong từng cái thần dương vệ cường giả đều nhìn qua bá đao chí tôn. Chờ bá đao chí tôn xử lý. Chương 1565, tìm kiếm linh lung chí tôn. Bá đao chí tôn sắc mặt tâm trầm, 20 triệu hỗn độn kim tệ, như thế một số tiền lớn, hắn thật không nghĩ ra. Nhưng mà thần dương vệ thi thể treo ở nơi đó được quất, nếu như không đem những thi thể này cầm trở về, còn lại thần dương vệ cường giả sẽ như thế nào xem. Lòng người nếu như tàn đi, đội ngũ nhưng là không tốt dẫn theo. Bá đao chí tôn dám khẳng định, chính mình không kiếm về những thi thể này. Thần dương vệ cường giả đối với hắn mệnh lệnh liền sẽ suy giảm. Thần dương vệ những cường giả này, lẫn nhau rất nhiều quan hệ không tệ, dù cho có chút mất giá, hắn có thể đem bọn hắn thế nào. Thần dương vệ những cường giả này dù sao không phải phổ thông cường giả, bọn hắn mỗi một cái đều là cấp chí tôn nhân vật. Chư vị, chúng ta huynh đệ chết trận, chúng ta trước hết kiếm về thi thể của bọn họ, đến lúc đó lại tìm nhiếp thần tính sổ. Bá đao chí tôn trầm giọng nói, 20 triệu hỗn độn kim tệ, bổn tọa lập tức cũng không bỏ ra nổi đến, chư vị có, mượn trước một ít, đến lúc đó tất nhiên trả. Những thần dương đó vệ là chấp hành nhiệm vụ có chuyện, cái này bồi thường, tự nhiên được Bá Đao Chí Tôn còn có phụ thân hắn bỏ ra. Đại nhân nói rất đúng, trước hết kiếm về thi thể. Chúng ta nhanh, đừng làm cho những tên khốn kiếp kia lại sỉ nhục Thương Lang huynh thi thể của bọn họ. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng, những cường giả này thân gia đều là làm phong phú, 20 triệu hỗn độn kim tệ bọn hắn tập hợp làm dễ dàng liền tiến tới. Bá Đao Chí Tôn ngữ khí lạnh như băng cho Nhiếp Thần đưa tin, Nhiếp Thần, để người của các ngươi lập tức đình chỉ, 20 triệu hỗn độn kim tệ rất nhanh hội đưa tới. Nhiếp Thần nhàn nhạt trả lời, Bá Đao Chí Tôn, lúc nào hỗn độn kim tệ đã tới, lúc nào lại nói. Bá Đao Chí Tôn nói, Nhiếp Thần, ngươi chả bắt được 4 cái sống, có đúng hay không? 1 triệu hỗn độn kim tệ một cái, đem bọn hắn cũng thả. Nhiếp Thần cười nói, Bá Đao Chí Tôn, ngươi vậy thì ngây thơ. Sống cùng chết, điều này có thể là một cái giá sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là không có từng tới chợ bán thức ăn à, mới mẻ cá sống, giá cả có thể so với cá chết cao hơn. Bá Đao Chí Tôn hỏa khí ứa ra, rõ ràng tướng thần dương vệ cường giả so sánh cá chết. Nhiếp Thần, bao nhiêu tiền, ngươi thả bọn họ. Bá Đao Chí Tôn lạnh giọng nói. Nhiếp Thần khẽ nói, ta chảo 3 người các ngươi tam tinh trí tôn cấp bậc cường giả, một cái tứ tinh trí tôn cấp bậc cường giả, nếu như ngươi nghị chuộc người, tam tinh cấp bậc cường giả, 5 triệu hỗn độn kim tệ một cái, tứ tinh cấp bậc cường giả, 15 triệu hỗn độn kim tệ một cái. Tổng cộng 30 triệu hỗn độn kim tệ, thiếu một cái cũng không được. Bá Đao Chí Tôn hòa đạo, Nhiếp Thần, ngươi tại sao không đi đoạt hỗn độn kim hành? A, ngươi không muốn chuộc người không liên quan, ta còn không muốn chuộc cho các ngươi đây, tứ tinh cấp thần dương vệ cường người, khống chế rất nhiều chỗ tốt. Nhiếp Thần khẽ cười nói. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt thập phấn hắc, chuộc những thi thể này bỏ ra 20 triệu, nếu như lại tìm 30 triệu, đến lúc đó thần dương Chí Tôn có thể hay không làm thịt hắn. Nhiếp Thần, thiện đợi chúng ta thần dương vệ cường giả, bằng không ngươi về sau tuyệt đối sẽ hối hận. Bá Đao Chí Tôn ném dưới một câu tàn nhẫn đứt đoạn mất thông tin. Nhiếp Thần khẽ thở một hơi, xem ra cái này 30 triệu hỗn độn kim tệ là không kiếm được rồi. Nếu như Bá Đao Chí Tôn nguyện ý chuộc người, Nhiếp Thần cũng không ngại đem người để cho bọn họ chuộc về đi. Cái kia một cái tứ tinh cấp chí tôn cường giả, Nhiếp Thần bây giờ khống chế hắn, từ trong miệng của hắn, Nhiếp Thần nhưng là biết rồi không ít thứ. Bá Đao Chí Tôn đem người chuộc về đi, Nhiếp Thần ngũ tinh viên mãn thực lực, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn không hẳn có thể phát hiện cái kia tứ tinh cấp chí tôn cường giả được Nhiếp Thần khống chế. Đại nhân, thần dương hỗn độn thế giới có phái cường giả lại đây, muốn gặp ngài. Mấy tiếng sau đó có cường giả báo cáo. Nhiếp Thần gặp được một cái nửa bước cấp chí tôn nhân vật. Nhìn thấy Nhiếp Thần hắn không có nhiều lời, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Nhiếp Thần thần thức xuyên vào trong đó, bên trong là một ít hỗn độn kim hành thẻ vàng, tiền bên trong gộp lại, vừa vặn là 20 triệu hỗn độn kim tệ. Nhiếp Thành chủ, tiền cho, thi thể ta muốn mang đi. Cái kia nửa bước cấp chí tôn cường giả nói. Nhiếp Thần khẽ nói, chờ một chút. Nói xong Nhiếp Thần biến mất không còn tăm hơi, cũng không lâu lắm thời gian, Nhiếp Thần tại hỗn độn kim hành tướng những cả lì đó mặt tiền toàn bộ chuyển đến tài khoản của chính mình. Bá Đao Chí Tôn đúng là không có dở trò. Cầm. Hết thảy thi thể đều bị Nhiếp Thần rót vào một cái trong không gian giới chỉ ném cho cái kia một cường giả. Cái kia một cường giả xác định không có sai sót làm mau rời đi. Lâm Sư, Trầm Luân Ma Thành bên này, ngươi chấn thủ một cái, ta xuất đi vòng vòng. Nhiếp Thần nói. Lâm Hồng mỉm cười nói, là muốn đi cầm trở về Thiên Địa Chi Tâm đi. Nhiếp Thần gật gật đầu, Thiên Địa Chi Tâm tại Linh Lung Chí Tôn nơi đó. Nhiếp Thần bây giờ cũng không biết Linh Lung Chí Tôn ở nơi nào. Nhưng mà nếu như Nhiếp Thần khắp nơi chuyển, hắn rất có thể sẽ phát hiện Linh Lung Chí Tôn ở nơi đây. Phải biết, Nhiếp Thần đã từng nhưng là nắm giữ Thiên Địa Chi Tâm, hơn nữa Thiên Địa Chi Tâm đối với Nhiếp Thần vẫn là hết sức công nhận, Nhiếp Thần bây giờ lại là ngũ tinh Chí Tôn viên mãn thực lực, Linh Lung Chí Tôn thực lực khẳng định không có mạnh như vậy, khoảng cách không phải quá xa, Nhiếp Thần tin tưởng có thể phát hiện Linh Lung Chí Tôn. Cẩn thận một chút, Trầm Luân Ma Thành bên này không cần lo lắng, có vấn đề chúng ta sẽ lập tức chạy trốn. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật đầu, Bá Đao Chí Tôn dưới tình huống như thế đều không có xung động giết tới, tạm thời Bá Đao Chí Tôn bọn hắn hẳn là sẽ không đến Trầm Luân Ma Thành bên này. Lâm Sư, Thiên Địa Chi Tâm cầm trở về, liền giúp chị dâu các nàng khôi phục. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Lâm Hồng ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn gật gật đầu. Nhiếp Thần rất nhanh lặng yên rời khỏi Trầm Luân Ma Thành, hắn thực lực hôm nay mạnh mẽ, không gian khiêu dược, không ngừng xuất hiện tại Hồng Mông Chí Tôn giới từng cái địa phương. 1 năm, 2 năm, mỗi một ngày. Nhiếp Thần đều phải tiến hành hơn 1000 lần không gian khiêu dược, tìm kiếm rất nhiều địa phương, chừng 20 năm đi qua, Nhiếp Thần không gian khiêu dược lần số đã khó mà tính toán. Thời gian lâu như vậy đều không có tìm được Linh Lung Chí Tôn, Nhiếp Thần đều có chút hoài nghi, Linh Lung Chí Tôn phải hay không đã đến Hồng Mông vũ trụ. Lại tìm 2 năm, nếu như chả không tìm được, nghỉ ngơi trước. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, chừng 20 năm một mực như vậy tìm kiếm, dù cho lấy Nhiếp Thần thực lực tu vi, Nhiếp Thần cũng cảm giác được mệt chết đi. Không gian hơi chấn động, Nhiếp Thần lại xuất hiện tại một nơi khác. Hả? Đúng, Nhiếp Thần ngẩn người, rất nhanh trong mắt của hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn có một chút kia cảm ứng. Là đối với thiên địa chi tâm cảm ứng. Linh Lung Chí Tôn đoán chừng không nghĩ tới, hắn trước đây từng để cho thiên địa chi tâm nhận chủ, hơn nữa độ phù hợp đạt đến rất cao mức độ, nếu như biết cái này, Linh Lung Chí Tôn. Nói chính xác là khống chế của nàng Hồng Mông ma chủ sẽ tiến vào Hồng Mông trong vũ trụ. Chừng 20 năm, mấy triệu lần không gian khiêu dược, rời ạ, rốt cuộc tìm được. Nhiếp Thần nói thầm, hắn cấp tốc đi đến thiên địa chi tâm vị trí. Sau 10 phút, Nhiếp Thần đã đến một chỗ bí cảnh lối vào, hắn cảm ứng được, thiên địa chi tâm hay là tại cái này trong bí cảnh. Bí cảnh bị phong tỏa cường giả thực lực cũng không yếu, bất quá cũng không hề ngũ tinh viên mãn thực lực, Nhiếp Thần trận pháp phương diện rất mạnh, không có mạnh mẽ phá hoại lối vào trận pháp, Nhiếp Thần lặng yên tiềm nhập trong bí cảnh. Tiến vào bí cảnh, cảm ứng nhất thời càng thêm rõ ràng. Mấy phút sau đó Nhiếp Thần đến gần rồi một cái tế đàn, tế đàn bốn phía là từng con đang chảy máu ma vật, chính giữa tế đàn, rõ ràng là Linh Lung Chí Tôn, bất quá vào lúc này, Linh Lung Chí Tôn tóc là màu máu đỏ, cũng không biết Hồng Mông ma chủ có chưa hề hoàn toàn đem nàng khống chế. Thứ tinh Chí Tôn. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, Linh Lung Chí Tôn trước đó hẳn là chỉ có tam tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc, chỉ là tiếp cận tứ tinh Chí Tôn, bây giờ Nhiếp Thần cảm giác, Linh Lung Chí Tôn đã tứ tinh viên mãn. Hơn nữa chỉ cần cho Linh Lung Chí Tôn nhiều thời gian hơn, Nhiếp Thần đoán chừng người khẳng định có thể đạt đến ngũ tinh cấp Chí Tôn đường, những kia ma vật đã trở thành người tăng lên đá cây chân. Đi ra. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt tốt mấy cường giả xuất hiện, trong đó có 2 người ngũ tinh cấp bậc cường giả, 4 cái tứ tinh cấp bậc cường giả. Cái này 6 cái cường giả, bây giờ đều tại Nhiếp Thần trong khống chế. Nhiếp Thần ngũ tinh viên mãn, khống chế cái này 6 cái cường giả mặc dù có áp lực, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể. Trong tế đàn, Linh Lung Chí Tôn ánh mắt trong nháy mắt mở ra, trong mắt của nàng cũng là màu máu đỏ, nhìn qua rất đáng sợ. Bắt. Nhiếp Thần trầm giọng nói. N. Chương 1566, Thiên Địa Chi Tâm một lần nữa nhận chủ. Là, lão bản. 2 người ngũ tinh cấp Chí Tôn cường giả, 4 cái tứ tinh cấp Chí Tôn cường giả lập tức động thủ. Tế đàn chu vi có mạnh mẽ trận pháp, thế nhưng cái này sau cái cường giả thực lực đều cực kỳ khủng bố. Bọn hắn ra tay, tế đàn ngay lập tức sẽ kể bên tan vỡ. Nhiếp Thần, dừng tay, bằng không Linh Lung Chí Tôn hẳn phải chết. Linh Lung Chí Tôn âm thanh có phần khàn khàn mà gầm nhẹ nói. Linh Lung Chí Tôn bây giờ có tứ tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc, nhưng là làm sao cũng không khả năng là 2 người ngũ tinh Chí Tôn, 4 cái tứ tinh Chí Tôn đối thủ. Hơn nữa bên cạnh còn có Nhiếp Thần. Hồng Ngông ma chủ, không nghĩ tới ngươi lại còn sợ chết. Nhiếp Thần khẽ nói. Không có Nhiếp Thần mệnh lệnh, cái kia mấy cường giả tiếp tục công kích. Rất nhanh tế đàn chung quanh phòng ngự liền muốn tan vỡ. Nhiếp Thần, trong vòng 3 giây lập tức để cho bọn họ ngừng tay, bằng không bổn tọa tự bạo. Linh Lung Chí Tôn ánh mắt huyết hồng địa gầm hét lên. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công chúa Nghê Thường bỗng xuất hiện tại bên cạnh. Phụ thân, ta là Nghê Thường. Công chúa Nghê Thường chợt mà nói. Linh Lung Chí Tôn thân thể nhất thời cứng ở nơi đó, Hồng Mông ma chủ trên căn bản là ác ý, thế nhưng cũng có như vậy từng kia một Hồng Mông thiên chủ linh thức. Công chúa Nghê Thường là Hồng Mông Thiên Chủ sủng ái nhất hài tử, người xuất hiện hô hoán, Hồng Mông Thiên Chủ cái kia từng kia một linh thức lập tức bạo phát. Cấm. Phong. Linh Lung Chí Tôn cứng đờ chỉ có một chút thời gian, nhưng là đối với Nhiếp Thần bọn hắn tới nói đã đủ rồi, Nhiếp Thần cũng ra tay rồi, tế đàn chung quanh trận pháp trong nháy mắt bị phá, sau đó, Nhiếp Thần bọn hắn từng đạo cấm chế sức mạnh bao phủ Linh Lung Chí Tôn. Linh Lung Chí Tôn chỉ là tứ tinh cấp Chí Tôn cường giả, Nhiếp Thần bọn hắn ngũ tinh cường giả đều có 3 cái. Trong nháy mắt Linh Lung Chí Tôn thực lực liền bị phong ấn. A. Linh Lung Chí Tôn rít gào, Hồng Mông ma chủ một lần nữa trở về rồi, Hồng Mông thiên chủ cái kia từng kia một linh thức, cũng chỉ có thể bạo phát cái kia một chút thời gian. Ngươi bại. Nhiếp Thần bình tĩnh nói, hắn nói xong trong nháy mắt tướng Linh Lung Chí Tôn nhận được tiêu giao giới trong, đến lúc đó còn cần phí một ít tay chân mới có thể làm cho Hồng Mông ma chủ rời đi Linh Lung Chí Tôn thân thể. Nghe thường, phụ thân ngươi vẫn là rất yêu ngươi. Nhiếp Thần ôm công chúa Nghê Thường nói. Công chúa Nghê Thường nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt của nàng lộ ra tư niệm vẻ, bất quá người cũng rõ ràng, Hồng Mông ma chủ cũng không phải là của nàng phụ thân Hồng Mông thiên chủ. Chúng ta trở về đi thôi. Nhiếp Thần nói. Công chúa Nghê Thường nhẹ giọng nói, được, Nhiếp Thần, ngươi cái này chừng 20 năm cũng mệt mỏi, đi trở về phải hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Nhiếp thần mỉm cười nói, nghe thường, thiên địa chi tâm tới tay, đến lúc đó liền để thân thể của ngươi lần nữa khôi phục lại đây. Lấy nhiếp thần thực lực, kỳ thực đã có thể để cho công chúa nghe thường thân thể khôi phục, bất quá, thiên địa chi tâm nhận chủ sau đó nhiếp thần phương diện này năng lực càng mạnh mẽ hơn, có thể để cho công chúa nghe thường thân thể càng tốt hơn địa khôi phục. Rất nhanh nhiếp thần quay trở về Trầm Luân Ma Thành. Cái này chừng 20 năm, Trầm Luân Ma Thành bên này cũng vẫn bình tĩnh, bá đao chí tôn bọn hắn có kiêng kỵ, không dám tới gần Trầm Luân Ma Thành bên này. Từ bọn hắn nơi đó bên trong, nhiếp thần lại đạt được 20 triệu hỗn độn kim tệ, trời mới biết bên này có hay không bố trí càng nhiều đáng sợ trận pháp. Nhiếp thần, làm xong. Lâm Hồng có phần kích động nói. Nhiếp thần mỉm cười gật đầu trêu ghẹo nói, làm xong, đến lúc đó Linh Lung chí tôn cũng có thể sống sót. Lâm sư chị dâu các nàng nếu như trở về, sẽ không mắng ngươi chứ? Lâm Hồng ho nhẹ nói, chị dâu ngươi các nàng vẫn là rất khai sáng, huống hồ, ta cùng Linh Lung vẫn là thuần khiết. Nha nha, thuần khiết. Nhiếp thần cười hắc hắc. Lâm Hồng tức giận nói, biết ngươi khoảng thời gian này mệt mỏi, thế nhưng ngươi vẫn là tranh thủ thời gian để Linh Lung khôi phục như cũ, thuận tiện ngươi cho tới thiên địa chi tâm đi. Được. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, tiêu giao giới bên trong cũng sớm đã bố trí một cái mạnh mẽ trận pháp. Linh Lung Chí Tôn được Nhiếp Thần lấy được trong trận pháp. Cái này một cái trận pháp tác dụng là chia lìa Linh Lung Chí Tôn còn có trong cơ thể nàng Hồng Ngông Ma Chủ. Nhiếp Thần cẩn thận mà nắm trong tay trận pháp, bây giờ tình huống như vậy, Hồng Ngông Ma Chủ không thể để Linh Lung Chí Tôn chết gì gì đó, thế nhưng sơ ý một chút, Linh Lung Chí Tôn sẽ bị thương, thực lực hội hạ thấp. Thời gian bất chi bất giác trôi qua 3 tháng. Đi ra. Nhiếp Thần khẽ quát, một đám mưa máu trong nháy mắt từ Linh Lung Chí Tôn bên trong thân thể dâng lên. Trong huyết vụ mơ hồ có quang mang lấp lóe, đó là thiên địa chi tâm tán phát ánh sáng. Thiên địa chi tâm là Hồng Ngông Ma Chủ hoàn toàn trường khống, Hồng Ngông Ma Chủ được tách ra, thiên địa chi tâm tự nhiên cũng bị tách ra rồi. Linh Lung đạo hữu. Nhiếp thần gọi, tiếng nói của hắn thẳng tới Linh Lung Chí Tôn sâu trong linh hồn. Rất nhanh, Linh Lung Chí Tôn ngón tay giật giật, chừng 10 giây đi qua, Linh Lung Chí Tôn con mắt mở ra, con mắt của nàng rốt cuộc không còn là đỏ như màu máu. Linh Lung. Lâm Hồng vào lúc này đến nơi này một bên, hắn hưng phấn nói. Nhiếp thần cười ha hả nói, Linh Lung đạo hữu, ngươi và Lâm Sư hảo hảo tâm sự đi, Lâm Sư nhưng là làm lo lắng ngươi. Cũng còn tốt chia lịa làm thành công, không phải vậy Lâm Sư không được tàn nhẫn mà mắng ta dừng lại. Nhiếp thần, cảm tạ. Linh Lung Chí Tôn cảm kích nói, ngươi biết nếu như không phải Nhiếp thần, chính mình sớm đã bị hoàn toàn khống chế, không thể lại có thêm khôi phục một ngày. Nhiếp thần gật gật đầu biến mất không còn tăm hơi, Hồng Ngông Ma Chủ. Tự nhiên cũng bị Nhiếp thần mang đi. Nghe thường, Hồng Ngông Ma Chủ đã không có bất kỳ phụ thân người linh thức. Nhiếp thần nói. Công chúa nghe thường nhìn qua cái kia một đoàn không ngừng phun trào xương máu nhẹ giọng nói. Nhiếp thần, nếu như vậy, vậy thì đưa Hồng Ngông Ma Chủ lên đường thôi. Được. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức một đám lửa bao phủ Hồng Ngông Ma Chủ. Hồng Ngông Ma Chủ cái kia một đám mưa máu không ngừng được tiêu. Cuối cùng, hết thể ác niệm toàn bộ được Nhiếp thần đã luyện hóa được, còn dư lại chỉ có hai thứ. Một cái chính là thiên địa chi tâm, còn có một cái, là một viên hạt châu màu vàng óng. Nhiếp thần có thể cảm giác được hạt châu này bên trong hàm chứa sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Nhiếp thần, ta cảm giác cùng cái kia, có liên hệ. Công chúa nghe thường chỉ cái kia một hạt châu nói. Nhiếp thần cười nói, có cảm giác như vậy làm bình thường. Ác niệm được đã luyện hóa được, cái này một hạt châu là tinh khiết sức mạnh tụ tập hình thành. Nghe thường, các loại thân thể của ngươi đi ra, ngươi có thể hấp thu cái này một hạt châu sức mạnh. Đến lúc đó thực lực của ngươi có thể so với trước đây mạnh hơn. Ngươi hấp thu tốt hơn đi. Công chúa nghe thường nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, nó là phụ thân ngươi lưu lại. Ngươi hấp thu, đoán chừng có thể hấp thu đến 9 phần 10 sức mạnh. Ta hấp thu, có thể hấp thu đến 1-2 thành sức mạnh không tệ, lãng phí. Ta để thiên địa chi tâm nhận chủ, có ngày địa chi tâm giúp đỡ, ta hẳn là có thể đạt đến lục tinh chí tôn trình độ. Ừm. Công chúa nghe thường gật đầu, nhiếp thần, vậy ngươi mau một chút để thiên địa chi tâm nhận chủ đi. Nhiếp thần vẫy tay, thiên địa chi tâm đã đến trong tay hắn. Thiên tâm, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp thần mỉm cười nói. Nhiếp thần, chúng ta tựa hồ chưa từng gặp mặt. Thiên địa chi tâm khí linh giọng nghi ngờ vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nó đối với nhiếp thần cũng không phải bài xích, do Hồng Ngông Ma Chủ nắm trong tay, nó không phải như vậy tình nguyện. Nhiếp thần khẽ mỉm cười không bất tin tức truyền cho thiên địa chi tâm, là trước hắn đến thái cổ. Thiên địa chi tâm nhận chủ, cùng với mặt sau trung đụng một ít tin tức. Thiên tâm, ngươi không biết ta bình thường. Đó là một khắc đầu thời gian tuyến. Nhiếp thần nói. Thì ra là như vậy. Nhiếp thần cười nói, thiên tâm, tiếp tục giúp ta một tay đi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi hấp thu không ít khai thiên chí bảo sức mạnh. để cấp bậc của ngươi tăng lên. Vạn Pháp Ngọc Điệp trước đó chỉ là bạch ngân cấp bậc, bây giờ nhưng là hoàng kim cấp tạm biệt, hơn nữa, trật tự giới chỉ khoảng cách hoàng kim cấp đừng cũng không xa. Thiên địa chi tâm khí linh không nói gì, bất quá, thiên địa chi tâm trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Thiên địa chi tâm bắt đầu nhận chủ, hơn nữa, ngắn ngủi thời gian, thiên địa chi tâm cùng nhiếp thần độ phù hợp liền tăng lên rất nhiều, một cổ lực lượng cường đại từ thiên địa chi tâm truyền cho nhiếp thần. Nghe thường, ta trước tiên bế quan tu luyện một cái. Nhiếp thần nói xong cấp tốc bắt đầu bế quan, tuy rằng đồng dạng là hoàng kim cấp đường, thế nhưng thiên địa chi tâm vẫn là so với vạn pháp ngọc điệp lợi hại không ít. Thiên địa chi tâm nhận chủ mang cho nhiếp thần chỗ tốt không nhỏ, nhiếp thần nắm chặt thời gian tu luyện, đến lúc đó thực lực tất nhiên có thể đạt đến lục tinh cấp bậc. Chương 1567, lục tinh chí tôn. Chuyện gì xảy ra, làm sao cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng lập tức tăng lên nhiều như vậy? Bá đao chí tôn trầm giọng nói. 5 phút đồng hồ trước đó, bá đao chí tôn đã nhận được báo cáo, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, lập tức tăng lên tới đếm ngược 1.500 tên khoảng trường. Trước đó nhưng là chỉ có đếm ngược 1.300 khoảng trường. Trong thời gian ngắn tăng lên gần 200 tên, đây tuyệt đối không bình thường. Đại nhân, không có phương diện này tình báo, ta hoài nghi, là linh lung chí tôn được nhiếp thần bắt lại, hồng ngông ma chủ được xử lý. Còn có thể, nhiếp thần đã để thiên địa chi tâm nhận chủ rồi. Thần Dương vệ một cường giả nói. Hồng Ngông Ma Chủ là cựu lê hỗn độn thế giới bom hẹn giờ, nó bị xử lý, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên làm bình thường, nhiếp thần nếu để cho thiên địa chi tâm nhận chủ, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng khẳng định cũng là sẽ tăng lên. Bá đao chí tôn sắc mặt tâm trầm, hắn là bắt được linh tiêu chí tôn, biết nhiếp thần từng ở thái cổ để thiên địa chi tâm nhận chủ, nhiếp thần tìm tới linh lung chí tôn bình thường. Đại nhân, nếu như đúng là như vậy, nhiếp thần thực lực đoán chừng rất nhanh sẽ có thể đạt đến lục tinh chí tôn trình độ, chúng ta Bá đao chí tôn một cái thân tín có phần lo lắng nói. Bá đao chí tôn đi tới đi lui, trong bọn họ thực lực mạnh nhất cũng chỉ là ngũ tinh viên mãn, nhiếp thần nếu quả như thật đạt được thiên địa chi tâm, đạt đến lục tinh chí tôn cơ hồ là khẳng định. Hơn nữa có thể còn không chỉ là lục tinh sơ kỳ trình độ. Nếu như vậy, bọn hắn bên này liền không có một người thực lực có nhiếp thần mạnh, liền coi như bọn họ muốn giết nhiếp thần, khả năng vẫn không có tới gần đã bị nhiếp thần phát hiện. Đại nhân, khả năng này rất cao, ta kiến nghị chúng ta rời đi cựu lê hỗn độn thế giới. Thần Dương vệ một cái đội trưởng nói. Bá đao chí tôn mặt tối xâm lại, bọn hắn tại bên này tổn thất không nhỏ, vào lúc này còn có 4 cái thần Dương vệ cường người tại nhiếp thần nơi đó, nếu như cái này liền rời đi, thần Dương chí tôn nơi đó, hắn cũng không hay giao cho. Hơn nữa cách mở ra, đến lúc đó muốn lại tiến vào, bọn hắn liền cần giao nộp rất cao chi phí. Nhưng là không rời đi, bá đao chí tôn cũng lo lắng đến lúc đó sẽ có thương vong nhiều hơn, nhiếp thần lục tinh chí tôn. Muốn giết nhiếp thần, cũng không dễ như vậy. Đại nhân, nhiếp thần khẳng định muốn cửu lê hỗn độn thế giới càng mạnh hơn, hắn đến lúc đó sẽ rời đi cửu lê hỗn độn thế giới, chúng ta còn sẽ có cơ sẽ tiêu diệt hắn. Đại nhân, chúng ta vẫn là rời đi đi, bên này là nhiếp thần chủ tràng. Chúng ta thực lực hội có một chút áp chế. Nhưng mà nếu như nhiếp thần về sau đến chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, thực lực chịu đến áp chế chính là nhiếp thần. Khá hơn chút cái cường giả mở miệng. Bá đao chí tôn trầm thấp nói. Bây giờ chả không xác định phải hay không nhiếp thần thực lực đột phá, các ngươi chỉ sợ. Các ngươi lúc nào lá gan nhỏ như vậy? Cho dù nhiếp thần thực lực đột phá, chúng ta thực lực cũng so với nhiếp thần thực lực của bọn họ mạnh hơn nhiều. Nếu như nhiếp thần thực lực không có đột phá, chúng ta như thế ảo nào đi rồi, đến lúc đó chúng ta mất mặt hay không? Còn có, thần dương vệ còn có 4 cái huynh đệ tại nhiếp thần trong tay, chúng ta có thể cứ đi như thế sao? Bá đao chí tôn phải không muốn rời đi, thực lực của bọn họ rất mạnh. Lưu lại chả có hy vọng trở mình, lúc này rời đi, hắn trở lại được xử phạt là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không có thể ly khai. Chúng ta nhưng là còn có huynh đệ tại nhiếp thần trong tay. Đúng. Càng nhiều hơn cường giả mở miệng, lo lắng muốn rút lui, chỉ là số ít, phần lớn người lúc này vẫn là không tán thành rời đi. Chỉ là, lưu lại, cũng phải bá đao chí tôn mở miệng trước bọn hắn lại biểu thị chống đỡ, chủ động khuyên bá đao chí tôn lưu lại bọn hắn không có ngu như vậy. Đến lúc đó gặp sự cố bọn hắn cũng không muốn chịu oan ức. Bá đao chí tôn trong lòng hừ lạnh một tiếng, những tên kia ý nghĩ, hắn rõ rõ ràng ràng. Bất quá vào lúc này, có nhiều người như vậy chống đỡ, hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Chư vị, xem ra chúng ta phần lớn người ý kiến là nhất trí, chúng ta lưu lại, cùng nhiếp thần đấu đến cùng. Bá đao chí tôn trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục hành động. Bá đao chí tôn bọn hắn những năm này một mực tại hành động, một mực tại bắt người. Chừng 20 năm. Bọn hắn đã bắt được cửu lê hỗn độn thế giới rất nhiều đạt đến hồng mông vương giả cấp bậc nhân vật. Chỉ là cầm lấy không giết, bá đao chí tôn bọn hắn còn là sẽ không nhiễm nhân quả gì. Đại nhân, chúng ta có muốn hay không chỉ chia thành hai tiểu tổ? Có cường giả nói. Bá Đao Chí Tôn khẽ nói, chúng ta từng cái tiểu tổ chừng 20 cái ngũ tinh cấp bậc cường giả, từng cái tiểu cấp hơn 300 cái cấp chí tôn cường giả, còn sợ nhất thần. Cho dù nhiếp thần lục tinh chí tôn thực lực cấp bậc, chúng ta bây giờ bất luận cái nào tiểu tổ thực lực cũng không sợ nhất thần. Được rồi, tiếp tục 4 tiểu tổ hành động. Nếu không phải lo lắng an toàn, Bá Đao Chí Tôn đều muốn 5 tiểu tổ thậm chí 6 cái tiểu tổ hành động. Hồng Mông Chí Tôn giới rất lớn, hơn nữa từng cái cường giả đều ẩn nút, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn chỉ là 4 cái đội ngũ, bắt lấy tốc độ cũng không phải rất nhanh, bắt được những người kia, dùng để đổi 4 cái thần dương vệ cường người, Bá Đao Chí Tôn chính mình cũng cảm thấy không thể. Đảo mắt lại là 10 năm trôi qua. Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần mở mắt ra, hơi thở của hắn so với trước kia tăng cường không ít. Thiên địa chi tâm đã rất tốt mà nhận chủ, hơn nữa độ phù hợp cũng đã đạt đến tương đối cao mức độ. Đăng nhập lục tinh cấp chí tôn đường. Hẳn là lục tinh chí tôn sơ kỳ đi, bất quá tại bên này, so được với hỗn độn thế giới khác tiến vào lục tinh chí tôn trung kỳ cường giả. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm khuôn mặt lộ ra mỉm cười, trật tự giới chỉ khoảng cách hoàng kim cấp đường cũng không xa, các loại trật tự giới chỉ đạt đến hoàng kim cấp đường, thực lực của hắn đoán chừng có thể đạt đến lục tinh trung kỳ. Hơn nữa, Nhiếp Thần trong tay còn có một chút khai thiên chí bảo, có thể để cho thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp chúng nó tiếp tục thôn phệ tăng lên. Thiên địa chi tâm khoảng cách tử kim cấp bậc cũng không phải rất xa, nhiều thôn phệ một ít khai thiên chí bảo, thiên địa chi tâm đến lúc đó khẳng định có thể đạt đến tử kim cấp bậc. Thiên tâm, các ngươi dừng một cái, chúng ta có chút việc. Nhiếp Thần nói, thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ vào lúc này đều tại thôn phệ tăng lên bên trong. Là, chủ nhân, thiên địa chi tâm chúng nó đình chỉ thôn phệ. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, công chúa Nghê Thường linh hồn xuất hiện, linh hồn của nàng rất cường đại. Nhìn qua cùng thực thể như thế, nhưng là không có thực thể, thực lực vẫn là hội quá thấp, hơn nữa hành động lên cũng không tiện. Nghe thường, ta đây liền để ngươi một lần nữa ủng có thân thể. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Công chúa Nghe Thường chờ đợi gật đầu. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, trong nháy mắt thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp sức mạnh đều vận dụng, từng cái quang điểm xuất hiện tại công chúa Nghe Thường bên người, những điểm sáng này nhanh chóng tiến vào công chúa Nghe Thường trong cơ thể. Nhiếp Thần đây là từ không sinh có sức mạnh. Công chúa Nghê Thường thì ra là thân thể rất cường đại, lấy Nhiếp Thần lúc trước thực lực khó mà hoàn mỹ từ không sinh có đi ra, thế nhưng bây giờ không có vấn đề. Thời gian trôi qua nửa giờ, công chúa Nghê Thường hấp thu lượng lớn điểm sáng, thân thể của nàng hách nhưng đã xuất hiện, mà lại hoàn mỹ mà cùng linh hồn của nàng phù hợp. Hô! Nhiếp Thần thở dài một cái, hắn mỉm cười nói, Nghê Thường, ngươi cảm giác như thế, phải hay không cùng ngươi thì ra là thân thể giống nhau như lúc. Công chúa Nghê Thường đang nhìn mình thủ gương mặt hưng phấn. Hai tay cùng nguyên lai, là giống nhau như lúc, mặt trên mỗi một đầu vân tay đều giống nhau, thậm chí mỗi một cọng tóc gáy, đều hoàn toàn tương tự. Nghe thường, ngươi cái này một cái thân thể, do hỗn độn sức mạnh lại tái sinh, không thể so với trước ngươi thân thể kém. Nhiếp Thần cười nói. Nhiếp Thần, cảm ơn ngươi. Công chúa Nghe Thường nói xong trong nháy mắt đầu nhập vào Nhiếp Thần trong lòng dâng lên mùi thơm. Nhiếp Thần ôm lấy mềm mại không xương công chúa Nghe Thường đều như thế chủ chuyển động, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. 2-3 tiếng đi qua, công chúa Nghê Thường thơm ngọt địa ngủ thiếp đi, một lần nữa có thân thể, người vào lúc này rốt cuộc có thể hết sức thoải mái địa giấc ngủ. Lâm sư, Linh Lung đạo hữu, không có quấy rầy các ngươi đi. Nhiếp Thần xuất hiện tại Lâm Hồng bên này cười ha hả nói, Linh Lung Chí Tôn cũng ở đây một bên, người đã hoàn toàn khôi phục lại, không có thiên địa chi tâm, người vào lúc này thực lực so với trước kia thấp, bất quá cũng vẫn là có tam tinh cấp chí tôn những khác trình độ, thực lực so với trước đây cường. Đương nhiên không có. Linh Lung Chí Tôn vội vàng nói. Lâm Hồng cười ha hả nói, Nhiếp Thần, cũng đã đạt đến lục tinh cấp chí tôn tạm biệt đi. Nhiếp Thần gật đầu, đạt đến. Lâm Sư, những ngày qua không có chuyện gì phát sinh chứ? Lâm Hồng nói, vẫn là như cũ, thần dương hỗn độn thế giới cường giả khắp nơi bắt người, đoán chừng là suy nghĩ nhiều chảo một ít cùng ngươi tiến hành giao dịch. Chương 1568, Lâm Hồng thê tử phục sinh. Nhiếp Thần gật gật đầu, thần dương hỗn độn thế giới bắt người, cái này hắn tạm thời không có biện pháp gì. Hồng Mông Chí Tôn giới lớn như vậy, vô số sinh linh, cũng không thể tướng tất cả mọi người tụ tập đến Trầm Luân Ma Thành bên này đến. Lâm Hồng, các ngươi tán gẫu, ta đi tìm ảnh đồng các nàng trò chuyện. Linh Lung Chí Tôn mỉm cười nói. Được. Lâm Hồng gật đầu, Linh Lung Chí Tôn rời đi, Nhiếp Thần cười nói, Lâm Sư, là hiện tại tướng chị dâu các nàng tiếp trở về, vẫn là chờ một chút. Lâm Hồng hít sâu một hơi nói, đương nhiên là tiếp trở về, ta đã đợi đủ dài thời gian. Nhiếp Thần nói, Lâm Sư. Vậy ta liền đi đưa tay liệm thu hồi lại, bất quá chị dâu tu vi của các nàng, đến lúc đó đoán chừng chỉ có thể ở Hồng Mông đạo giới bên trong sinh hoạt. Lâm Hồng gật đầu, vợ hắn thực lực của các nàng so với Bạch Vận các nàng đều phải thấp một ít, bất quá Hồng Mông đạo giới là nhiếp thần thế giới, tại phía bên kia sinh hoạt không có vấn đề. Nhiếp thần, làm phiền ngươi. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, phiền phức cái gì, Lâm Sư, nếu như không phải ngươi, nơi nào có của ta hôm nay. Lâm Hồng cười nói, ta giúp ngươi, ngươi cũng giúp ta không ít, cái này là nhân quả. Ta liền không đi theo ngươi tiến vào, lấy thực lực của ngươi hẳn là đầy đủ. Ừm. Nhiếp thần gật đầu, Hồng Ngông đạo giới bên này vẫn còn cần lợi hại cường giả trấn giữ, nếu có phiền phức, yêu cầu Lâm Hồng bọn hắn mang người chạy trốn. Rất nhanh nhiếp thần thân ảnh biến mất không gặp, thời điểm xuất hiện lại, nhiếp thần đã đến nguyên lai Hoàng Phủ Huyền Châu ở cái kia một cái thế giới trong gương. Vòng tay vẫn là ở chỗ cũ, không có gì bất ngờ, nhiếp thần thuận lợi địa chiếm lấy liệm biến mất không còn tăm hơi, bên này tốc độ thời gian trôi qua nhưng chậm nhiều, tại bên này chỉ hoãn thời gian dài, Trầm Luân Ma Thành nơi đó nói không chắc gặp sự cố. Lâm Sư, may mắn không làm nhục mệnh. Nhiếp thần cười nói, nếu như nhiếp thần thực lực hơi yếu một chút, từ thế giới trong gương bên trong thu hồi vòng tay hội có một chút phiền toái, lấy nhiếp thần thực lực hôm nay ngược lại là rất dễ dàng. Nhiếp thần, còn phải làm phiền ngươi một cái. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn và Lâm Hồng đã đến tiêu giao giới trong, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần bố trí đi ra một cái rất trận pháp mạnh mẽ. Nhiếp thần tại trận pháp bên ngoài, vì trận pháp cung cấp gắng sức số lượng, Lâm Hồng tại trung tâm trận pháp, chủ trận chính là hắn. Kế tiếp cần để cho Lâm Hồng thê tử thân thể của các nàng khôi phục như cũ, chuyện này cũng không hay nhiếp thần chủ phải chịu trách nhiệm, bằng không Lâm Hồng thê tử thân thể của các nàng nhiếp thần đều thấy hết. Thời gian không từng đứt đoạn đi, Lâm Hồng thê tử thân thể của các nàng không ngừng khôi phục, Lâm Hồng thực lực cũng là rất mạnh, có nhiếp thần cung cấp sức mạnh, hắn có thể thuận lợi địa để vợ mình các nàng hoàn toàn khôi phục như cũ. Lâm Hồng thê tử tu vi của các nàng cũng không có công chúa nghe thường mạnh mẽ, để thân thể của các nàng khôi phục dễ dàng hơn nhiều, 3 tháng, trong trận pháp, Lâm Hồng thê tử các nàng liền từng cái hoàn toàn khôi phục lại. Lâm ca, phu quân, Lâm Hồng thê tử các nàng rất nhanh thức tỉnh, nhìn thấy Lâm Hồng, các nàng từng cái mừng rỡ mở miệng. Lâm Hồng cũng là hưng phấn không thôi, bất quá hắn hay là trước cho nhiếp thần giới thiệu một chút, các lão bà, một cái vị là nhiếp thần, bằng hữu ta, thực lực của hắn nhưng là rất mạnh, các ngươi có thể sống lại, may mắn mà có hắn. Nhiếp thần, các nàng đều là lão bà ta, một cái vị là. Lâm Hồng từng cái tướng lão bà hắn đều giới thiệu một chút, nhiếp thần mỉm cười đáp lại, hắn nhìn ra được, Lâm Hồng lão bà quan hệ trong đó cũng rất tốt. Nhiếp thần, cảm ơn ngươi. Lâm Hồng giới thiệu xong, Lâm Hồng thê tử các nàng cùng nhau thi lễ một cái nói. Nhiếp thần vội vàng nói, chị dâu nhóm, các ngươi không cần như thế, Lâm sư giúp chỗ của ta cũng là rất nhiều, chúng ta là trợ giúp lẫn nhau. Lâm Hồng cười nói, đừng tìm ra hỏa này khách khí. Nhiếp thần, thê tử ta các nàng tại Hồng Mông Chí Tôn giới chờ số ít thời gian, hẳn không có vấn đề chứ. Nhiếp thần gật gật đầu, trong thời gian ngắn trả là không có vấn đề gì, thế nhưng thời gian dài dễ dàng đối với các nàng thân thể sản sinh nguy hại, vẫn là ở Hồng Mông đạo giới tốt hơn chút. Lâm Hồng gật đầu. Nhiếp thần cười nói, Lâm sư, chị dâu nhóm vừa vặn khôi phục như cũ, ngươi trước cùng chị dâu nhóm trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến, nhìn xem Bá Đao Chí Tôn bọn hắn nơi đó bên trong có cơ hội hay không làm chút chuyện. Cẩn thận. Lâm Hồng nói. Ừm. Nhiếp thần rời đi, Lâm Hồng thê tử các nàng đều tiến vào Lâm Hồng không gian bảo vật trong, thời gian dài không gặp, kế tiếp nhất định là không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Nhiếp thần rời khỏi Trầm Luân Ma Trịm. Bá Đao Chí Tôn bọn hắn vẫn là ở cầm lấy người, chia thành 4 cái đội ngũ. Nhiếp thần cẩn thận mà đến gần rồi trong đó một cái đội ngũ, hắn xa xa mà quan sát, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn rất cẩn thận, hành động đều là hình thành chiến trận hành động, hắn tuy nhiên đã lục tinh chí tôn thực lực cấp bậc, thế nhưng cũng không làm gì được Bá Đao Chí Tôn đội ngũ của bọn họ. Mỗi một đội ngũ, nhưng là chừng 20 cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả. Xem ra thần dương hỗn độn thế giới cường giả, tạm thời không có cách nào. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh nhiếp thần rời đi. Ngoại trừ thần dương hỗn độn thế giới cường giả, cửu lê hỗn độn thế giới bên này, nhưng còn lại không ít cường giả. Số lượng so với trước kia thiếu một chút, nhưng vẫn là có 800 đến cấp chí tôn cường giả. Cái này 800 đến cấp chí tôn cường giả có 3 năm cái đồng thời bắt đầu trốn, cũng có 350 cái tụ tập ở một cái trong thành thị. Nhiếp thần đến gần rồi trong đó một cái thành thị, một cái tòa thành thị thủ lĩnh hôm nay là một cái ngũ tinh cấp chí tôn cường giả. Lôi Viêm Chí Tôn. Nhiếp thần đưa tin. Thành một người trong đạo phòng, một cái ông lão áo tím bỗng mở mắt ra, trong mắt của hắn có ánh chớp lấp lánh. Nhiếp thần đạo hữu, liên hệ bổn tọa, không biết vì chuyện gì. Ông lão áo tím truyền âm nói. Nhiếp thần nhàn nhạt truyền âm nói, Lôi Viêm Chí Tôn, bổn tọa trước đó đã nói, ở lại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này cường giả, hoặc là rất nhiều vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dự định, hoặc là muốn làm Cửu Lê Hỗn Độn thế giới kẻ địch, không biết các ngươi là cái dạng gì dự định. Ông lão áo tím trong mắt tinh quang lấp lánh, Nhiếp Thần đạo hữu, nếu như bổn tọa không có gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dự định, ngươi dự định đối phó chúng ta. Nhiếp Thần nói thẳng, không sai. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ bên này chi phí không thấp, không gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, lại trả lưu lại nơi này một bên, vậy các ngươi khả năng rất lớn chính là muốn đối phó ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Bổn tọa đối với kẻ địch, chưa bao giờ hội nương tay. Ông lão áo tím truyền âm nói, Nhiếp Thần đạo hữu, bây giờ đối mặt Thần Dương Hỗn Độn thế giới áp lực cực lớn, ngươi chả có tâm tình đối phó chúng ta. Nhiếp Thần trầm giọng nói, nếu có như vậy cần phải. Ông lão áo tím trầm mặc một hồi truyền âm nói, Nhiếp Thần đạo hữu, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng trong chớp mắt tăng lên không ít, ngươi đã nhận được Thiên Địa Chi Tâm, hơn nữa thực lực hôm nay đạt đến lục tinh trình độ. Không sai. Nhiếp Thần nói thẳng, bổn tọa tam tinh chí tôn thời điểm, Thần Dương Hỗn Độn thế giới cũng không thể giết bổn tọa, bây giờ bổn tọa lục tinh chí tôn. Lôi Viêm Chí Tôn, các ngươi lúc này còn ở lại chỗ này một bên, xem ra không muốn rời đi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, có hứng thú hay không gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới? Ước năm trước đó, ngoại giới tam tinh trở lên cường giả đều không thể tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, bên này vẫn là rất an toàn. Ước năm sau đó nói không chắc bổn tọa đã thất tinh chí tôn thậm chí bát tinh chí tôn. Lôi Viêm Chí Tôn nhàn nhạt truyền âm nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ước năm thời gian, ngươi nghĩ đạt đến 7-8 tinh chí tôn cũng không dễ dàng. Bất quá ngươi bây giờ đã lục tinh chí tôn, ngược lại là rất tốt, chúng ta nguyện ý gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, nhưng là chúng ta cũng không phải thủ hạ của ngươi, đồng ý sao? Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, các ngươi là muốn tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này thành lập thế lực. Có thể không? Nhiếp Thần suy tính một hồi nói, có thể, hơn nữa hoan nghênh. Bất quá Lôi Viêm Chí Tôn, các ngươi yêu cầu mở hồn vò, cùng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới chân chính kết hợp với nhau. Lôi Viêm Chí Tôn nói, đến lúc đó, chúng ta không cần phí dụng chứ? Nhiếp Thần nói, tự nhiên, các ngươi nếu như chân chính gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, chính là Cửu Lê Hỗn Độn thế giới người rồi, tự nhiên không cần. Được, chúng ta gia nhập. Lôi Viêm Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, còn có những nơi còn lại vài bằng hữu cũng muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, chúng ta kỳ thực một mực tại quan sát, ngươi đã có lục tinh chí tôn thực lực cấp bậc, cũng là chúng ta gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới lúc, trăm năm sau, ngươi sẽ thấy Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên không ít. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên, Lôi Viêm đạo hữu, chả có bao nhiêu người mạnh mẽ. N. Trước 1569, mới xếp hạng. Lôi Viêm Chí Tôn cười nói, 4-500 cái. Chúng ta trong bóng tối đã nói chuyện được, Nhiếp Thần đạo hữu, đến lúc đó chúng ta đều cần một mảnh địa bàn phát triển. Nhiếp Thần trong lòng kinh hỉ, thậm chí có 4-500 cái cấp Chí Tôn cường giả. Nếu như những cường giả này gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, đến lúc đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng chả sẽ tăng lên không ít. Bá đạo chí tôn áp lực của bọn họ cũng sẽ gia tăng rất nhiều. Có thể, các ngươi đến lúc đó cẩn trọng một chút. Nhiếp Thần nói. Lôi Viêm Chí Tôn nói, đến lúc đó chúng ta hội tụ tập lại một chỗ, Thần Dương Hỗn Độn thế giới muốn đối phó chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Nhiếp Thần gật gật đầu, hắn chả không tin được Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn đến Trầm Luân Ma Thành, cái này không được. Lôi Viêm Chí Tôn nếu như bọn họ tụ tập lại một chỗ, cũng còn là an toàn, mấy trăm cấp chí tôn cường giả. Bá đạo chí tôn muốn giết bọn hắn được bỏ ra cái giá khổng lồ mới được. Lôi Viêm Chí Tôn, kiến nghị các ngươi hồn vò mở trước đó, liền tụ tập lại một chỗ, còn có, tốt nhất làm đi ra mạnh mẽ trận pháp. Nhiếp Thần nói. Lôi Viêm Chí Tôn nói, Nhiếp Thần đạo hữu, không biết ngươi có thể không giúp chúng ta mua sắm một bộ Tử Thần Tuyệt Diệt Ma Trận trận kỳ. Hỗn độn kim tệ chúng ta cho ngươi. Nhiếp Thần nhìn qua Lôi Viêm Chí Tôn chậm rãi nói, Lôi Viêm Chí Tôn, các ngươi hồn vò mở, trăm năm sau cho các ngươi mua xăm cái này không có vấn đề. Lôi Viêm Chí Tôn gật đầu, hắn biết Nhiếp Thần vào lúc này còn là tin bất quá bọn hắn, bất quá cái này làm bình thường. Nhiếp Thần đạo hữu, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Được. Nhiếp Thần nói xong, Lôi Viêm Chí Tôn trước mặt, Nhiếp Thần hư ảnh biến mất không còn tăm hơi. Các vị đạo hữu, Nhiếp Thần đã đạt đến lục tinh cấp Chí Tôn đường, chúng ta có thể gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Lôi Viêm Chí Tôn đưa tin cho một chút cường giả. Chúng ta yêu cầu mở hồn vỏ. Mọi người yêu cầu tụ tập lại. Cũng không lâu lắm thời gian, hơn 1000 cái cường giả truyền tống đến bên này, những cường giả này bên trong tiếp cận 500 cái cấp chí tôn cường giả. Chư vị, chúng ta không thể xác định trong chúng ta phải hay không có gián điệp, chúng ta yêu cầu đổi chỗ khác, mặt khác, tất cả mọi người tiến vào bản tòa không gian bảo vật trong, làm sao? Lôi Viêm Chí Tôn nói. Bổn tọa tình huống các ngươi biết, bổn tọa đã từng giết thần dương hỗn độn thế giới người, là không thể nào cùng thần dương hỗn độn thế giới quấy nhiễu đến cùng nhau. Phần lớn cường giả gật gật đầu, đối với Lôi Viêm Chí Tôn, bọn hắn phần lớn vẫn là rất tin tưởng. Thấy vậy, còn lại cường giả, không ít cũng gật đầu. Chỉ có số ít có phần ý kiến, bất quá phần lớn đều đồng ý dưới tình huống, bọn hắn có ý kiến cũng không tiện nói gì rồi, nếu bị coi như gián điệp, hậu quả rất nghiêm trọng. Đa tạ chư vị tín nhiệm. Lôi Viêm Chí Tôn chắp tay nói, rất nhanh những cường giả này tiến vào Lôi Viêm Chí Tôn không gian bảo vật trong, Lôi Viêm Chí Tôn nhanh chóng rời khỏi. Hôn vò yêu cầu trăm năm, Lôi Viêm Chí Tôn cũng không muốn vẫn không có định ra đến, thần dương hỗn độn thế giới cường giả lại tới. Biến mất không còn tăm hơi. Bá Đao Chí Tôn cau mày nói, Lôi Viêm Chí Tôn những cường giả kia trong, quả thật có Bá Đao Chí Tôn an bài gián điệp, Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn có động tĩnh gì không? Những kia gián điệp ngay lập tức sẽ báo cáo. Lần này tình huống có gì đó không đúng, gián điệp báo cáo, bọn hắn đã đến Lôi Viêm Chí Tôn chỗ ở thành trì. Sau đó sẽ không có sau đó rồi. Vào lúc này Bá Đao Chí Tôn bọn hắn muốn liên lạc cũng liên lạc không được. Đại nhân, những người này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, không phải là muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới chứ? Bá Đao Chí Tôn một cái thân tín cau mày nói. Bá Đao Chí Tôn suy tư, nhiều như vậy cường giả, tại bọn hắn không có gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trước đó, Nhiếp Thần không có lá gan tiêu hóa bọn hắn. Bọn hắn như thế biến mất không còn tăm hơi, xác thực khả năng rất lớn là tìm địa phương mở hồn vò, muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Toàn lực tìm đến hắn nhóm. Bá Đao Chí Tôn trầm giọng nói, bốn cái đội ngũ ngoại trừ bắt người, bây giờ còn có nhiệm vụ mới, tìm tới Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn, nhưng là muốn tìm tới nói nghe thì dễ. Lôi Viêm Chí Tôn trong bọn họ cũng có mười mấy cái ngũ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Nửa ngày trôi qua, Lôi Viêm Chí Tôn đã đến một chỗ cực kỳ ẩn nút địa phương. Chư vị, chúng ta trước đó đều nói xong rồi, hy vọng lúc này sẽ không có người lui ra, bằng không nhất định là gián điệp không thể nghi ngờ, chúng ta liền đem bọn hắn giao cho Nhiếp Thần xử trí. Lôi Viêm Chí Tôn nói, chừng 1000 cái cường giả trong, chút ít cường giả âm thầm kêu khổ, bọn họ là an bài gián điệp, không nghĩ gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới a. Nếu có người gia nhập thất bại, vậy cũng tất nhiên thuộc về gián điệp không thể nghi ngờ. Một cái khác ngũ tinh cấp chí tôn cường giả nói, trừ phi tự nguyện, bằng không mở hồn vò cũng không thể gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Lôi Viêm Chí Tôn nói, chư vị, chúng ta bố trí một cái đại trận, chỉ có phần lớn người đồng ý, đại trận mới sẽ mở ra, mới có thể rời đi. Được. Rất nhanh chúng cường giả hành động lên, cũng không lâu lắm, đại trận giải quyết. Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn bắt đầu mở ra hồn vò, bắt đầu gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Mà thôi, Nhiếp Thần lục tinh cấp chí tôn tu vi, bây giờ lại nhiều như vậy cường giả gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, đến lúc đó vẫn là rất không tệ, liền gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đi. Một ít gián điệp tâm tư có biến hóa, bọn hắn cũng không phải thần dương hỗn độn thế giới cường giả, chỉ là Bá Đao Chí Tôn dùng tiền mua được, bây giờ dưới tình huống như thế, Bá Đao Chí Tôn tiêu điểm này tiền không có tác dụng rồi. Trong nội tâm chân chính muốn gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, những cường giả này cũng có thể gia nhập. Thời gian mỗi năm đi qua, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn chạy Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều địa phương, Nhiếp Thần đồng dạng chạy Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều địa phương. Bá Đao Chí Tôn bọn hắn cũng không có tìm được Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn, Nhiếp Thần lại là có thu hoạch không nhỏ, hắn là Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ duy nhất lục tinh cường giả chí tôn, tương đối dễ dàng phát hiện một ít cường giả, có mười mấy cấp chí tôn cường giả chừng trăm nửa bước cấp chí tôn cường giả được Nhiếp Thần thu nạp lên. Ngựa hơn trăm năm rồi. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt có phần âm trầm, nếu như Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên rất nhiều, vậy nói rõ những cường giả kia thật sự gia nhập Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Cách chút thời gian, Bá Đao Chí Tôn thần thức liền sẽ tiến vào Hỗn Độn Sinh Tử Lệnh bên trong xem xét một chút. Nửa tháng trôi qua, Bá Đao Chí Tôn chợt phát hiện, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng do đếm ngược 1500 tên khoảng chừng, lập tức tăng lên tới đếm ngược 2000 tên. Hơn nữa Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng trả tại không ngừng tăng lên. Ngăn ngắn trong vòng một canh giờ, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên tới đếm ngược 3000 tên. Xếp hạng trả tại tăng lên. Đếm ngược 3100, 3200, 3300. Một ngày thời gian trôi qua, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng mới cơ bản trở nên vững chắc, lúc này Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng hách nhưng đã đếm ngược 4000 tên khoảng chừng. Trước đó đếm ngược 1500, ngăn ngắn một ngày, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng vọt 2500 tên. Cái này hay là bởi vì những cường giả kia vốn cũng không phải thuộc về Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả, bằng không Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nhiều như vậy cường giả, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng vọt vạn tên cũng có khả năng. Năm đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới 3000 tên khoảng chừng cấp chí tôn cường giả, xếp hạng nhưng là đạt đến chừng 1000. Đáng chết, đáng chết. Bá Đao Chí Tôn nổi giận, hắn vào lúc này tại Linh Tiêu Thánh Thành, trong phòng không ít thứ đều bị Bá Đao Chí Tôn nện đến nát tan. Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên nhiều như vậy, không nghi ngờ chút nào, những kêu biến mất không còn tăm hơi cường giả là lựa chọn gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Mở hồn vò gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, những cường giả kia rồi cùng Cựu Lê Hỗn Độn thế giới có rất sâu ràng buộc, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới mạnh, bọn hắn hội mới có lợi, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới nếu như yếu, nếu như trở thành nô giới, bọn hắn cũng sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Cho nên bình thường tới nói, những cường giả kia gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, bọn hắn sẽ tận lực để Cựu Lê Hỗn Độn thế giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ha ha ha ha. Cùng Bá Đao Chí Tôn nơi này nổi giận không giống, Nhiếp Thần vào lúc này tâm tình rất tốt, Lâm Hồng bọn hắn từng cái cường giả cũng là vui sướng. Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên tới đếm ngược 4000 đến tên, tạm thời không có trở thành nô giới phiêu lưu rồi. Hơn nữa nhiều như vậy cường giả gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, theo thời gian trôi qua, bọn hắn cùng Cựu Lê Hỗn Độn thế giới liên hệ hội càng gia tăng hơn chặt chẽ, bọn hắn còn có thể kéo Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng lên một ít. Nhiếp Thần đạo hữu, chuyện lúc trước, chúng ta đã suy xét kỹ, chúng ta gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Nhiếp Thần đạo hữu. Trong thời gian ngắn ngủi, Nhiếp Thần nhận được không ít đưa tin, đều là từng cái đến tôn cấp cường giả cho Nhiếp Thần đưa tin. Nhiếp Thần những năm này thu nạp không ít cường giả, biết rồi càng rất mạnh hơn người phương thức liên lạc, hắn và rất nhiều cường giả liên lạc qua, hy vọng bọn họ có thể gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, nhưng bọn họ trước đó trên căn bản cũng chỉ là biểu thị hội suy nghĩ một chút. Chương 1570, kẻ địch rời đi. Đại nhân, chúng ta chỉ sợ cần muốn rời khỏi Cựu Lê Hỗn Độn thế giới. Bá Đao Chí Tôn một cái mưu sĩ nói. Vào lúc này, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn hành động bốn tổ cường giả toàn bộ tụ tập đến Linh Tiêu Thánh Thành, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng tăng trưởng nhiều như vậy, rất nhiều cường giả gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, bọn hắn tiếp tục như trước đó như thế bốn tổ hành động, phiêu lưu rất lớn. Bá Đao Chí Tôn mặt tối xâm lại. Đại nhân, mục tiêu của chúng ta là để Cựu Lê Hỗn Độn thế giới trở thành nô giới, thế nhưng bây giờ rất nhiều cường giả gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, chúng ta đã khó mà đạt thành cái này một cái mục tiêu rồi. Liền coi như chúng ta giết chết Nhiếp Thần, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng cũng sẽ không té xuống. Đúng đấy đại nhân, nếu như chúng ta muốn giết mất bên này tất cả cường giả lời nói, tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Đại nhân, rút lui đi. Không ít cường giả mở miệng, lần này chống đỡ rời đi cường giả so với trước đây nhiều rồi. Nhiếp Thần thực lực vốn là không yếu, bây giờ lại nhiều như vậy cường giả gia nhập Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, lại lưu lại nơi này một bên phiêu lưu rất lớn. Bá Đao Chí Tôn sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn là không muốn rời đi, nhưng là, bây giờ vượt qua một nửa người đều ủng hộ rời khỏi. Nếu như tiếp tục lưu lại bên này, đến lúc đó có lớn thương vong, trách nhiệm của hắn hội rất lớn. Được, chúng ta rời đi. Bá Đao Chí Tôn cắn răng nói. Tình huống trước mắt, tiếp tục lưu lại bên này, Bá Đao Chí Tôn cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nhiếp Thần. Bá Đao Chí Tôn đưa tin cho Nhiếp Thần, thả chúng ta Cựu Lê Hỗn Độn thế giới cái kia bốn cái cường giả, chúng ta thả các ngươi Cựu Lê Hỗn Độn thế giới bên này bắt người. Nhiếp Thần nhàn nhạt đáp lại nói, không có hứng thú, các ngươi mới chảo một tí kẹo như thế người, muốn đổi về bốn cái thần dương vệ cường người, phải hay không đang khôi hài? Ba cái tam tinh cấp trí tôn cường giả, so được với 30-40 cái phổ thông cấp trí tôn, lại tăng thêm một cái tứ tinh cấp trí tôn cường giả, so được với 60-70 cái phổ thông trí tôn rồi. Bá Đao Chí Tôn, ngươi nói cho ngươi biết, ngươi bắt chút hạng người gì? Bá Đao Chí Tôn mặt tối xâm lại, người khác ngược lại là chảo không ít, thế nhưng đế quân cấp bậc nhân vật, thậm chí quân hoàng cấp bậc nhân vật cũng không nhiều. Nếu như luận giá trị, bọn hắn bắt được những người kia, miễn cưỡng so được với 2-3 cái phổ thông cấp trí tôn cường giả. Nhiếp Thần, nếu như ngươi không tha, bọn hắn thì phải chết. Nhiếp Thần khẽ nói, giết đi, ngươi giết mất bọn hắn hết thảy, đối với Cựu Lê Hỗn Độn thế giới, có bao nhiêu tổn thất. Xếp hạng hạ thấp 3 năm tên, bổn tọa sẽ quan tâm. Bổn tọa ngược lại là mong mỏi ngươi giết bọn hắn, đến lúc đó nhân quả quấn quanh người a a, giết, đừng cho bổn tọa mặt mũi. Thảo. Bá Đao Chí Tôn trong lòng điên cuồng mắng, trong lòng hắn thật là có kích động tướng những người kia toàn bộ giết, thế nhưng, như Nhiếp Thần từng nói, giết bọn hắn, hắn sẽ nhân quả quấn quanh người, thậm chí sẽ trực tiếp nhân quả phản phệ tử vong. Bá Đao Chí Tôn, nếu như các ngươi tiếp tục chảo, lại chảo 50 lần nhiều người như vậy, nói không chắc ta sẽ đồng ý nha. Nhiếp Thần truyền âm. Bá Đao Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Thần tựa hồ chả hy vọng bọn họ lưu lại. Nhiếp Thần, đừng hung hăng. Phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn đại thế giới, Cựu Lê Hỗn Độn thế giới tính là thứ gì? Cựu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng cho dù tăng lên rất nhiều, cũng chỉ là lót đáy. Chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới, so với các ngươi Cựu Lê Hỗn Độn thế giới cường gấp trăm lần không ngừng. Nhiếp Thần khẽ nói, Bá Đao Chí Tôn, ngươi nói đúng, các ngươi thần dương hỗn độn thế giới, không bằng phái thêm một ít cường giả đến cựu lê hỗn độn thế giới bên này. Ta không ngại. Mỗi tiến một cường giả, đều là một phần thu nhập. Bá Đao Chí Tôn hít sâu vài ngụm khí mới đè xuống lửa giận trong lòng. Nhiếp thần, ngươi muốn như thế nào? Bá Đao Chí Tôn gầm nhẹ nói. A a, yêu cầu của ta, không phải sớm sẽ nói cho các ngươi biết rồi hả? Tam tinh cấp Chí Tôn cường giả, 5 triệu hỗn độn kim tệ một cái, tứ tinh cấp Chí Tôn cường giả, 15 triệu hỗn độn kim tệ một cái. Bất quá cái này là trước kia giá cả, hiện tại 4 cái cường giả, coi như các ngươi 50 triệu hỗn độn kim tệ, giao tiền, các ngươi có thể cút đi. Bá Đao Chí Tôn cả giận nói, Nhiếp thần, cái này không thể nào. Nhiếp thần khẽ nói, Bá Đao Chí Tôn, ta lại không bắt ép các ngươi giao dịch, các ngươi không giao dịch, ta hoàn toàn không có ý kiến. Đến lúc đó làm một cái quảng trường, đem bọn họ cuốn vào trên quảng trường, thế giới bên ngoài tới cường giả, ai giao tiền, người đó liền có thể tàn nhẫn mà cây roi đánh bọn họ 3-5 ngày. Thần Dương Vệ làm ác nhưng là không ít ta, được Thần Dương Vệ cường người giết chết nhiều người cực kỳ, ta nghĩ nếu như cung cấp như vậy phục vụ, khẳng định sẽ có rất nhiều cường giả đến bên này đến. Đến lúc đó kiếm một bút tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới tiền, kiếm lại một bút cây roi đánh tiền của bọn họ, cha cha, 50 triệu hỗn độn kim tệ, sớm muộn kiếm được. Bá Đao Chí Tôn trong mắt dường như muốn phun ra lửa. Nhiếp thần trước đó để không ít cường giả quất Thần Dương Vệ cường giả thi thể, chuyện này, nhiếp thần hoàn toàn nhưng có thể làm ra được. Hơn nữa để Bá Đao Chí Tôn buồn bực là, cựu lê hỗn độn thế giới bên này nếu như cung cấp như vậy phục vụ, đoán chừng thật sự hội có không ít cường giả đến bên này đến. Đến lúc đó khả năng cựu lê hỗn độn thế giới trả bởi vậy hấp dẫn không ít cường giả gia nhập cựu lê hỗn độn thế giới. Bá Đao Chí Tôn, ta đột nhiên cảm thấy, loại biện pháp này thật sự rất tốt, 50 triệu hỗn độn kim tệ, ta cũng không muốn bán cho các ngươi rồi, ha ha ha. Bá Đao Chí Tôn cắn răng truyền âm nói, Nhiếp thần, ngươi tốt xấu là cựu lê hỗn độn thế giới bên này lão đại, ngươi muốn nói chuyện không đáng tin. 50 triệu hỗn độn kim tệ, chúng ta, cho. Nhiếp thần nói, Bá Đao Chí Tôn, các ngươi không nên miễn cưỡng, không muốn đổi hắn trở về nhóm không có quan hệ, ta không ngại, 50 triệu hỗn độn kim tệ cũng không phải số lượng nhỏ. Chờ. Bá Đao Chí Tôn hừ lạnh nói một câu tạm thời kết thúc cùng Nhiếp thần đưa tin. Chư vị, chúng ta yêu cầu lại tập hợp 50 triệu hỗn độn kim tệ, số tiền kia, đi trở về liền trả lại cho các ngươi. Bá Đao Chí Tôn cắn răng nói, Thần Dương Vệ cường người rất giàu có, 50 triệu hỗn độn kim tệ, bọn hắn vẫn là tập hợp đi ra. Chỉ là trước kia liền cùng nhau 20 triệu, vào lúc này lại tập hợp 50 triệu hỗn độn kim tệ, bọn hắn túi áo trên căn bản cũng hết rồi. Nhiếp thần, 50 triệu hỗn độn kim tệ, đã trực tiếp chuyển đến tài khoản của ngươi, lập tức thả người. Bá Đao Chí Tôn lạnh lùng truyền âm. Nhiếp thần nơi này, hắn nhận được hỗn độn kim hành tin tức, tài khoản của hắn quả thật có 50 triệu hỗn độn kim tệ nhập trướng. Bá Đao Chí Tôn, đem bọn ngươi hết thể trảo người thả rồi, nửa tháng sau, người của các ngươi bổn tọa sẽ thả. Nhiếp thần truyền âm. Bá Đao Chí Tôn rất mau thả người, 50 triệu hỗn độn kim tệ đều cho, tiếp tục lại trảo những người kia cũng không có ý tứ, giết lại không dám giết nhiều. Giết thiếu, nhiếp thần sẽ quan tâm. Rất nhanh nửa tháng trôi qua, bỏ qua những người kia đều cách xa, bọn hắn một lần nữa bắt đầu trốn. Nhiếp thần nơi này, Thần Dương Vệ 4 cái cấp Chí Tôn cường giả cũng bị nhiếp thần thả, bất quá tạm thời nhiếp thần cũng không hề thả ra khống chế của bọn hắn. Cái này 4 cái Thần Dương Vệ cường người rất nhanh tới Linh Tiêu Thánh Thành. Chúng ta đi. Bá Đao Chí Tôn trầm giọng nói, hắn không có kiểm tra cái này 4 cái Thần Dương Vệ cường người, lấy nhiếp thần thực lực, bọn hắn rất có thể kiểm không tra được. Rất nhanh, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn hơn 1000 cấp Chí Tôn cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Theo Thần Dương hỗn độn thế giới những cường giả này biến mất, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng nhất thời lại dâng lên chừng 1000 tên, đã đến đếm ngược 5000 tên khoảng chừng. Chỉ là tổng cộng 36,000 hỗn độn thế giới, đếm ngược 5000 tên. Cũng là làm dựa vào sau xếp hạng. Chương 1571, Cực Lạc Tán. Phụ thân. Bá Đao Chí Tôn quay trở về Thần Dương hỗn độn thế giới, vừa về đến, hắn là đến Thần Dương Chí Tôn nơi này, quỳ gối Thần Dương Chí Tôn trước mặt. Cựu lê hỗn độn thế giới phía bên kia, cụ thể là tình huống thế nào? Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói. Thần Dương Chí Tôn bây giờ biết cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, thế nhưng còn lại càng thêm tin tức cụ thể hắn còn không biết. Phụ thân, ta đã thất bại. Bá Đao Chí Tôn cắn răng nói, có mấy trăm cường giả Chí Tôn gia nhập cựu lê hỗn độn thế giới, sự gia nhập của bọn hắn để cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng tăng lên rất nhiều. Thần Dương Vệ chết rồi hơn 10 cái. Mặt khác vì kiếm về những Thần Dương đó vệ thi thể, còn có 4 cái bị bắt sống Thần Dương Vệ, bỏ ra 70 triệu hỗn độn kim tệ, tìm những cường giả kia mượn. Thần Dương Chí Tôn tay chỉ Bá Đao Chí Tôn, ngón tay của hắn đều có một chút run rẩy. Ngươi nói cái gì? Thần Dương Chí Tôn gầm nhẹ nói. Thần Dương vệ chết rồi hơn 10 cái, trả thiệt thòi 70 triệu hỗn độn kim tệ. Bá Đao Chí Tôn không ngừng dập đầu đầu, phụ thân, là lỗi của ta, cầu phụ thân đại nhân thông cảm. Thần Dương Chí Tôn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hơn 10 cái thần dương vệ tử vong, tổn thất này đã không nhỏ, 70 triệu hỗn độn kim tệ, tổn thất này càng là to lớn. Lại tăng thêm trước đó bán đấu giá Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới bỏ ra 90 triệu hỗn độn kim tệ, tổn thất này đã không phải là khiến Thần Dương Chí Tôn đau lòng đơn giản như vậy. "Tốt, tốt, tốt, rất tốt." Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, "Đúng là vi phụ hảo nhi tử, nhiều như vậy cường giả đi qua, giải quyết một cái nho nhỏ nhất thần, dĩ nhiên là kết quả như thế." Tử vong hơn 10 cái thần dương vệ, tổn thất 100 triệu mấy chục triệu hỗn độn kim tệ, có thêm Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới một cái địch nhân. "Phụ thân, đều là của ta sai." Bá Đao Chí Tôn không ngừng dập đầu đầu. Bá Đao Chí Tôn rõ ràng, vào lúc này nếu như cần không phải ngụy biện trốn tránh trách nhiệm, nếu hắn không là phụ thân lửa giận hội càng thêm dồi dào. Thần Dương Chí Tôn nhìn thấy Bá Đao Chí Tôn dáng dấp như vậy, lửa giận trong lòng ngược lại là nhỏ một chút điểm điểm, bất quá hắn vẫn là mặt đen lại nói, "Lao Tam, ngươi có biết chuyện này đối với chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới có bao nhiêu ảnh hưởng, tin tức truyền đi, chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới hội trở thành một chuyện cười." Bá Đao Chí Tôn nói, "Phụ thân, là ta vô năng, bất quá nhiếp thần người kia lá gan rất béo tốt, hắn rất có thể còn có thể tìm chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới phiền phức, đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ có cơ hội bắt lấy hắn rửa sạch nhục nhã." Thần Dương Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, "Ngươi xác định nhiếp thần còn có gan tử chủ động đối phó chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới?" Bá Đao Chí Tôn nói, "Phụ thân, lấy nhiếp thần tính tình, ta cảm thấy hắn 89 phần 10 còn sẽ có hành động. Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới chết không ít người, hắn sẽ không từ bỏ ý đồ." "Rất tốt." Thần Dương Chí Tôn trầm giọng nói, "Bổn tọa ngược lại muốn xem, hắn nhiếp thần có dạng gì bản lĩnh, chả dám trêu chọc chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới." Tuy rằng Bá Đao Chí Tôn hành động của bọn họ thất lợi, thế nhưng Thần Dương Chí Tôn cũng không nhận ra Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới có uy hiếp được Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới khả năng. "Phụ thân, cầu ngài trách phạt." Bá Đao Chí Tôn nói. Thần Dương Chí Tôn lạnh lùng nói, "Lao Tam, như thế tổn thất lớn, trách phạt là tất nhiên, ngươi hết thảy chức vụ, trước tiên thao xuống, về sau như thế nào?" Xem biểu hiện của ngươi. Truy cập .net để đọc trái tim đen đu ám truy hệ. N Bá Đao Chí Tôn thân thể run lên, hắn là Thần Dương con trai của Chí Tôn, thế nhưng Thần Dương con trai của Chí Tôn cũng không ít, thân phận địa vị của hắn bởi vì hắn thực lực không tệ, còn tại vì hắn tại Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới chức vụ. Hết thảy chức vụ đều thủ tiêu, thân phận địa vị tự nhiên giảm nhiều, chỗ này phạt so với phạt hắn rất nhiều tiền còn nặng hơn nhiều lắm. Bá Đao Chí Tôn biết, chỗ này phạt công bố, tất nhiên có không ít cường giả rời hắn mà đi, hắn tại Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới sức ảnh hưởng sẽ trở nên cực yếu. "Nhiều cảm ơn phụ thân." Bá Đao Chí Tôn dập đầu nói. Thần Dương Chí Tôn lạnh nhạt nói, "Kế tiếp một quãng thời gian, tranh thủ đạt đến Lục Tinh Chí Tôn trình độ, nhiếp thần đều Lục Tinh Chí Tôn rồi, ngươi vẫn là Ngũ Tinh Chí Tôn, mất mặt hay không?" "Là, phụ thân." Bá Đao Chí Tôn nói, hắn thầm cười khổ, thời gian dài dằng dặc, hắn mới đạt tới Ngũ Tinh Chí Tôn trình độ. Từ Ngũ Tinh Chí Tôn lại tăng lên đến Lục Tinh Chí Tôn, nói nghe thì dễ. Thần Dương Chí Tôn nếu như cho hắn rất nhiều khai thiên chí bảo thôn phệ, kia cũng là có thể, nhưng bây giờ tình huống như vậy hoàn toàn không có khả năng, mỗi một kiện khai thiên chí bảo đều là làm chân quý, Thần Dương Chí Tôn chính mình đều muốn tăng lên đến Bát Tinh Chí Tôn. "Đi xuống đi." Thần Dương Chí Tôn khoát tay háo một cái, Bá Đao Chí Tôn vội vã xin cáo lui. Rất nhanh, Thần Dương vệ mấy cường giả quỷ đã đến Thần Dương Chí Tôn trước mặt. Bọn hắn càng thêm nói tưởng tận Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới phía bên kia tình huống. Thần Dương Chí Tôn âm thầm cau mày, thông qua bọn hắn tự thuật, Bá Đao Chí Tôn xử lý cũng không có quá sai lầm địa phương, chỉ là bọn hắn đều đánh giá thấp nhiếp thần thực lực. Ngược lại là một nhân tài, đáng tiếc, sinh ở Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới nơi như thế này. Thần Dương Chí Tôn thầm nghĩ trong lòng. Thần Dương vệ cái kia mấy cường giả cũng lui xuống, hai cái lao người xuất hiện tại Thần Dương Chí Tôn trước mặt. Hai cái sự tình, cái thứ nhất, tận lực giảm nhỏ lần này sự tình đối với chúng ta Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới ảnh hưởng. Cái thứ hai, Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, hay là yêu cầu một ít cực lạc tán. Hai cái lão người đều gật gật đầu. Thần Dương Chí Tôn cười gằn, nếu không thể trực tiếp bắt Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, vậy chỉ dùng biện pháp khác, Thần Dương Hỗn Độn Thế Giới có thể trèo cho tới bây giờ độ cao, Thần Dương Chí Tôn thủ đoạn cũng không ít. Cực lạc tán là một loại hút ăn có thể làm người thập phần khoái trá đồ vật, bất quá vật này có mãnh liệt gây nên nghiện tính. Tại hỗn độn bên trong đại thế giới, cực lạc tán là bị cấm chỉ, không qua lợi nhuận to lớn, vẫn là sẽ để cho không ít thế lực cùng đường liều mạng. Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới bên này, Theo thần dương hỗn độn thế giới cường giả rời đi, càng nhiều hơn một chút cường giả gia nhập cửu lê hỗn độn thế giới. Giới chủ, thần dương hỗn độn thế giới cường giả mặc dù rời khỏi rồi, thế nhưng thần dương hỗn độn thế giới tuyệt đối sẽ không dừng tay như vậy, khẳng định còn sẽ có còn lại thủ đoạn đối phó cửu lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần trước mặt một cường giả nói, cái này một cường giả là ngũ tinh cấp chí tôn nhân vật, đã gia nhập cửu lê hỗn độn thế giới. Cửu lê hỗn độn thế giới, bây giờ nhiếp thần thực lực mạnh nhất, những này cường giả đều gọi hô nhiếp thần là giới chủ. Nhiếp thần nói, các huynh, các ngươi cảm thấy thần dương hỗn độn thế giới tiếp đó sẽ áp dụng cái gì dạng phương pháp đối phó chúng ta? Giới chủ, phương pháp có rất nhiều loại. Nhiếp thần nói, xin lắng tai nghe. Cắt tính cường giả nói, giới chủ, thần dương hỗn độn thế giới tài lực hùng hậu, bọn hắn đã từng dùng kinh tế thủ đoạn chỉnh độ không ít hỗn độn thế giới, thần dương hỗn độn thế giới xếp hạng rất cao, sức ảnh hưởng lớn, bọn hắn khả năng liên hợp còn lại không ít thế lực, tương cửu lê hỗn độn thế giới định nghĩa vì tà ác thế giới. Thần dương hỗn độn thế giới còn có thể lượng lớn treo giải thưởng, để rất nhiều sát thủ tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, hỗn độn bên trong đại thế giới có một ít sinh vật khủng bố, nếu như chúng nó tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, khả năng đối với cửu lê hỗn độn thế giới sinh thái sản sinh ảnh hưởng to lớn. Khác một cường giả nói, thần dương hỗn độn thế giới đã từng sử dụng một loại khủng bố bệnh độc, để một cái hỗn độn thế giới cường giả đứng đầu tử vong rất nhiều. Đúng rồi, hỗn độn bên trong đại thế giới còn có một chút đồ vật có mãnh liệt gây nên nghiệt tính, nói thí dụ như cực lạc tán, bị ngạn hoa, đã từng có một cái khá là mạnh mẽ hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả đối với bị ngạn hoa thành nghiện, đầu tiên là kinh tế tan vỡ, mặt sau càng là rất nhiều cường giả luân làm đầy tớ. Nếu như không phải hỗn độn liên minh phía sau cùng tham gia, cái kia một cái hỗn độn thế giới chỉ sợ sẽ hoàn toàn tan vỡ. Nhiếp thần cao mày nói, vật như vậy mới bắt đầu xuất hiện thời điểm, lẽ nào hỗn độn liên minh thì sẽ không quản? Mới vừa cường giả kia nói, giới chủ, trong này dính đến phức tạp lợi ích. Nói như thế, hỗn độn liên minh cao tầng có cường giả dựa vào vật như vậy thu được đến cực lớn lợi ích, cho nên quản vẫn là không quản, phải xem khắp nơi lợi ích đánh cờ. Nhiếp thần nghĩ tới trên địa cầu ma túy, vật này phần lớn quốc gia cấm, nhưng mà vẫn là nhiều lần cấm không ngừng. N. Chương 1572, thâm độc hành động. Nhiếp thần nói, chư vị, các ngươi đoán chừng, nếu như thần dương hỗn độn thế giới hành động, có khả năng nhất hái dùng dạng gì phương pháp? Lôi Viêm Chí Tôn bây giờ cũng đến nơi này một bên, hắn nói, giới chủ, kinh tế thủ đoạn là tối tránh quy, thế nhưng cái này khởi hiệu quả thời gian so sánh lâu. Thần dương hỗn độn thế giới lần này mất mặt quá mức rồi, chỉ sợ đợi không được thời gian dài như vậy. Sinh vật khủng bố tiến vào ảnh hưởng sinh thái, cần thời gian cũng tương đối dài. Sát thủ hiện nay tam tinh cấp chí tôn trở lên cường giả không thể tiến vào, trừ phi treo giải thưởng cực cao, bằng không đoán chừng cũng hấp dẫn không được cái gì sát thủ lại đây. Bất quá ở bề ngoài, khả năng thần dương hỗn độn thế giới sẽ làm như vậy. Khủng bố bệnh độc, hiện nay cửu lê hỗn độn thế giới vô cùng lợi hại bệnh độc không thể tiến vào. Thiếu một chút bệnh độc giết không được giới chủ ngươi, cần phải cũng không biết sử dụng. Có khả năng nhất là sử dụng cực lạc tán, bị ngạn hoa vật như vậy. Nếu như một cái hỗn độn thế giới rất nhiều người nhiễm vật như vậy, cái kia là rất lớn tai nạn, ảnh hưởng cấp tốc hơn nữa thâm viễn. Còn lại không ít cường giả cũng mở miệng, phần lớn đều ủng hộ Lôi Viêm Chí Tôn cách nhìn. Nhiếp thần nói, nếu như thần dương hỗn độn thế giới làm như vậy, chúng ta có những gì tay phòng ngự thủ đoạn? Lôi Viêm Chí Tôn cau mày nói, hiện nay cửu lê hỗn độn thế giới là cởi mở, không thể ngăn cản ngoại giới cường giả tiến vào. Bắt được bán vật như vậy cường giả, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới có thể trực tiếp xử tử, nhưng mà nếu như có cực lớn lợi ích, khẳng định vẫn sẽ có không ít cường giả cùng đường liều mạng. Nhiếp thần cao mày nói, ngươi nói là, thần dương hỗn độn thế giới, rất có thể lấy lợi ích lớn, dù dẫu không ít phương diện này nhân vật đến cửu lê hỗn độn ma túy. Lôi Viêm Chí Tôn gật gật đầu, hỗn độn bên trong đại thế giới có không ít cường giả làm chính là như vậy buôn bán. Cái này buôn bán vốn là cực đại phong hiểm, đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này phiêu lưu cho dù lớn một chút, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ tâm động tới. Đối với đến bên này độc phiến cường giả, thần dương hỗn độn thế giới rất có thể sẽ dành cho trợ giúp, thần dương hỗn độn thế giới thực lực kinh tế rất cường đại. Giới chủ, đối với những thứ này thủ đoạn, thành thật mà nói, không tốt lắm xử lý. Đại lượng hỗn độn thế giới đối với chuyện như vậy đều làm căm tức. Thế nhưng nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí có hỗn độn thế giới cấm quá tàn nhẫn gặp phải tương quan tập đoàn lợi ích trả thù. Nhiếp thần nhíu mày, cửu lê hỗn độn thế giới tuyệt đối không thể để cho cực lạc tán vật như vậy tràn lan. Đảo mắt thời gian trôi qua 2 năm, cửu lê hỗn độn thế giới bình tĩnh rất nhiều, trước đó hủy diệt rất nhiều thành thị cũng trùng kiến lên, cửu lê hỗn độn thế giới phồn vinh không ít. Không gian hơi chấn động, cửu lê hỗn độn thế giới nơi nào đó, mấy cường giả xuất hiện. Từ hỗn độn thế giới khác đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này, cũng không phải cố định xuất hiện tại một chỗ nào đó, chỉ muốn trước khi tới giao tiền xong là được. Nhiếp thần nếu như đến hỗn độn thế giới khác cũng giống vậy. Đại ca, cửu lê hỗn độn thế giới bên này, cảm giác cũng không tệ lắm a. Hoàn cảnh là vẫn được. Chúng ta nhanh chóng làm việc, một cái phiếu vé nếu như làm xong, chúng ta có thể tiêu giao không ít thời gian. Chúng ta thực lực cũng có thể đi tới một điểm. Đại ca, công việc này dễ dàng, hắc hắc. Thần Dương hỗn độn thế giới xuất thủ như thế, cửu lê hỗn độn thế giới muốn ngã rồi. Không nên nói lung tung, hứa hẹn chúng ta cường giả, nhưng chưa chắc là thần Dương hỗn độn thế giới. Là, đại ca nói chính là. Mấy cường giả đàm tiếu, bọn họ đều là cấp chí tôn những khác tu vi, bất quá bọn hắn bên trong đại ca cũng chỉ là nhị phẩm cấp chí tôn đường thực lực. Nhanh chóng hành động. Đại ca nói. Là. Cái này mấy cường giả nhanh chóng hành động, bọn hắn tốt xấu có cấp chí tôn những khác tu vi. Dễ dàng liền khống chế một số người, cực lạc tán trộn lẫn đã đến trong rượu buôn bán đến rất nhiều địa phương. Cũng trong lúc đó, cửu lê hỗn độn thế giới còn xuất hiện còn lại một ít cường giả, bọn hắn đồng dạng hành động, có dùng cũng là cực lạc tán, có không phải cực lạc tán, bất quá cũng là có mãnh liệt thành nghiện tính đồ vật. Cái này đồ tốt, hảo hảo gieo trồng. Phương pháp luyện chế, nhớ kỹ chứ. Không ngừng truyền đi rất nhiều thành phẩm, tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới cường giả. Còn đem cực lạc tán các thứ gieo trồng còn có luyện chế phương pháp dạy cho không ít cường giả, không tốn thời gian dài thời gian, những tài liệu này cửu lê hỗn độn thế giới cực phần lớn cường giả đều sẽ biết. Làm gieo trồng luyện chế vật như vậy có cực lớn lợi ích, rất có thể cửu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó sẽ xuất hiện rất nhiều gieo trồng người luyện chế. Giới chủ, không xong. Nhiếp thần chính tu luyện, có cường giả vội vã đã đến Trầm Luân Ma Thành bên này cho Nhiếp thần đưa tin. Làm sao? Nhiếp thần đến đó một cường giả trước mặt, cường giả kia là một cái tam tinh cấp chí tôn nhân vật. Giới chủ, người xem. Cái kia trong tay cường giả xuất hiện một bình rượu, Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh Nhiếp thần biểu hiện trở nên nghiêm nghị, tại bình rượu này trong, Nhiếp thần phát hiện cực lạc tán thành phần. Cửu lê hỗn độn thế giới những cường giả kia, có trên người có cực lạc tán vật như vậy, Nhiếp thần biết cực lạc tán hình dáng gì. Bình thường nhân vật không sẽ phát hiện rượu này có vấn đề, thế nhưng Nhiếp thần nhưng là lục tinh cấp chí tôn cường giả, trong rượu này có cực lạc tán. Há có thể tránh được Nhiếp thần ánh mắt? Ở đâu ra? Nhiếp thần trầm giọng nói. Giới chủ, ngươi không phải là để cho chúng ta điều tra sao? Ta tra được một cái tiểu lâu, phát hiện cái này. Cái kia một cái tiểu lâu một loại tiểu đâu có vấn đề. Trong này cực lạc tán số lượng tương đối ít, nhưng uống vẫn là hội khiến người ta cảm thấy làm vui vẻ. Điểm loại rượu này rất nhiều. Ba ngày trước đó loại rượu này bắt đầu xuất hiện tình huống như vậy. Đúng lúc này, lại một cường giả vội vã tiến vào Trầm Luân Ma trong thành. Giới chủ. Người xem cái này. Cái này một cường giả nói xong một chậu thực vật xuất hiện, một cái buồn thực vật lái ra rất xinh đẹp hoa, Nhiếp thần sầm mặt lại, đây là bị ngạn hoa. Bất quá cái này bị ngạn hoa, cũng không có duy mị ai tình cố sự gì gì đó, đây là một loại thập phần đáng sợ hoa độc. Bị ngạn hoa cánh hoa ngâm nước uống, sẽ cho người sung sướng đê mê, cái gì buồn phiền ưu sầu toàn bộ quên mất. Nếu như chỉ là như vậy, cái kia đây chính là cực đồ tốt, thế nhưng món đồ này có mãnh liệt thành nghiện tính. Uống sau nếu như về sau không lại uống, hội cực kỳ khó chịu, tính tình cũng sẽ trở nên thập phần táo bạo, một lời không hợp khả năng liền sẽ rút đao khiêu chiến. Căn cứ Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn từng nói, có hỗn độn thế giới có cường giả thành nghiện cực sâu, nghiện thuốc phát tác, ngay cả mình yêu tha thiết thê tử hài tử đều giết chết. Giới chủ, ta ở một cái Hồng Mông Vương giả cấp bậc nhân vật nơi đó phát hiện, chỗ của hắn không ngừng trồng một cái cây, có mấy chục cây. Những thứ đồ này nếu như truyền ra, hội hại đến rất nhiều người. Nhiếp thần sắc mặt khó coi, thần dương hỗn độn thế giới quả nhiên dùng như vậy thâm độc phương pháp. Nhưng là, nhiếp thần rõ ràng, cho dù bắt được đến bên này cường giả, khẳng định không thể tra được thần dương hỗn độn thế giới trên đầu, thần dương hỗn độn thế giới không thể ngu như vậy. Chỉ cần không có chứng cứ, lấy thần dương hỗn độn thế giới thực lực, cửu lê hỗn độn thế giới căn bản là không làm gì được thần dương hỗn độn thế giới. Hỗn độn liên minh còn lại thế lực, căn bản cũng không hội bởi vì cửu lê hỗn độn thế giới sự tình đắc tội thần dương hỗn độn thế giới. Hơn nữa cửu lê hỗn độn thế giới bên này nếu như rất nhiều cường giả nhiễm lên nghiện thuốc, không ít hỗn độn thế giới cường giả đoán chừng hội thật cao hứng, bọn hắn liền có mới nguồn tiêu thụ. Giới chủ, làm sao bây giờ? Những thứ đồ này nếu như tràn lan, cửu lê hỗn độn thế giới đến lúc đó sẽ có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chương 1573, Nhiếp thần biện pháp. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này độc phiến cường giả, cấp chí tôn nhân vật, bắt được một cái, treo giải thưởng 1 triệu hỗn độn kim tệ. Nửa bước cấp chí tôn nhân vật, bắt được một cái, treo giải thưởng 200.000 hỗn độn kim tệ. Cửu lê hỗn độn thế giới các nơi, thiết lập công khai pháp trường, gieo trồng bị ngạn hoa loại này đồ vật người, phát hiện một cái lập tức tiến vào pháp trường bị tù, nghiêm trọng người, bị tù sau xử tử. Phàm chế ma túy người, trong 10 tộc tất cả mọi người, toàn bộ giáng chức làm đầy tớ, tiến vào các đại quặng mỏ các loại cải tạo lao động. Còn lại hỗn độn thế giới tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới cường giả, bắt lấy ma túy người, chỉ cần bắt được một cái, lùi vào cửu lê hỗn độn thế giới cùng với dừng lại ở bên này cần thiết toàn bộ chi phí. Phàm tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này ma túy người, bị bắt được, giống nhau treo giải thưởng tổ chức sát thủ, chu diệt hắn hết thể người thân nhất. Cửu lê hỗn độn thế giới các nơi, cắt chỗ cai nghiện, phàm cảm giác nghiện thuốc người, tự giác tiến vào chỗ cai nghiện. Thân nhân bằng hữu, biết rõ người nào đó hút độc bất lực báo, không áp dụng hành động, thẩm tra, tiền phi pháp một nửa gia sản, tình tiết nghiêm trọng người, tiền phi pháp toàn bộ gia sản. Phàm cảm giác nghiện thuốc không tự chủ tiến vào chỗ cai nghiện, tình tiết nhẹ, tiền phi pháp toàn bộ gia sản, tình tiết nghiêm trọng, trực tiếp xử tử. Tiểu lâu các loại doanh nghiệp người, hoài nghi nhà mình đồ vật hàm có độc tố, vì lợi ích không chủ động báo cáo, một khi thẩm tra, tiền phi pháp toàn bộ gia sản, tiến vào pháp trường bị tù 1 năm đến vạn năm không đợi. Nhiếp thần từng đạo bá đạo mệnh lệnh lập tức truyền ra ngoài, ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần mệnh lệnh liền truyền khắp toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới. Lôi Viêm Chí Tôn bọn hắn cường giả như vậy kỳ thực cũng không phải nhiếp thần thuộc hạ, nhiếp thần trực tiếp ra lệnh cho bọn họ hiệu quả kém, thế nhưng ích lợi thật lớn dưới, bọn hắn lập tức hưng phấn, mấy trăm cái cấp chí tôn cường giả lập tức toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới điên cuồng tìm tòi. Cấp chí tôn ma túy người, bắt được một cái nhưng là khen thưởng 1 triệu hỗn độn kim tệ. Đối với Lôi Viêm Chí Tôn như vậy ngũ tinh cấp cường giả tới nói, đụng tới phổ thông cấp chí tôn ma túy người, dễ dàng là có thể bắt được. Ta báo cáo, bằng hữu ta có người hẳn là hút độc rồi. Đại nhân, ta một cái thân thích trồng hoa độc. Cựu lê hỗn độn thế giới, rất nhiều người nhanh chóng báo cáo, vốn là thân nhân bằng hữu bên trong có người hút độc ma túy, bọn hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, nói không chắc còn sẽ có chỗ tốt, bây giờ bọn hắn cũng không dám như vậy. Biết rõ bên người có người như vậy bất lực báo, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Làm uy hiếp được lợi ích của mình thời điểm, làm nhiều người tương đương tích cực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần mệnh lệnh ra, cựu lê hỗn độn thế giới, từng cái pháp trường thành lập, chế ma túy độc phiến toàn bộ ném tiến vào, những này pháp trường đều là cấp chí tôn nhân vật làm ra, dù cho cấp chí tôn nhân vật tiến vào cũng sẽ không ung dung. Hơn nữa nếu như bắt được cấp chí tôn nhân vật, nào sẽ được mang tới Trầm Luân Ma Thành bên này, tiến vào nhiếp thần tự mình bày xuống thống khổ trong trận pháp. Cựu lê hỗn độn thế giới bây giờ cùng ngoại giới là có liên hệ, Lôi Viêm Chí Tôn cường giả như vậy, có cũng có hỗn độn sinh tử lệnh, bọn hắn thần thức có thể tiến vào hỗn độn sinh tử lệnh thuận tiện mà đem bên này tình huống nói cho còn lại một ít cường giả. Cũng không lâu lắm, cựu lê hỗn độn thế giới tình huống liền truyền đến còn lại không ít hỗn độn thế giới. Bắt được một cái cấp chí tôn ma túy người, liền khen thưởng 1 triệu hỗn độn kim tệ, vô cùng bạo tay a. Một cường giả ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại ca, chúng ta có muốn hay không đi cựu lê hỗn độn thế giới? Chỉ cần chúng ta bắt được một cái, chúng ta liền kiếm được 1 triệu hỗn độn kim tệ. Đi, đương nhiên đi, sớm chút đi, bắt được 1-2 cái, hẳn là có thể chứ. Cái này 2 cường giả đều là cấp chí tôn nhân vật, một cái 2 sao chí tôn, một cái tam tinh chí tôn, rất nhanh bọn hắn đi đến cựu lê hỗn độn thế giới. Đi tới cựu lê hỗn độn thế giới tiêu tốn không thấp, thế nhưng chỉ cần tại phía bên kia bắt được một cái độc phiến, phương diện này chi phí có thể miễn trừ. 1 triệu hỗn độn kim tệ, Hắc Y Chí Tôn đã nhận được cũng rất cao hứng, càng không cần phải nói phổ thông cấp chí tôn nhân vật. Tin tức truyền ra, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, có 2-3 ngàn cấp chí tôn cường giả tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới, đến bên này độc phiến cường giả, tự nhiên có một ít bị nắm. Những cường giả kia có cũng không phải là không muốn rời đi cựu lê hỗn độn thế giới, nhưng là, đến một cái hỗn độn thế giới, chí ít cũng phải chờ thời gian 3 tháng. Tiến vào, sau đó lập tức rời đi, cái này là không được. A. Tha mạng A. Trầm Luân Ma Thành bên này, từng cái đến bên này độc phiến cường giả được vứt xuống nhiếp thần bố trí thống khổ trong trận pháp. Thống khổ này trận pháp liền bố trí tại Trầm Luân Ma Thành một cái trong quảng trường. Một cái quảng trường rất lớn, tiến vào quảng trường là có thể nghe đến những cường giả kia tiếng kêu thảm thiết. Lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, hắn bố trí thống khổ trận pháp cho dù ngũ tinh cấp trí tôn nhân vật tiến vào, cũng sẽ đau đến không muốn sống. Những kia tiến vào cường giả, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là nhị tinh trí tôn. Có người không có, nhanh chóng cho bản thiếu gia nhìn xem, bản thiếu gia bắt được một cái, 1 triệu kim tệ nhưng không thể bất bản thiếu gia. Một người thanh niên một mặt kiêu căng địa đã đến nhiếp thần bố trí thống khổ trận pháp quảng trường, bên này Lâm Hồng, Linh Lung Chí Tôn chờ ở kiểm tra, xác định là độc phiến, đã bắt đi vào, 1 triệu hỗn độn kim tệ lập tức thực hiện. Đạo hữu, người ở nơi nào, chúng ta sau khi kiểm tra không có vấn đề, khen thưởng ngay lập tức sẽ có. Lâm Hồng nói, nhiếp thần tại bên này bố trí một cái phát hiện nói dối trận pháp, lấy hắn lục tinh trí tôn thực lực, hắn bố trí trận pháp, tam tinh cấp trí tôn nhân vật bị phong ấn thực lực tiến vào, nếu như nói dối ngay lập tức sẽ được đo đi ra. Lớn mật, thiếu gia của chúng ta giúp các ngươi bắt được người, chẳng lẽ còn không tin thiếu gia của chúng ta? Thanh niên kia bên người một ông già quát lên. Thanh niên kia chỉ là phổ thông cấp trí tôn tu vi, cái kia một ông già, nhị tinh trí tôn trình độ. Lâm Hồng bình tĩnh nói, hai vị, hết thể bắt được mục tiêu, đều cần đi qua trắc nghiệm xác định sẽ không oan uổng người tốt. Thanh niên híp mắt lại lạnh lùng nói, bản thiếu gia đến từ chính huyết tháp hỗn độn thế giới, bản thiếu gia gia gia là huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão, bản thiếu gia bắt tới người, các ngươi cảm thấy chả có vấn đề hay không? Chúng ta huyết tháp hỗn độn thế giới, xếp hạng nhưng là 15.000 đến tên, so với các ngươi cửu lê hỗn độn thế giới mạnh hơn nhiều. Lâm Hồng nói, đạo hữu, nếu như xác định không có vấn đề, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới, thập phần cảm kích trợ giúp của các ngươi. Thanh niên lạnh giọng nói như vậy, các ngươi còn là tin bất quá bản thiếu gia. Người ở nơi này, bản thiếu gia nhọc nhằn khổ sở bắt được người, 1 triệu kim tệ, một cái cũng không thể thiếu. Thanh niên nói xong một người xuất hiện, tu vi ngược lại là có cấp trí tôn đường, nhìn qua rất thê thảm. Linh Lung, thử một chút. Lâm Hồng nói. Linh Lung trí tôn gật đầu, rất nhanh cái kia một cường giả được lấy được phát hiện nói dối trong trận pháp. Linh Lung trí tôn nói, ngươi có hay không tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này ma túy? Có. Người kia thẫn thờ mà nói. Thanh niên kia lạnh lùng nói, nghe được đi, còn không mau trả thù lao. Linh Lung trí tôn nhíu nhíu mày nói, ngươi là mình vì lợi ích, chủ động đến bên này ma túy, hay là có người ép buộc, hoặc là có người khống chế ngươi ma túy. Người kia không nói lời nào. Cái kia một người thanh niên cả giận nói, hắn cũng đã trả lời, các ngươi trả hỏi nhiều như vậy làm cái gì, nhanh trả thù lao, bằng không đến lúc đó các ngươi sẽ có đại phiền toái. Lâm Hồng hơi nhướng mày, người kia 89 phần 10 có vấn đề. Huyết tháp hỗn độn thế giới cái này một người thanh niên, là cố ý đến bên này kiếm tiền đến rồi. 1 triệu hỗn độn kim tệ không phải là số lượng nhỏ, bằng không cũng không thể hấp dẫn nhiều như vậy cường giả lại đây. Nhiếp thần, có tình huống. Lâm Hồng đưa tin ra ngoài. Chương 1574, ngàn vạn hỗn độn kim tệ. Nhận được Lâm Hồng đưa tin, nhiếp thần rất nhanh chạy tới. Nhiếp thần đúng không? Người cho ngươi bắt được, nhanh, 1 triệu hỗn độn kim tệ, bản thiếu gia không rảnh tại bên này nhiều lãng phí thời gian. Nhìn thấy nhiếp thần lại đây, cái kia một người thanh niên phách lối nói. Nhiếp thần nhìn phía Lâm Hồng truyền âm nói, gia hỏa này mang tới người mặc dù có cấp trí tôn những khác tu vi, nhưng hắn cũng không hề làm sao ma túy, chỉ là bị bức ép bán một chút cực lạc tán. Gia hỏa này là đem chúng ta cựu lê hôn độn thế giới làm coi tiền như rắc đến làm thịt. Nhiếp thần nhìn phía cái kia một người thanh niên trầm giọng nói, các hạ bắt người tựa hồ không phù hợp chúng ta tưởng thưởng quy định, các hạ chả là mang theo người rời đi đi. Thanh niên kia mắng, không phù hợp. Lao tử nhọc nhằn khổ sở cho các ngươi bắt được người, các ngươi nói không phù hợp liền không phù hợp. Nhiếp thần, nói cho ngươi biết, lao tử nhưng là tới từ ở huyết tháp hỗn độn thế giới, chúng ta huyết tháp hỗn độn thế giới so với các ngươi cựu lê hỗn độn thế giới nhưng mạnh hơn nhiều. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, đây là ỷ vào thân phận của mình lại đây kiếm chỗ tốt rồi. Những ma túy đó ra hỏa, 1 triệu hỗn độn kim tệ một cái, nhiếp thần nguyện ý đào tiền này, đây là vì toàn bộ cựu lê hỗn độn thế giới. Thế nhưng tùy tiện làm một cái cấp trí tôn nhân vật lại đây, cựu lê hỗn độn thế giới liền đào 1 triệu hỗn độn kim tệ, nhiếp thần còn không ngu như vậy. Nhiếp thần, nói cho ngươi biết, người này bản thiếu gia đã bắt tới rồi, 1 triệu hỗn độn kim tệ, thiếu một cái cũng không được. Thanh niên kia ngông cuồng mà nói. Nhiếp thần nhìn phía cái kia một cái được bắt tới cấp trí tôn cường giả, hắn nói, vị bằng hữu này, là ai buộc ngươi ở đây một bên bán một điểm cực lạc tán. Người kia không nói lời nào. Nhiếp thần chỉ cái kia một người thanh niên. Là bọn hắn chứ? Thanh niên kia lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi có ý gì? Cửu lê hỗn độn thế giới không phải nô giới rồi, ngươi cho là mình rất lợi hại đúng không? Đắc tội bản thiếu gia, đến lúc đó ngươi thai vạ đến nơi. Nhiếp thần trầm giọng nói, có phải là bọn hắn hay không? Nhiếp thần thanh âm hàm chứa mãnh liệt sóng tinh thần, hắn cường giả vội vàng nói, là. Nhiếp thần lạnh lùng nhìn phía cái kia một người thanh niên còn có thuộc hạ của hắn, hai vị, tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này ma túy. Còn tới bên này đến kiếm tiền, lá gan của các ngươi rất béo tốt à. Bó tay chịu chói, bằng không chết. Thanh niên kia còn có thuộc hạ của hắn thay đổi sắc mặt, cái kia một người thanh niên lạnh lùng nói, nhiếp thần, ngươi dám, bản thiếu gia gia gia nhưng là huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão. Nhiếp thần trong tay xuất hiện phi đao, hắn lạnh đạm nói, cho các ngươi 10 giây thời gian bó tay chịu chói, bằng không bổn tọa tiễn các ngươi lên đường. Ngươi, ngươi. Thanh niên kia tức giận không thôi, đờ di ít mờ mờ. cái này 1 triệu lao tử không nên, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Nhiếp thần lạnh lùng thốt, bây giờ muốn đi chỉ sợ đã muộn, các ngươi còn có 5 giây. Nhiếp thần trên người bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt sắc cơ. Thiếu gia, hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt. Ông lão kia truyền âm nói, hắn nhanh chóng cầm giữ tu vi của mình, thanh niên kia sắc mặt khó coi cùng dạng cầm giữ tu vi của mình. Nhiếp thần ánh mắt đảo qua, rất nhiều người chú ý bọn hắn nơi này. Nhiếp thần trầm giọng nói, chư vị, cửu lê hỗn độn thế giới khen thưởng, là cho chân chính bắt được tại bên này độc phiến cường giả. Nếu như cố ý khiến người ta tại bên này ma túy, lại chào đưa tới, không có khen thưởng, cửu lê hỗn độn thế giới còn có thể nghiêm trọng hành vi như vậy. Hai vị này, cố ý kẻ sai khiến tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này ma túy, hơn nữa nghĩ tới đây một bên kiếm chỗ tốt, tình tiết tác liệt. Trong vòng 1 tháng, huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão, nếu như không mang theo 10 triệu hỗn độn kim tệ chuộc bọn hắn, hai người bọn họ sẽ chết. Mặt khác, bổn tọa hội treo giải thưởng 10 triệu hỗn độn kim tệ, trừ giết huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão cùng với người liên quan các loại. Rất nhiều người ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết tháp hỗn độn thế giới xếp hạng cao hơn nhiều. Huyết tháp hỗn độn thế giới thân phận của đại trưởng lão địa vị nhưng là rất cao, Nhiếp thần cư nhiên như thế không khách khí. Nhiếp thần, ngươi dám giết chúng ta, đến lúc đó ngươi hội trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Cái kia một người thanh niên lạnh lùng nói. Nhiếp thần cười lạnh nói, tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này gây sự, phải làm tốt trả giá rất lớn giá cao chuẩn bị. Hoặc là nắm 10 triệu hỗn độn kim tệ chuộc về các ngươi, hoặc là bổ tọa hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ, tiêu diệt đám bọn ngươi gia tộc, chính các ngươi nhìn xem làm. Tin tức rất nhanh từ bên này truyền ra, một ít cường giả trong lòng thầm lạnh. Đã đến cửu lê hỗn độn thế giới bên này cường giả, kỳ thực đánh như vậy chủ ý, còn có. Nếu như nhiếp thần nơi này thỏa hiệp, chỉ sợ đến lúc đó còn sẽ có còn lại một ít người lại đây tống tiền. Nhiếp thần cho dù có một điểm tiền, cũng kinh bất quá như vậy giàn vặt. Thời gian trôi qua nửa ngày, cửu lê hỗn độn thế giới bên này tin tức truyền đến huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lao trong hai. Đáng ghét. Huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lao sắc mặt rất khó nhìn, 10 triệu hỗn độn kim tệ, hắn cũng không phải không bỏ ra nổi đến, thế nhưng lấy ra, gia tộc hắn tuyệt đối thương gần động cốt. Phụ thân, làm sao bây giờ? Nhiếp thần tên kia liền thần dương hỗn độn thế giới đều không sợ, hắn vì uy hiếp còn lại một ít thế lực, chỉ sợ thật sự sẽ làm như vậy. Nếu như chúng ta không nắm ra ngàn vạn hỗn độn kim tệ, hắn tuyệt đối sẽ giết người, sau đó treo giải thưởng muốn tính mạng của chúng ta. Huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão đi tới đi lui. Nếu như nhiếp thần nơi này thật sự treo giải thưởng ngàn vạn hỗn độn kim tệ, nhất định sẽ có mạnh mẽ tổ chức sát thủ hành động. Huyết tháp hỗn độn thế giới xếp hạng 15.000 tên khoảng trường, không sợ huyết tháp hỗn độn thế giới thế lực rất nhiều. Ngàn vạn hỗn độn kim tệ, quả thực không phải số lượng nhỏ, hơn nữa nếu như tiêu diệt bọn hắn, khẳng định còn sẽ có thêm vào một ít thu hoạch. Nếu như huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão bọn hắn chiếm lý, bọn hắn còn có thể tại hỗn độn liên minh trách cứ, để hỗn độn liên minh tạo áp lực. Thế nhưng tình huống bây giờ là bọn hắn vô lý trước. Ma túy, hơn nữa cô ý bắt người tại nhiếp thần nơi đó tác muốn chỗ tốt, chuyện này làm sao cũng không chiếm lý. Chiếm lý hỗn độn liên minh đều không nhất định sẽ có phản ứng, không chiếm lý dưới tình huống, hỗn độn liên minh tuyệt đối sẽ không có phản ứng. Thứ hỗn trướng, đi treo chọc nhiếp thần cái này người điên làm cái gì? Huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão chửi ầm lên. Cựu lê hỗn độn thế giới cùng thần dương hỗn độn thế giới có cựu hoán. Thần dương hỗn độn thế giới hiện nay đều không tại nhiếp thần trong tay chiếm được tiện nghi, bọn hắn làm sao cùng nhiếp thần liều. Đại trưởng lão, giải quyết thích đáng, bổn tọa không hy vọng chúng ta huyết tháp hỗn độn thế giới cuốn vào chiến tranh. Đúng lúc này, huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão nhận được huyết tháp hỗn độn thế giới giới chủ truyền âm, sắc mặt của hắn càng thêm âm trầm một ít, huyết tháp hỗn độn thế giới giới chủ nói như vậy, nhất định là sẽ không chống đỡ gia tộc của bọn họ rồi. Lấy tư cách đại trưởng lão. Lão giả này tại huyết tháp hỗn độn thế giới địa vị là rất cao, thế nhưng hắn đại biểu không được huyết tháp hỗn độn thế giới. Hơn nữa, chỗ ngồi của đại trưởng lão, đỏ mắt cũng không ít. Là, huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão trả lời, hắn nhanh chóng gom góp tài chính, 10 triệu hỗn độn kim tệ, hắn cầm ra được, nhưng không phải một cái tử có thể lấy ra. Trong gia tộc một ít sản nghiệp, yêu cầu bán thành tiền, yêu cầu đặt cọc, còn cần từ những khắc cường giả nơi đó mượn một ít tiền. Thời gian bất chi bất giác hơn 20 ngày đi qua, rất nhiều cường giả chú ý Trầm Luân Ma Thành bên này tình huống. Nếu như thời gian 1 tháng đến, huyết tháp hỗn độn thế giới đại trưởng lão không có bồi thường, nhiếp thần cái này cũng không có hành động, nhiếp thần uy tín tất nhiên bị hao tổn. Đúng lúc này, một người trung niên tiến vào Trầm Luân Ma trong thành, cái này một người trung niên cấp trí tôn tu vi, tam tinh trí tôn cảnh giới. Nhiếp thần đạo hữu, bổn tọa cờ A A Lò, đến từ chính huyết tháp hỗn độn thế giới. Người trung niên đã đến trong quảng trường trầm giọng nói. Trung niên nhân này sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhìn thấy thống khổ trong trận pháp cái kia một người thanh niên, hắn là cái kia một người thanh niên phụ thân. Thống khổ trong trận pháp, cái kia một người thanh niên vô cùng thống khổ địa kêu thảm. Huyết tháp hỗn độn thế giới. Huyết tháp hỗn độn thế giới rõ ràng người đến, không biết có phải hay không là lại đây bồi thường. Rất nhanh bên này tụ tập không ít người, Nhiếp Thần cũng đến nơi này một bên. Người trung niên kia ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người, hắn trầm giọng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, con trai của ta có phần sai lầm, bổn tọa thay hắn bồi cái không phải, 10 triệu hỗn độn kim tệ, phải hay không nhiều lắm. Nhiếp Thần khẽ nói, ngươi là phụ thân hắn. Con trai của ngươi trước đó nhưng là thập phần hung hăng, nói cái gì 1 triệu hỗn độn kim tệ một cái cũng không thể thiếu. Bổn tọa hiện tại cũng như thế trả lời người, ngàn vạn hỗn độn kim tệ, một cái cũng không thể thiếu. Dù cho ngươi chỉ kém một cái hỗn độn kim tệ, ngươi cũng có thể đi về, các ngươi không bỏ được hoa 10 triệu hỗn độn kim tệ, bổn tọa cam lòng. Người trung niên sắc mặt khó coi, vốn tưởng rằng cùng Nhiếp Thần thương lượng một chút có thể ít một chút, bây giờ xem ra hoàn toàn không có khả năng như vậy. Phụ thân cứu ta a, đau chết ta rồi. Thống khổ trong trận pháp, cái kia một người thanh niên phát hiện cha mình, hắn thống khổ kêu to nói. Người trung niên hít sâu một hơi trầm giọng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, cựu lê hỗn độn thế giới là gia nhập hỗn độn liên minh, về sau nói không chắc cần chúng ta huyết tháp hỗn độn thế giới chống đỡ gì gì đó, 5 triệu hỗn độn kim tệ. Chúng ta huyết tháp hỗn độn thế giới, về sau sẽ không hết sức tìm cựu lê hỗn độn thế giới phiền phức, làm sao? Nhiếp Thần lắc lắc đầu, không làm sao, huyết tháp hỗn độn thế giới nếu như muốn tìm cựu lê hỗn độn thế giới phiền phức, cứ việc phóng ngựa lại đây. Bất quá các ngươi hành động thời điểm, tốt nhất biết sẽ có dạng gì hậu quả. N. Chương 1575, Lục Tinh Trung Kỳ. Người trung niên mặt tối sầm lại lạnh giọng nói, Nhiếp Thần đạo hữu, nhất định phải cứng rắn như thế, không để lối thoát. Nhiếp Thần lạnh lùng thốt, các hạ làm rõ, không phải Nhiếp Mỗ người đi tìm các ngươi gây phiền phức, là các ngươi tới tìm chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phiền phức. Cố ý bắt người đến Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này ma túy, trả yêu cầu 1 triệu hỗn độn kim tệ, chính mình tìm đường chết, trả trách người khác không để lối thoát. Người trung niên ánh mắt đảo qua không ít cường giả, nhưng là không có một người đứng ra vì hắn nói hai câu. Cực lạc tán những thứ đó, nhưng là hỗn độn liên minh nghiêm cấm, giúp trung niên nhân này nói chuyện, đó là tìm phiền toái cho mình. Rất tốt, Nhiếp Thần, về sau chúng ta còn có liên hệ thời điểm. Người trung niên trầm giọng nói. Nói tới chỗ này, người trung niên trong tay xuất hiện một tấm hỗn độn thẻ vàng, hắn vung tay lên, thẻ vàng bắn về phía Nhiếp Thần. Nhiếp Thần giơ tay nắm thẻ vàng, thần thức xuyên vào, Nhiếp Thần lập tức liền đã xác định trong thẻ này có 10 triệu hỗn độn kim tệ.